kinh biến thành một mảnh ửng hồng, kích động cả người đều tại run rẩy. Chỉ là như vậy, đối với hắn tới nói, còn chưa đủ. Hắn muốn càng nhiều kích thích, nghĩ muốn nhìn thấy cường tráng dữ tợn Lý Bân, đem Triệu Tử Dịch cái này lẳng lơ thịt chết đi sống lại. Không muốn, a, ha ha, e hèm, ha, ha ha không được, a, không được, không chịu nổi, không muốn, ngừng, e hèm hừ, hà a, ha ha, van ngươi, không muốn a, SC, cầu ngươi, mau làm hắn dừng lại, ta không thể, không thể tại trước mặt ngươi cao trào, ta không thể a, ha ha, ha ha, ta, ta, ta a, Triệu Tử Dịch liên tục không ngừng lắc đầu. Trong mắt ngậm mê ly nước mắt hoa, thống khổ dẫy dụa, u oán nhìn WSC liên tục không ngừng cầu xin. Bị cưỡng hiếp lỗ lồn, bắt đầu truyền đến điện lưu vậy một lớp sóng còn hơn một lớp sóng tê dại, trình độ cực cao khoái cảm, làm Triệu Tử Dịch thân thể kìm lòng không được bắt đầu co giật quất cắm, làm nàng khó kìm lòng nổi phát ra từng đợt thoải mái dễ chịu rên rỉ. Nhìn về phía WSC ánh mắt dần dần bị nước mắt mơ hồ, nàng bắt đầu nhớ tới cùng mới quen. Nhớ tới vừa mới bắt đầu cùng WSC tại cùng một chỗ khi lãng mạn cùng hạnh phúc. Khi đó, là nàng tối hài lòng, nhanh nhất nhạc, hạnh phúc nhất thời gian. Khi đó nàng từng cho rằng có thể như vậy cả đời cùng hắn tại cùng một chỗ, cả đời hạnh phúc sung sướng. Vĩnh viễn không có khả năng cùng hắn tách ra nàng yêu cái này phụ lòng nam nhân, còn hơn yêu nàng chính mình. Giống như, ngay từ đầu nàng tiếp cận WSC, chủ động câu dẫn WSC. Thật là vì danh lợi cùng tiền tài. Ngay từ đầu, nàng quả thật cũng không yêu trước mắt cái này kỳ mạo xấu xí nam nhân, theo đuổi hắn anh tuấn nam nhân nhiều đến không hết, luận bên ngoài, luận phẩm tính, luận tài cán, WSC đang đeo đuổi nàng nam nhân bên trong thậm chí đều chưa được xếp hạng nhưng là, hơn 2 năm ở chung, sớm đã làm nàng đối với WSC có thật sâu cảm tình. Nàng thật yêu cái này hoa tâm thậm chí có một chút biến thái nam nhân. Nhìn WSC cười to nhìn nàng bị người khác cưỡng hiếp, nghe WSC trong miệng nhục mạ nàng ô ngôn uế ngữ, Triệu Tử Dịch tâm liền thật giống như bị đao cắt bình thường khó chịu, đầu thấu nội tâm. Nàng thực nghĩ kỹ tốt yêu trước mắt cái này điên cuồng có chút biến thái nam nhân, thực nghĩ vĩnh viễn cùng người nam nhân này tại cùng một chỗ. Nhưng là, hắn lại chỉ xem nàng như thành một tên đầy tớ, một cái đồ chơi. Ô ô ô, vì sao, ha ha, hà a, e hèm. Ta, vì sao ngươi muốn đối với ta như vậy? WSC, ta yêu ngươi như vậy. Ta nguyện ý vì ngươi làm toàn bộ. Vì ngươi, ta bỏ qua toàn bộ. Như là cầu giống nhau hầu hạ ngươi. Ta chỉ nghĩ đứng ở bên người ngươi bồi tiếp ngươi, hầu hạ ngươi. Nhưng là, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Ha ha, ta, ta, ô ô ô, vì sao? WSC, ngươi tên hỗn đản này. Ngươi không bằng cầm thú. Ta. Ta, gạch nối dài. Không, không thể, tuyệt đối không thể. Không thể trong lòng yêu trước mặt nam nhân, bị một cái xa lạ nam nhân cưỡng hiếp đến cao trào nàng tuyệt không là dâm phụ. Tuyệt không là lẳng lơ, nàng không nghĩ như vậy. Đây hết thảy, đều là hắn ép ta đấy. Tuyệt đối không thể. Không thể ở trước mặt hắn đạt tới cao trào. Tuyệt đối không thể tại trước mặt hắn, xấu hổ biểu hiện ra khoái cảm. Tuyệt đối không thể tùy theo Lý Bân một trận mãnh liệt xông pha, hồn hển thở gấp lớn tiếng mắng WSC, dâm đãng kêu la liên tục Triệu Tử Dịch đột nhiên phóng thích phát ra một tiếng cao vút phóng đãng rên rỉ. Cuối cùng, vô luận Triệu Tử Dịch như vậy làm sao trong lòng dẫy dụa, như thế nào dùng ý niệm của mình đi kháng cự, nàng như trước vẫn là không cách nào ngăn cản trên người cái này cường tráng hung ác nam nhân mang cho nàng khoái cảm. Ngay tại WSC cùng phòng nội khác vài cái nữ nhân kinh ngạc nhìn soi mói, Triệu Tử Dịch xấu hổ đạt được đến đỉnh phong, tiến vào một phát không thể vãn hồi cao trào. Đáng xấu hổ khoái cảm cùng với sợ hãi cùng bi thương, làm Triệu Tử Dịch cả người mãnh liệt co giật, phát ra giống như xé gió dương bình thường tiếng thở gấp cùng vô ý thức dâm đãng rên rỉ. Tiếp lấy, Lý Bân đột nhiên rút ra côn thịt. Xì. Chương 775 bệnh trạng tính nghiện. Một tiếng dâm đãng phun tung tóe tiếng nổ vang. Như nước thủy triều mật ngọt điên cuồng phun ra cũng không biết là tiểu tiện không khống chế vẫn là này Triệu Tử Dịch thiên phú dị bẩm, kia dâm dịch phun tung tóe sau đó, không ngờ phun ra một đầu trong suốt nước tiểu tuyến, kinh người bắn ra 34 mét xa, trực tiếp phun bắn vào cây tivi màn hình bên trên. Đem cây tivi màn hình nhuộm ướt một mảng lớn. A a a, nhất, a, gạch nối dài Triệu Tử Dịch tiếng kêu râm rãng hoàn toàn mà dừng, cả người là tốt rồi giống như mệt lả giống như, hoàn toàn sụi lơ ở tại trên ghế sofa, ngực dồn dập phập phồng, hô hấp giống như dồn dập phong tương. Mồ hôi nhễ nhại, cả người đỏ ửng, quả thực giống như là đã trải qua một hồi đại chiến. Nhìn Triệu Tử Dịch thần kỳ biểu hiện, WSC cùng phòng nội khác vài cái nữ nhân, hoàn toàn nhìn ngây người. Này, đây là cao trào sao? WSC gương mặt kinh hãi nhìn Triệu Tử Dịch phun ra đi dâm dịch, không khỏi nhìn chằm chằm Lý Bân Côn thịt, trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ chi sắc. Triệu Tử Dịch là hắn đã thịt mất đi bất cứ hứng thú gì nữ nhân. Hắn thậm chí đều đã không nhớ rõ cùng Triệu Tử Dịch làm qua bao nhiêu lần. Nhưng là, vô luận Triệu Tử Dịch cỡ nào phối hợp chính mình, vô luận hắn cỡ nào cố gắng, WSC cũng chưa từng thấy qua Triệu Tử Dịch từng có phản ứng mãnh liệt như thế. Thậm chí, hắn đều không nhìn thấy quá Triệu Tử Dịch chiều phun. Mỗi lần Triệu Tử Dịch biểu hiện ra đến cao trào, tại vừa mới lần này kích thích cao trào đối lập phía dưới, làm WSC cảm thấy phía trước Triệu Tử Dịch cao trào tất cả đều là giả. Mà khác vài cái nữ nhân, tắc lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, nhìn về phía Lý Bân Côn thịt trong mắt, tràn đầy kinh hãi cùng tò mò. Dâm đãng tiểu huyệt, thế nhưng có thể phun ra nhiều như vậy dâm dịch. Tử Dịch trên miệng kêu la không muốn, lại nguyên lai đều là trang đi ra sao? Lý Bân cười dâm thân thể ngồi xổm, đẩy ra Triệu Tử Dịch hai chân, duỗi tay vỗ về chơi đùa còn tại co giật phun trào dâm dịch tiểu huyệt. Tử Dịch muội muội nhất định rất sảng khoái a. Tiểu huyệt còn tại liên tục không ngừng kẹp hút, hình như thực khát vọng lại lần nữa bị côn thịt cắm vào đâu. Lý Bân lời nói vô cùng dâm đãng, mang theo một tia trào phúng cùng nhục nhã, làm Triệu Tử Dịch xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, thân thể run rẩy càng trở lên kịch liệt không. Ta không có, ta hổn hển, ta không có, người cái này người điên, người cút ngay, ta, không nên đụng ta, hổn hển, Vương Tổng quả nhiên thật tinh mắt, nàng này quả nhiên là tuyệt không thể tả. Này huyệt dâm đã vậy còn quá tao. Lý Bân cười ha ha lại lần nữa duỗi tay níu lại còn đắm chìm trong cao trào mềm yếu chi. Trông khó có thể tự kềm chế Triệu Tử Dịch, nhe răng cười lại lần nữa hung hăng thúc một cái, đem côn thịt lại lần nữa nhét vào Triệu Tử Dịch ẩm ướt đát đát lỗ lồn, đắc ý lộ ra một tia tà ác cười dâm, một bên quất cắm Triệu Tử Dịch ướt át huyệt dâm, một bên quay đầu hướng về WSC hỏi Vương huynh, như thế nào? Lý Bân nói xong, lại lần nữa mãnh liệt quất đánh côn thịt, hướng về con giật hoàn toàn mệt là Triệu Tử Dịch phát động càng thêm mãnh liệt tấn công. Lý Bân hung hãn cùng cường tráng, nhìn WSC kinh hãi không thôi, trong mắt tràn đầy tiện chương 775 bệnh trạng tính nghiện mộ chi sắc. Đồng thời, nhìn Triệu Tử Dịch bị Lý Bân cưỡng hiếp, thống khổ mà khuất nhục khóc giống lưu nước mắt gương mặt cầu xin nhìn hắn bộ dạng, trở nên càng trở lên hưng phấn. Mãnh liệt tinh thần thượng kích thích, làm WSC hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, cả người đều sảng khoái tại run rẩy đồ đê tiện. Cho người cái này háng nát tiếp tục giả vờ. Cho người cái này lẳng lơ vì tiền tiếp cận ta. Ta cho ngươi gạt ta. Mẹ nó, đây chính là ta trừng phạt, cũng là của ta ân thưởng. Ha ha ha, hư tình giả vờ cái nữ. Nghĩ muốn gạt ta tiền hàng nát, đều hẳn là bị thịt chết. Thịt chết lừa gạt của ta nữ nhân, đều nên bị thịt chết. Ha ha ha. Điên cuồng gầm rú, ấn chính đang cho hắn bú liếm một hào tiểu thư đầu hướng về chính mình côn thịt một trận sâu yết hầu quất cắm. Lý huynh quả nhiên nghiêu bức, lợi hại, thật lợi hại, dùng sức, lại dùng lực điểm, cho ta thịt chết cái này hàng nát, dùng sức thịt, thịt chết này dâm phụ, nhanh chút, mau hơn chút nữa, mau hơn chút nữa. WSC đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Bân đang tại quất cắm Triệu Tử Dịch ướt súng huyệt dâm côn thịt liên tục không ngừng tại Triệu Tử Dịch huyệt dâm ngoại tiến tiến lui lui, hung hăng va chạm, hoàn toàn làm bẩn chiếm lấy. Ách, gạch nối dài. Lúc này, một trận kịch liệt khoái cảm đột nhiên theo dưới hông run run, WSC thân thể vừa run, trực tiếp thích bắn ra. Ách, khổ khổ, a, nhật WSC đột nhiên một phen đè lại muốn phun ra côn thịt một hào tiểu thư. Mở to hai mắt nhìn nhìn Lý Bân quất cắm Triệu Tử Dịch côn thịt. Hung hăng hướng về một hào tiểu thư sâu ít hầu dồn dập chấn động. Cuối cùng, WSC tâm vừa lòng chân sụi lơ ở tại trên ghế sofa, hự hự xuyễn lên khí thô. Chương 776 ba cái nữ võng hồng. A, a, ha ha, a, a, a, nhất, e hèm hừ, a cha, e hèm, hừ hừ. Lý Bân côn thịt kiên đĩnh mà lại thô tráng, cứng rắn tựa như sắt thép, tráng kiện giống như là một cái thiết côn. Hơn nữa, Lý Bân là tốt rồi, giống như không có khả năng mệt mỏi giống như, dồn dập đút vào hơn 10 phút, đều đang không có chút nào muốn xuất tinh ý tứ. Triệu Tử Dịch nơi nào thừa nhận quá hung ác như vậy quất cắm. Kiên đĩnh côn thịt mỗi một lần cắm vào, đều có thể đẩy vào tử cung của nàng, thắng đến nàng mẫn cảm điểm gờ trắng kiện hùng hậu côn thịt huống chi đem Triệu Tử Dịch âm đạo, chống đỡ một trận căng đau. Liên tiếp mấy lần cao trào qua đi, Triệu Tử Dịch rốt cuộc không chịu nổi Lý Bân hung ác gian dâm, cả người co giật càng ngày càng dồn dập, mỏi mệt cùng cảm giác thống khổ dần dần làm xấu hổ Triệu Tử Dịch trong mắt tràn đầy thù hận. Triệu Tử Dịch tuyệt vọng nhìn một bên hưng phấn nhìn nàng bị người khác cưỡng hiếp WSC, trong mắt dần dần hiện đầy thù hận, thùng thùng thùng. Đúng lúc này, một trận tiếng gõ cửa vang lên. Đột nhiên bất ngờ tiếng gõ cửa, lập tức làm Lý Bân đình chỉ động tác, nhắc tới quần có chút khẩn trương nhìn về phía WSC. Thừa dịp cái này cơ hội, đã bị thịt mồ hôi nhễ nhại cả người mềm nhũn Triệu Tử Dịch lập tức nắm lên một bên bị kéo lạn quần áo, run rẩy che chính mình đỏ bừng lõa, xem ra là tiểu bảo bối của chúng ta nhóm đến rồi. WSC hưng phấn một cái vỗ tay vang lên, ý bảo công chúa đem âm nhạc và ngọn đèn đóng lại, rồi sau đó mới hướng về cửa hỏi cái gì nhân. Vương Tổng, là ta, các nàng đến đây. Ngoài cửa truyền đến WSC thư ký âm thanh Lý Huynh, nhìn ngươi có vẻ ngoạn còn chưa hết hứng, ta lập tức cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng, hôm nay, huynh đệ ta nhất định khiến ngươi thật tốt phóng tung phóng túng. WSC đắc ý lộ ra một chút cười dâm, hướng về ngoài cửa hô làm cho các nàng vào đi, cửa bao xương theo tiếng bị người khác đẩy ra, tiếp lấy, Lý Bân nhìn đến hai cái trang điểm tinh xảo mỹ nữ theo ngoài cửa cười khanh khách đi đến. Cầm đầu thứ nhất nữ nhân lưu lại một đầu tề ngực tóc dài màu đen, cùng nhau lưu hải che chắn trán, lộ ra quyến rũ đa tình khuôn mặt, 160 trái phải thân có cao hay không không lùn, đối với nữ nhân tới nói đúng là bình thường, nhưng là nữ nhân này trước ngực khe rãnh, cũng là thâm thúy tựa như phải nhân ánh mắt hút đi vào. Nữ nhân mặc lấy một thân hoa văn lẫn lộn thấp ngực thúc eo bó sát người áo váy, càng là phác họa vóc người của nàng thướt tha bốc lửa. Cái này nữ nhân Lý Bân Đồ còn thật nhận thức. Lúc trước gấu mèo TV làm ra chủ bá một trong nhất Nana, lại bị nhân xưng là Ona. Đã từng Lý Bân cũng không thiếu mở ra gấu mèo TV, đối với cái này cái ô nói hết bài này đến bài khác, phong tao gợi cảm ngực lớn mỹ nữ chủ bá thủ dâm. Không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng còn có thể nhìn thấy Ona bản nhân. Hiệu trưởng, Nana đi vào cửa, tò mò liếc mắt nhìn phòng, cuối cùng đi đến WSC trước người, hướng về WSC cung kính được rồi một cái lễ. Tiếp lấy, một cái mặc lấy một thân bạch áo sơ mi cùng quần bò, lưu lại một đầu đại ba lãng màu nâu tóc dài cao gầy mỹ nữ theo ngoài cửa cẩn thận thăm dò đi đến. Nữ nhân này đại khái 175 trái phải thân cao, bởi vì mang giày cao gót, thon dài mượt mà chân đẹp nhìn cao gầy hữu lực, tại quần bò bọc vào tràn đầy cám dỗ. Lý Bân ánh mắt quét qua nữ nhân ngực, cái này bộ ngực của nữ nhân, nhìn hình như không lớn, bất quá, lại sinh trưởng một tấm cao cấp mặt, mắt to, mặt trái xoan, sóng mũi cao, gợi cảm môi hồng, mỗi một chỗ đều lộ ra một loại cao cấp cám dỗ. Có điểm giống là Nghenny, lại có điểm giống là Angela Baby. Hơn nữa, loại này mỹ là thuần thiên nhiên, nhìn không ra một chút không hài hòa cùng chỉnh dung quá cái loại này khác thường. Liền Lý Bân như vậy chọn người, cũng không khỏi được tại trong lòng âm thầm gật đầu, khen ngợi cái này nữ nhân là cái mỹ nữ. Bất quá, cái này nữ nhân, Lý Bân là thật không biết, cơ hồ một chút ấn tượng đều không có. Hiệu trưởng tốt, nữ nhân đi vào cửa, có vẻ có chút ngượng ngùng cùng khiếp đảm, sau khi thấy, lập tức cùng WSC Vân An. Hiệu trưởng tốt, đang tại Lý Bân thưởng thức cái thứ hai tiến đến mỹ nữ, trong lòng suy nghĩ cái này nữ nhân tới để là ai thời điểm một tiếng thanh thúy dễ nghe đáng yêu loli âm đột nhiên vang lên. Tiếp lấy, cả người cao lớn khai chỉ có 150 trái phải, mặc lấy một thân màu hồng phấn váy công chúa thiếu nữ nhảy lên nhất nhảy đi đến, đáng yêu hướng về WSC so một cái tâm. Nữ nhân này nhìn, thế nhưng như là một cái loli. Nhưng là trước ngực căng phồng no đủ, lại vừa nhìn chỉ biết thiếu nữ này phát dục vô cùng tốt, tuyệt đối đã trưởng thành. Cái này loli bình thường mỹ nữ, Lý Bân ngược lại cảm thấy có chút quen mắt, giống như là đã gặp qua ở nơi nào, nhưng là cụ thể lại không nghĩ ra. Trên mạng nữ võng hồng phần lớn đều yêu thích hóa nùng trang, mở lại chân mỹ nhan. Trong hiện thực nữ võng hồng, phần lớn đều cùng trực tiếp chung nhìn đến hoàn toàn khác biệt. Lý Huynh, ba vị này mỹ nữ, người hẳn là nhận thức Oz có chút đắc ý duỗi tay chỉ lấy ba mỹ nữ cười hỏi Lý Bân nói. Chương 777 ba cái nữ võng hồng. Vị này là Nana, ta phía trước nhìn gấu mèo tivi trực tiếp thời điểm gặp qua, ngược lại nhận thức. Lý Bân gật đầu cười, Nho Nhã Vi cười nói bất quá, khác hai vị, ta nhưng chỉ là nhìn quen mắt, ta không như thế nào nhìn trực tiếp, lại có điểm mặt mù, kính xin hiệu trưởng giới thiệu một chút. Nhìn thấy ba mỹ nữ, hơn nữa còn là lưới lớn hồng, Lý Bân không tự giác thu liễm rất nhiều, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Tại vài cái tiểu thư trước mặt, Lý Bân tự nhiên không có khả năng che giấu cái gì, nhưng là trước mắt này ba cái nữ nhân, đều là lưới lớn hồng cấp mỹ nữ khác. Lý Bân sờ không cho phép này ba người là đến chơi, vẫn là còn bồi WSC, Lý Bân cũng không tốt biểu hiện quá lưu manh. Này ba cái nữ nhân đều xưng hô WSC hiệu trưởng, Lý Bân cũng học ba cái nữ nhân xưng hô vì hiệu trưởng. Hình như quá yêu thích người khác gọi hắn vì vương hiệu trưởng, cho nên, Lý Bân cảm thấy, nếu WSC hào phóng như vậy, lại thỉnh chính mình thịt bạn gái của hắn, lại an bài cho hắn mỹ nữ võng hồng cùng một chỗ KTV. Như thế nào cũng phải đối với hắn khách khí một chút, dù sao, về sau còn phải dựa vào WSCK đại thụ này ngoạn võng hồng cùng tiểu minh tinh đâu. Lý huynh, ba vị này nhưng là ta trước kia làm gấu mèo TV thời điểm chủ lực võng hồng, người người đều có trăm vạn cấp fan lưới lớn hồng. Này nếu những người khác, tính là có tiền nữa, cũng ước không đến, WSC có chút cười đắc ý đứng lên, duỗi tay cấp Lý Bân giới thiệu. Vị này Nana ngươi nhận thức. Ta sẽ không làm nhiều giới thiệu, WSC chỉ thứ nhất vào cửa ngực lớn mỹ nữ nói. Vị này là chúng ta gấu mèo TV nhan chị đảm đương Tô Phỉ. Như thế nào đây, giống không giống Nghê Ni cùng Dương Dĩnh tập hợp bản, có phải hay không so Nghê Ni cùng Dương Dĩnh xinh đẹp hơn nút C vừa chỉ cái thứ hai vào cửa mỹ nữ đắc ý giới thiệu. Lý Bân nhìn Tô Phỉ hướng về chính mình mỉm cười gật đầu, cũng lập tức lễ phép trở về một cái nụ cười. Dưới hông thịt một nửa bị cưỡng ép ngưng hẳn côn thịt, càng trở lên có chút sưng tấy khó nhịn này ba cái nữ nhân, trang điểm tinh xảo, trên tay không phải là mang theo tạp á đồng hồ, chính là mang bảo cách lệ nhẫn, bảo cách lệ dây xích tay, trong tay bao bao cũng đều là LV, vừa nhìn chính là phi thường nhân vật có tiền. Lại có địa vị, lại có tiền, hơn nữa vẫn rất có danh khí lưới lớn hồng, Lý Bân nghĩ đến, này ba cái nữ nhân cũng không phải là có thể dễ dàng làm lên giường. Phòng trừng cũng chính là bán WSC cái này lão nhà trên mặt mũi, bồi tiếp hát một chút ca, uống chút rượu. Điều này làm cho Lý Bân trong lòng không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc. Loại này nữ nhân, đều là người từng trải, muốn phao trên giường, phòng trừng cũng là một kiện phiền toái sự tình. Tại đây một chút nữ nhân trên người lãng phí thời gian, Lý Bân lại cảm thấy không có ý gì. Vị này mặt trẻ vú to mỹ nữ, lúc trước có thể là chúng ta gấu mèo TV trạch nam sát thủ. Người đừng nhìn nàng nhìn chỉ có 15-16 tuổi bộ dạng, trên thực tế, chúng ta nhị ngốc muội muội đã 25 tuổi, nàng tại trên mạng dân trên mạng kêu mặt tê liệt loli, nghệ danh là nhị ngốc, người có thể xưng hô nàng nhị ngốc muội. WSC cười chỉ lấy mặt trẻ vú to loli, cười tiến lên ôm nữ nhân, duỗi tay cân nhắc nữ nhân to lớn vú khiêu khích nói Lý huynh, người không chính là yêu thích ngực lớn sao? Chúng ta nhị ngốc muội muội vú lớn nhưng là hàng thật giá thật. Gặp WSC thế nhưng không e dè trực tiếp sờ soạng nhĩ ngốc muội ngực, Lý Bân không khỏi ngẩn người, vốn là cho rằng cái này nữ nhân biểu hiện ra kháng cự cùng bất mãn. Lại không nghĩ đến, nhĩ ngốc muội giống như đã tập mãi thành thói quen rồi, thậm chí còn chủ động áp vào WSC trên người, làm nũng nói SC kaka. Người đều tốt lâu không tìm ta chơi, hôm nay như thế nào đến Hàng Châu đến đây, người là không biết, chúng ta bây giờ tân ký hợp đồng kinh tế công ty hố chết người. Ngươi khi nào mở lại cái trực tiếp công ty, làm cho ta lại đến theo lấy ngươi nha. Mẹ nó, lão tử tại gấu mèo TV thua thiệt 30 cái ức, trực tiếp đồ chơi này thật mẹ nó không phải là tốt muốn làm, hiện tại cũng là TikTok thiên hạ, ngươi nếu cảm thấy ngươi chỗ đó không được, ta ngược lại có thể cho ngươi giới thiệu một chút, cho ngươi đến huynh đệ ta nơi này đến duỗi tay chỉ lấy Lý Bân giới thiệu vị này là Gia Lan truyền thông lão bản Lý Bân Lý Tổng, các ngươi nếu có hứng thú, hôm nay đem Lý Tổng hầu hạ tốt lắm. Về sau sợ hãi không địa phương đi nghe được Lý Bân là Gia Lan truyền thông lão bản. Ba cái nữ nhân lập tức hai mắt tỏa sáng, gấp gáp hướng về Lý Bân khom mình hành lễ đạo Lý Tổng tốt. Về sau kính xin Lý Tổng chiếu cố nhiều hơn. Nana, Tô Phỉ, nhĩ ngốc ba người tại gấu mèo TV đổ đóng sau đó, đều lăn lộn chẳng ra sao cả. Nana chính mình tại mở trực tiếp, mà Tô Phỉ là nếm thử còn muốn chạy giới văn nghệ con đường, bất quá liên tiếp thử vài lần đều thất bại chấm dứt. Hiện tại cũng là lăn lộn vô cùng không như ý, nghĩ một lần nữa tìm kinh tế công ty làm trực tiếp. Chương 778 Quốc Vương trò chơi. Nhĩ Ngốc ngược lại sáng sớm ký hợp đồng một cái TikTok kinh tế công ty, dựa vào mỗi ngày quay video làm trực tiếp, miễn cưỡng lấy một cái 30 vạn người TikTok hào, lăn lộn không lên không. Phía dưới, gần nhất kinh tế công ty hiệp ước càng ngày càng hà khắc, lại cấp không bao nhiêu tài nguyên, Nhĩ Ngốc cũng không nghĩ tiếp tục ký nguyên lai công ty, hiện tại đang tại tìm nhà dưới, lại không nghĩ đến vừa vặn gặp được Lý Bân cái này làm truyền thông lão bản của công ty, trong lòng lập tức lửa nóng lên. Mà Lý Bân, nhìn trước mắt này ba mỹ nữ, trong lòng đổ cũng là có một chút ý tưởng này ba người đều là do năm gấu mèo TV đổ đóng sau trốn đi nổi danh võng hồng, không chỉ có kinh nghiệm, có fan, hơn nữa còn đều rất một chút trụ cột, nếu là có thể nhẹ vốn lừa đến công ty của mình, ngược lại đối với mình bây giờ lửa xém lông mày không có võng hồng vấn đề có rất lớn trợ giúp. Đám người cho nhau giới thiệu qua sau đó, nhau nhau đều ngồi trở lại đến phát lên, hai người các ngươi, còn ngươi nữa, đều đi ra ngoài đi. Chính chủ đến đây, hai cái tiếp khách tiểu thư cùng phụ trách điểm ca công chúa liền lập tức bị WSC đuổi ra ngoài. Ba mỹ nữ ca ít hầu đều tốt lắm, nhất nhất hát một ca khúc khúc, cùng WSC, Lý Bân hai người uống lên mấy chén sau đó, không khí bắt đầu trở nên dung hiệp lên. Lý Bân trong lòng nghĩ đêm này ba người đào được công ty của mình, nhân tiện chơi một chút này ba mỹ nữ. Mà này ba cái nữ nhân cũng đều nghĩ có thể tại Lý Bân nơi này tìm tốt đường ra. Cho nên song phương đều thực chủ động nhiệt tình, rất nhanh liền đều tán gẫu lửa nóng, cho nhau ở giữa liên tiếp mời rượu, mấy người đều có men say. Uống rượu được không sai biệt lắm, chúng ta đến chơi điểm trò chơi, lúc này, WSC đột nhiên đề nghị. Tốt tốt, ta thích nhất chơi trò chơi rồi. Nhĩ Ngốc muội kích động dùng lô ly âm lập tức phụ họa nói. Tốt nhất, trò chơi gì nha hiệu trưởng, khẳng định lại là một chút hạ lưu ô trò chơi có phải hay không? Nana không bị cản trở nói thẳng nói. Tô Phỉ Tắc có vẻ tương đối ngại ngùng, sắc mặt đỏ bừng, cũng không biết là xấu hổ vẫn là uống nhiều rượu rồi, tuyết trắng non mịn gò má nhìn trong trắng lộ hồng, rất là mê người. Liền ngoạn một cái gần nhất mới ra trò chơi, tên tự kêu là Quốc Vương trò chơi, các người có nghe nói hay không? Que út xê thần bí theo ngăn kéo lấy làm ra một bộ thẻ bài, cười tùm tìm hỏi. Ân không có chưa nghe nói qua ai. Gần nhất không phải là lưu hành ngoạn lang nhân giết sao? Nhị Ngốc ngốc manh đáng yêu làm nũng nói. Ta ngược lại nghe nói qua, cảm giác cùng lang nhân giết thật giống, gần nhất KTV bên trong giống như đỉnh lưu hành, Nana hình như đối với những cái này so sánh giải, gật gật đầu có chút mong chờ nói ta nghe nói qua vài lần, bất quá ta còn thật không có chơi đùa, nghe nói đỉnh kích thích đây này lang nhân giết. Quốc Vương trò chơi mà Lý Bân, nghe hoàn toàn là không hiểu ra sao, đừng nói cái gì mới ra Quốc Vương trò chơi. Liền bọn hắn nói phát hỏa thật lâu lang nhân giết, Lý Bân cũng chưa chơi đùa, đối với loại trò chơi này, quả thực không hề khái niệm. Đúng, chính là lang nhân giết một cái biến chủng nha, bất quá, cái này so lang nhân giết chơi rất hay, WSC thần bí cười, đem thẻ bài lấy ra, bình trải tại trên bàn nói cái trò chơi này rất đơn giản, chính là rút thẻ, trong này ta sẽ chọn ra một cái quốc vương thẻ bài, một cái tội phạm thẻ bài, còn có ba cái hành hình quan thẻ bài. Đợi sau khi chúng ta một người quất một tấm, rút được quốc vương thẻ bài, có thể đối với ba cái hành hình quan hạ đạt mệnh lệnh, đối với tội phạm tiến hành trừng phạt, vô luận quốc vương có bất kỳ cái gì mệnh lệnh, ba cái hành hình quan đều phải chấp hành, tội phạm tắc phải vô điều kiện tiếp nhận. Nếu như đối với quốc vương cái này mệnh lệnh không thể tiếp nhận, tắc phải nhận lấy bị trừng phạt lời nói, ta cảm thấy liền đơn giản điểm, uống một lọ rượu đỏ. Đơn giản giới thiệu quy tắc, cũng không có chút nào dò hỏi ý tứ. Mà là lấy không thể cãi lại giọng điệu giới thiệu. Nghe xong WSC giới thiệu, Lý Bân đại thể thượng là biết trong này quy tắc. Trò chơi này quả thật đơn giản, nhưng là nghe hình như cũng không có gì hào ngoạn, thật không biết WSC như vậy phú nhị đại, như thế nào nghĩ ra ngoạn ngây thơ như vậy trò chơi. Tốt, kế tiếp chúng ta đến rút thẻ bài. WSC đem thẻ bài khép lại, tùy ý đem thẻ bài quấy giày sau đặt ở trên bàn đạo hiện tại bắt đầu. Ai trước đến quất? Ta, Nhĩ Ngốc khẩn cấp không chờ được dùng lô ly âm làm nũng duỗi tay nắm lên một tấm thẻ bài mở ra liếc mắt nhìn, lập tức có chút uể oải le lưỡi một cái nói lại là hành hình quan. Thật sự là, ta muốn làm quốc vương, kế tiếp ta đến, Nana cũng có một chút khẩn cấp không chờ được duỗi tay nắm lên thẻ bài, mở ra liếc mắt nhìn, lập tức hưng phấn bính ha ha ha. Ta là quốc vương, nha, kế tiếp, đều chuẩn bị tốt tiếp nhận Nana quốc vương mệnh lệnh a. Chương 779 trò chơi huyền bí. Lý huynh, người trước quất, người nhưng đừng rút được đầy tớ. Ha ha ha. WSC gặp Lý Bân hình như có chút ý hưng lan san, liền duỗi tay đáp Lý Bân bả vai nhỏ giọng nói đạo Lý huynh, cái trò chơi này, hảo ngoạn ở phía sau, ngươi đừng vội thôi. Đợi sau khi có thể cho ngươi kinh ngạc vui mừng, ta cam đoan, ngươi tuyệt đối yêu thích cái trò chơi này. Được rồi, ta đây đến quất. Lý Bân cũng không nghĩ quét WSC hứng thú, đành phải trang phấn chấn tinh thần, duỗi tay rút một tấm thẻ bài, mở ra thẻ bài liếc mắt nhìn nói ta cũng hành hình quan. Kế tiếp, WSC cũng là rút một cái hành hình quan. Mà có chút ngại ngùng Tô Phỉ cuối cùng rút được tội phạm, Phỉ lập tức có chút thẹn thùng, hướng về Nana nói Nana, ngươi cần phải thủ hạ lưu tình nha. Nana bị gọi là ô na, tự nhiên là ô không được, bắt như vậy một cái cơ hội, Nana lập tức hưng phấn nhớ tới chủ ý cùi bắp. Ân trước hết để cho hiệu trưởng đến đúng Tô Phỉ chấp hành hình phạt A. Nana cười mở ám chỉ hướng WSC nói hiệu trưởng. Ta lệnh cho ngươi. Ân, cùng Tô Phỉ đến lưỡi hôn. À, nghe được Nana lời nói, Tô Phỉ lập tức kinh ngạc tiêm kêu một tiếng thẹn thùng đầy mặt nóng lên. Tâm Tô Phỉ, ta đây liền ngượng ngùng, hắc hắc hắc. WSC hình như ước gì như vậy, lập tức đứng lên, liền muốn hướng về Tô Phỉ nhào tới. Ta đánh lén ta đầu hàng, ta tuyển chọn uống rượu. Tô Phỉ e lệ lập tức cầm lấy một lọ rượu đỏ, mím môi. Ngửa đầu đem một lọ rượu đỏ ùng ục đổ nhìn thấy Tô Phỉ đem một lọ rượu đỏ uống xong, WSC khóe miệng giơ lên một chút thực hiện được ý cười, duỗi tay vỗ vỗ Lý Bân nói đừng nhìn cái này con quỷ nhỏ hiện tại cẩn thận, đợi chơi vài lần sau đó, nên cái gì đều cao hứng có chút ngay từ đầu, Lý Bân cũng bắt đầu ý thức được cái trò chơi này chỗ độc đáo. Cái trò chơi này thiết kế, kỳ thật tốt lắm lợi dụng giữa người với người quan hệ, lại tăng thêm cồn chế thuốc, chơi như vậy đi xuống, thật là càng ngày càng kích thích. Cho dù là lần thứ nhất gặp mặt người, trò chơi này nhất ngoạn, rượu vừa quát, cuối cùng đều có thể làm lên giường. Lý Bân hiểu ý liếc mắt nhìn WSC, lập tức minh bạch WSC mục đích, kế tiếp liền Lý Tổng A. Lý Tổng, mỗi người đi lên ôm một chút Tô Phỉ, sau đó thỉnh một ngụm Tô Phỉ miệng. Nana cắm vào eo nâng lấy to lớn vú to dùng giọng ra lệnh cười mở ám chỉ hướng Tô Phỉ. Lý Bân có chút ngượng ngùng đứng lên, mỉm cười nhìn về phía Tô Phỉ. Vừa mới Nana làm Tô Phỉ cùng WSC lưỡi hôn, Tô Phỉ trực tiếp liền nhận thua đầu hàng. Hiện tại Nana muốn chính mình ôm nàng thân nàng, Lý Bân phỏng chừng Tô Phỉ hẳn là sẽ lại thứ cự tuyệt. Nhưng là làm Lý Bân không nghĩ tới chính là, Tô Phỉ lúc này đây thế nhưng đứng lên, thẹn thùng mím môi, ngượng nghịu tiến lên từng bước, bãi làm ra một bộ thẹn thùng tiếp nhận bộ dáng. Tô Phỉ phản ứng, lập tức dẫn tới WSC bọn người một trận giễu cợt. WSC càng là giả trang gương mặt ghen cười nhạo Tô Phỉ đạo Nga Tô Phỉ, ngươi cũng quá thiên vị. Để ta thân ngươi, ngươi cứ uống rượu, Nana làm Lý Tổng thân ngươi, ngươi cứ như vậy chủ động đứng lên, yêu thích Lý Tổng cũng biểu hiện quá rõ ràng a. Ha ha ha, thẩm, Tô Phỉ còn không có bạn trai, Lý Tổng có phải hay không cũng độc thân nha. Ngày hôm nay vừa vặn xứng một đôi, Nana cùng nhị ngốc nguội đã ở một bên ồn ào lên lên. Tô Phỉ bị đám người nói thẹn thùng không thôi, vặn vẹo thân thể yêu kiều cúi đầu, hai má không biết là bởi vì lập tức uống lên một lọ rượu đỏ cảm giác say lên đây, vẫn bị đám người ồn ào nói xấu hổ, lúc này càng trở lên hồng nhuận, hồng tựa như có thể chảy nước nhi. Lý Tổng, người còn sừng sờ làm sao nha, mau đi lên ôm Tô Phỉ nha, nhân gia mỹ nữ cũng làm cho ngươi bế, ngươi như thế nào ngược lại nhăn nhăn nhó nhó nha na na hưng phấn thúc giục Lý Bân cười hô. Đều đến phần này phía trên, Lý Bân lại ngượng nghịu liền có vẻ không đủ nam nhân, lúc này cũng quản không được ngượng ngùng, trực tiếp tiến lên ôm lấy Tô Phỉ, thâm tình tại Tô Phỉ nhanh đóng chặt lấy môi hồng thượng hôn một cái, rồi sau đó lập tức đem Tô Phỉ thả xuống, cười đối với Na Na nói Na Na quốc vương, ta dạng này tính là hoàn thành nhiệm vụ đi à nha thật tốt tốt. Xem chúng ta Lý Tổng đem Tô Phỉ thân, Tô Phỉ đều đầy mặt ửng hồng nữa nha ha ha ha. Na Na lời nói kèm theo ô thuật. Làm người ta nghe đã cảm thấy thực ô. Nana, ngươi cho ta chờ đợi, đợi sau khi ta muốn làm Lý Tổng sờ ngươi vú lớn. Hừ, Tô Phỉ hờn dỗi chừng mắt nhìn Nana liếc nhìn một cái, lại vụng trộm liếc liếc nhìn một cái Lý Bân, trong mắt làn thu thủy lưu truyền, trên mặt đã tràn đầy men say. Nhị ngốc, ngươi cho ta đi quất một chút Tô Phỉ đại thí thí. Tô Phỉ phải đem mông nhếch lên đến, muốn đánh ra âm thanh mới được. Nana tiếp tục nàng mệnh lệnh, ngoạn càng trở lên ô lên. Chương 780 trò chơi. Đây chính là ta mỗi lần chơi trò chơi đều yêu thích mang lên Nana nguyên nhân, cái này Nana quả thật rất hiểu chuyện. Ha ha ha ha, WSC duỗi tay ôm Lý Bân bả vai, cười mở ám nhỏ tiếng đối với Lý Bân nói như thế nào đây. Tô Phỉ ôm lấy thoải mái a, cái này Tô Phỉ có chút thẹn thùng, phía trước tại gấu mèo thời điểm rất nhiều người nghĩ thượng nàng, đều bị nàng cự tuyệt rồi, nóng bỏng nhất thời điểm có người nguyện ý ra 10 vạn cùng nàng ngủ một giấc, nàng cũng chưa đáp ứng. Hiện tại cô nàng này lăn lộn không như ý, đúng là tiện hạ thủ thời điểm Lý huynh, hôm nay cái này cơ hội, người nên thật tốt nắm chắc nắm chắc. Kìa người phía trên quá không vậy, Lý Bân nhìn thật sâu liếc nhìn một cái Tô Phỉ, trong lòng quả thật cũng có một chút động tình. Cái này Tô Phỉ nhìn xác thực thật xinh đẹp, hơn nữa xấu hổ, tương đối ngại ngùng, nhìn như là vừa vặn kinh nữ nhân. Mà Nana là thuộc về cái loại này tương đối thoải mái mỹ nữ, mang theo cùng một chỗ chơi trò chơi. Ngẫu nhiên hẹn kích tình pháo cũng là không sai. Về phần nhị ngốc, dù sao cũng là mặt trẻ vú to lô ly âm, loại này nữ nhân đối với Lý Bân như vậy trạch nam vẫn rất có lực hấp dẫn. Chẳng qua nhị ngốc muội trang hóa quá nồng, làm Lý Bân cảm thấy có chút giả. Như vậy nữ nhân, ngẫu nhiên chơi một chút tạm được, đàm cảm tình làm trường kỳ pháo hữu, kia thôi được rồi. Con mẹ nó, ngươi thật cho rằng ta là ngựa giống à? Là một nữ nhân ta đều thừa, nhị ngốc ta làm quá. Tô Phỉ ta câu đáp quá, cảm thấy có chút phiền phức, sẽ không ngoạn, WSC đắc ý nói bất quá, Tô Phỉ phía trước có bạn trai, còn rất xuất, chính là đỉnh cùng là một lập trình viên, cũng rất ít có dành theo nàng, nhưng là hai người bọn họ thực ân ái, hiện tại cũng không biết bọn hắn chia tay không có, những cái này võng hồng, cũng chỉ có thể chơi đùa, làm cái pháo hữu, người thật muốn tại võng hồng bên trong tìm nơi nữ, ta cho người biết, chớ hỏng mơ tưởng, đi sơ chung tìm còn không sai biệt lắm. Lý Bân cũng không có nghĩ nhất định phải tìm nơi nữ, đi ra ngoạn, lại không phải là cưới lão bà, xử nữ không xử nữ ngược lại không sao cả, nhưng nếu làm giao kỹ nữ, Lý Bân liền không có hứng thú lên. Mình bây giờ tầng thứ này coi như là không thấp, thấp chất lượng nữ nhân, Lý Bân đã mất đi ngoạn hứng thú, cho dù là đánh kích tình pháo, vậy cũng phải tìm sạch sẽ điểm. 3. Đúng lúc này hậu, vỉnh lấy mật đào mông cong Tô Phỉ bị nhị ngốc hung hăng tại mông vỗ một cái. Thanh thúy thịt run rẩy tiếng động lòng người dễ nghe, làm cho Tô Phỉ xấu hổ tiêm kêu một tiếng, thở phì phì trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái nhị ngốc muội nói nhị ngốc, ngươi cũng cho ta chờ đợi, chờ ta rút được quốc vương, ta cũng muốn ngươi mạnh khỏe nhìn, hừ ha ha ha ha. Đám người lập tức cười thành một đoàn, ghế lô không khí, càng trở lên mập mờ mà nhiệt liệt. Đến, chúng ta tiếp tục, lần này ta trước quất. Xoa xoa đôi bàn tay, cười vươn tay rút một tấm. Rồi sau đó có chút uể oải cười nói lại là hành hình quan. Gặp WSC rút được hành hình quan, đã ngoạn có chút bên trên Tô Phỉ lập tức duỗi tay đoạt một tấm nói lần này ta trước đến quất nói xong, Tô Phỉ xốc lên thẻ bài, lộ ra thẻ bài thượng quốc vương đồ án, lập tức kích động yêu kiều cười quốc vương. Ha ha, cuối cùng đến phiên ta làm quốc vương rồi. Na na, ngươi cho ta chờ đợi. Lúc này đây, Na na cùng Lý Bân rút được hành hình quan, mà nhị ngốc rút được tội phạm. Tô Phỉ sắc mặt đỏ bừng mang theo vẻ say, cười cầm lấy quốc vương thẻ bài chỉ hướng WSC nói hiệu trưởng, người trước đến ta muốn ngươi cho ta hung hăng quất nhị ngốc mông lớn. Muốn thực thúy thực vang cái loại này, báo thù cho ta tuyết hận à. Phỉ phỉ tha mạng, ta biết lỗi rồi, nhị ngốc khanh khách yêu kiều cười, trên miệng kêu la tha mạng, thân thể lại ngoan ngoãn xoay qua chỗ khác ghé vào trên ghế sofa, đem chính mình mông lớn quyệt, vặn vẹo đối với WSC nói hiệu trưởng nhẹ chút. Ta sợ đau, đối với ta ôn nhu một chút nga. Chương 781 trò chơi. Nhị ngốc, người có thể thật tao, người không phải là quá yêu thích ta chụp ngươi mông thôi. WSC cười dâm đi đến nhị ngốc phía sau, trực tiếp đem nhị ngốc nữ hầu váy vén, lộ ra bên trong bắp đùi trắng như tuyết cùng đầy đặn mông. Nhị ngốc váy chỉ mặc một đầu mỏng manh màu hồng phấn quần lót váy bị xốc lên, lộ ra quần lót thậm chí đều có thể nhìn đến bên trong đen nhánh nồng đậm lông mờ u. Nhìn đến WSC đem nhị ngốc váy vén lộ ra bên trong hạ lưu quần lót, đám người lập tức hưng phấn cười vang. Mà nhị ngốc tắc tiếp tục vặn vẹo mông, ra vẻ xót thương câu dẫn WSC đạo hiệu trưởng ca ca phải nhớ được thương hương tiếc ngọc nha. Ta biết hiệu trưởng ca ca đau muội muội, không biết dùng lực nhị ngốc muội lời còn chưa nói hết, WSC liền trực tiếp vung lên bàn tay hướng về nhị ngốc đầy đặn tuyết trắng mông lớn một cái tát rút đi lên. 3. Thanh Thùy cái tát vang dội âm thanh lên, tuyết trắng mông lớn thượng lập tức để lại một cái màu hồng bàn tay ấn. A, ha ha, nhị ngốc dâm đãng ngửa đầu phóng túng kêu một tiếng, kia âm thanh trông thế nào có chút thống khổ, ngược lại là một loại vô cùng dâm đãng phóng thích dâm đãng kêu la. Nhị ngốc, ngươi cần phải tao chết, ta nhìn ngươi là ước gì hiệu trưởng quất ngươi mông lớn. Nana tại một bên bĩu môi, cười trộm châm biếm nhị ngốc nói, hiệu trưởng thật lợi hại, quất mông đều thoải mái như vậy. Rất muốn lại muốn, nhị ngốc quyến rũ cùng ném nhất cái mị nhãn, cười hì hì tỏa trở lại chỗ ngồi thượng kế tiếp đến phiên Lý Tổng rồi. Ân, Lý Tổng, người cho ta đem nhị ngốc quần áo đẩy ra, sau đó thật tốt sờ một cái nhị ngốc vú lớn. Tô Phỉ lúc này đây trừng phạt, so lần trước càng thêm kích thích mà rõ ràng. Nghe được Tô Phỉ như vậy mệnh lệnh chính mình, Lý Bân không khỏi ngẩn người, do dự trong lòng có một chút không yên. Đánh đánh mông, thân ái miệng những cái này chơi đùa ngược lại không có gì, này muốn cho chính mình đem nhị ngốc quần áo cởi, làm đại gia nhìn vú sữa của nàng, làm như vậy, Lý Bân vẫn là cảm thấy có chút qua. Tô Phỉ chơi như vậy, phỏng chừng chính là nghĩ rót nhị ngốc rượu. Nhưng là làm Lý Bân không nghĩ tới chính là, nhị ngốc không chút nào muốn nhận thức tung ý tứ, ngược lại gương mặt nóng lòng muốn thử chắp tay sau lưng ưỡn ngực, nghiêng đầu làm nũng đối với Lý Bân nói Lý Tổng, hiệu trưởng không đau tiếc ta, Lý Tổng ngươi cần phải thương yêu ta nha. Nhẹ chút nga, nhìn đến nhị ngốc thanh thuần ngốc manh lô ly mặt, Lý Bân chỉ cảm thấy cái này tương phản thật sự quá lớn, trò chơi này không ngoạn không biết, ngoạn trong chốc lát mới phát hiện, chính mình đem những cái này võng hồng vẫn là nghĩ quá thuần khiết quá đơn thuần. Nữ nhân điên, có đôi khi thật so nam nhân còn muốn điên. Nếu nhân gia muội tử đều không sao cả, kia Lý Bân thì càng không sao cái lưới này hồng mặt tê liệt lô ly nhĩ ngốc muội mặt trẻ vú to. Lý Bân vốn là muốn sờ một phen cảm nhận bây giờ người ta đưa tới cửa đến, Lý Bân tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt rồi. Nhĩ ngốc muội muội, kia ca ca ta cũng sẽ không khách khí. Lý Bân nhếch miệng lên, cười tà đứng lên đi đến nhĩ ngốc trước người, hai tay một trái một phải níu lại nhĩ ngốc muội bả vai hai bên quần áo, rồi sau đó dùng sức nhất bái, trực tiếp đem thấp ngực cổ áo cởi xuống. Đầy đặn bộ ngực lập tức bính nhảy giống như hai bé thỏ trắng bình thường bính thát đi ra. Hai cái to mỏng vú dục kéo lấy, căng phồng, vừa trắng vừa mềm. Đen tuyền đầu vú như là một viên màu tím nho, bị một vòng màu tím nhạt đại quần vú bọc lấy, nhìn vô cùng dâm đãng. Nhị ngốc muội dáng người thiên béo, vú sữa cũng là béo phì cái loại này. Trắng bóng hai luồng vú lớn tựa như hai cái treo xuống đu đủ, mặc dù lớn, nhưng cũng không mỹ quan, rủ xuống có chút lợi hại. Hơn nữa, nhĩ ngốc muội quần vú thật sự hơi lớn, từ núc ních một vòng quần vú, thậm chí chiếm cứ non nửa khỏa viên thịt. Này vú sữa, nhìn cực độ dâm đãng, mặc dù không có cái gì mỹ cảm, nhưng là lại làm người ta có loại muốn nâng này vú lớn hung hăng nhu một phen dâm đãng xúc động. Loại này vú, nhìn cũng không phải là làm người ta thương yêu che chở chậm rãi thưởng thức, nhất thích hợp làm người ta tận tình tàn sát bừa bãi đem nhĩ ngốc muội quần áo cùng áo ngực lột xuống sau đó. Lý Bân trực tiếp không chút khách khí một tay một cái, hung hăng cầm chặt nhĩ ngốc lộ ra hai khỏa viên thịt, hai tay ngón tay lập tức rơi vào mềm mại tuyết trắng vú thịt bên trong, bàn tay dùng sức chèn ép phía dưới, vú thịt rung động. Chương 782 trò chơi. Mềm mại vú thịt, làm Lý Bân ngón tay đều cảm giác rơi vào miên nhu hải dương, tùy ý vuốt ve vân về phía dưới, nhĩ ngốc muội liên tục không ngừng phát ra thẹn thùng ươm tiếng è hèm ân è hèm. È hèm. Nhĩ ngốc thân thể hình như thập phần mẫn cảm, vô luận là quất đánh mông, vẫn là vuốt ve vân về vú sữa, nhĩ ngốc đều sẽ có rất mãnh liệt phản ứng. Đặc biệt kia ửng hồng gò má, là tốt rồi như muốn chảy nước nhi đến, mắt to như nước trong veo tình trung thu sóng lưu chuyển, tràn đầy mê ly xuân sắc, làm người ta nhìn liền nghĩ hung hăng thịt cái này tiểu lẳng lơ. Tốt, xong chưa, è hèm Lý Tổng, ngươi đã sờ soảng vài hạ đều, ta đều bị ngươi sờ khó chịu chết đi được á. Nhĩ ngốc khó chịu mím môi, quyến rũ chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái sắc mắt híp nhìn chằm chằm vú của nàng nhìn Lý Bân, cố ý ưỡn ngực kiều mị ưng nói. Lý Bân lúc này mới bỏ được đưa tay theo nhĩ ngốc muội vú sữa thượng rút trở về, một lần nữa ngồi trở lại đến chỗ ngồi phía trên, nhưng là trong lòng dục hỏa, lúc này đã bị hoàn toàn thiêu đốt, vừa rồi là một nửa bị cắt đứt lửa, vốn còn tại dưới hông hừng hực thiêu đốt, Lý Bân hiện tại, có chút khẩn cấp không chờ được muốn làm một pháo. Này nhĩ ngốc muội ngôn hành cử chỉ ở giữa khắp nơi đều lộ ra một loại dâm đãng tao khí, làm Lý Bân thực nghĩ hiện tại liền đem nàng đặt tại trên ghế sofa hung hăng giáo huấn một chút. Na na, đến phiên ngươi, hừ, ngươi nha, Ân, người đi lên đem nhĩ ngốc quần lót thoát, sau đó. Cấp nhĩ ngốc liếm một chút ép. Tô Phỉ lộ ra gương mặt cười đắc ý dung, cắm vào tay đắc ý cười mở ám, Phỉ Phỉ. Người thật ác độc, ta nhận thức túng còn không được sao? Na Na hờn dỗi chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Tô Phỉ, giơ chai rượu lên một hơi đem một lọ rượu đỏ đổ xuống. Vừa mới mời rượu thời điểm Na Na liền uống không ít, hiện tại này một lọ rượu đỏ đi xuống, Na Na rõ ràng đã có một chút vẻ say rượu rồi, thậm chí thân thể đều có một chút lung la lung lay, hai má càng là đỏ bừng, ánh mắt bên trong đã tràn đầy mê ly. Tốt lắm, đến, chúng ta lại đến. Na Na đem uống xong vỏ chai rượu một phen đặt ở trên bàn trà, vén tay áo lên có chút kích động nói. Đến, lần này chúng ta làm chịu thiệt lớn nhất nhị ngốc muội trước quất. WSC sửa sang xong thẻ bài, đem thẻ bài đưa cho nhị ngốc muội. Nhị ngốc muội cứ như vậy lõa lồ chính mình hai cái vú lớn, cũng không đem lộn xộn quần áo cấp xuyên trở về, trực tiếp duỗi tay rút một tấm, gương mặt uể oải mở ra thẻ bài đảo hừ. Lại là hành hình quan, ta làm sao lại quất không đến quốc vương đâu lúc này đây, như cũ là Na Na rút được quốc vương, Tô Phỉ rút được tội phạm, Lý Bân, WSC, nhị ngốc rút được hành hình quan. Cầm đến quốc vương thẻ bài Na Na, lập tức gương mặt cười đắc ý nhìn Tô Phỉ, trộm cười nói Tô Phỉ, ai cho ngươi vừa mới đối với ta ác như vậy, lần này, ngươi cũng không nên trách ta. Na Na ta sai rồi còn không được sao, là ngươi ra tay trước, chúng ta huề nhau, lần này ngươi kiềm chế một chút được không nào? Tô Phỉ lập tức nhận thức túng xua tay cầu xin tha thứ. Hiệu trưởng, ngươi đi đem Tô Phỉ quần đều cởi, sau đó đẩy ra Tô Phỉ hai chân. Làm đại gia nhìn Tô Phỉ ép sốt cuộc là dạng gì. Na Na bắt đầu phát huy ra ô na bản tính, đưa ra vô cùng hạ lưu mệnh lệnh. Tô Phỉ, cái này không thể trách ta ha ha, đây là Na Na muốn ta làm như vậy, ta đây liền không khách khí. Ha ha ha ha, một trận cười dâm, xoa tay đứng lên, tiến lên liền muốn đi bái Tô Phỉ quần. Không muốn, hiệu trưởng, ta nhận thức túng. Ta nhận thức túng còn không được sao? Tô Phỉ thành thành thật thật nắm lên một lọ rượu đỏ, gian nan nuốt nước miếng một cái, đem đầu nhất. Ngưỡng, ủng ục miễn cưỡng đem một lọ rượu đỏ uống vào. Vừa rồi kia một lọ rượu đỏ, vốn đã làm Tô Phỉ vẻ say rượu lộ. Lại lần nữa một lọ rượu đỏ đi xuống, lập tức làm Tô Phỉ thân thể đều lắc lư, đỏ bừng gò má một mảnh ửng hồng, ánh mắt đã trở nên một mảnh mê ly, nói chuyện đều đã mang theo mơ hồ. Tô Phỉ, ta nhìn ngươi còn có thể uống mấy bình. Na Na đắc ý cắm vào tay, trước ngực vú to một trận run rẩy, chỉ lấy nhị ngốc muội nói nhị ngốc, ngươi cũng đi đem Tô Phỉ quần áo cởi, làm đại gia nhìn Tô Phỉ vú sữa đại cũng là ngươi đại. Là Tô Phỉ vú sữa bạch, cũng là ngươi bạch. Phỉ Phỉ, vừa mới nhưng là ngươi trước hết để cho nhân bái ta đấy, hiện tại cũng không trách ta nha. Nhị ngốc muội đang báo thù cơ hội tới, lập tức cười trộm đứng lên, sắc mắt híp đưa lấy hai tay đi hướng Tô Phỉ. Lúc này Tô Phỉ trong đầu đã bắt đầu trở nên mơ hồ, liền trước mắt nhị ngốc muội đều đã xuất hiện một tia bóng chồng. Tô Phỉ biết, mình đã không thể uống nữa, hiện tại nàng còn có thể miễn cưỡng bảo trì lý trí, khắc chế chính mình, nhưng nếu lại uống vào nàng nhất định phải say. Nàng không thể uống nữa, nhưng là, vừa nghĩ đến thân thể của chính mình sẽ bị người khác lấy hết quần áo lộ ra đến, vừa nghĩ đến bạn trai của mình còn đang liều mạng tăng ca cố gắng cho nàng sáng tạo cuộc sống tốt hơn. Nàng lại cảm thấy chính mình như vậy có chút xấu hổ thẹn thùng cùng tội ác. Chương 783 gian nan lựa chọn. Nghĩ vậy, Tô Phỉ không khỏi lại có một chút hối hận lên. Hối hận hôm nay không nên cõng bạn trai đến nơi này. Hối hận vừa rồi không nên ngoãn như vậy điên. Hối hận không nên uống nhiều rượu như vậy. Nhưng là, nếu như hôm nay không đến nơi này, tốt như vậy một cái có thể cho nàng hoàn thành mộng tưởng, làm nàng sắp xuống dốc sự nghiệp có thể khởi tử hồi sinh cơ hội. Liền không công bỏ lỡ. Nàng muốn chạy trốn cách đây, thoát đi cái này làm nàng càng trở lên không thể trưởng khống cục diện. Nhưng là, nghĩ đến chính mình mộng tưởng, nghĩ đến tiền trình của mình, nàng lại không bỏ được rời đi. Dù sao, hôm nay cái này cơ hội, đối với nàng tới nói là một lần khó được, có thể cho nàng xoay người cơ hội, rời đi gấu mèo. Sau đó, nàng liền ký hợp đồng tân kinh tế nhân công ty, muốn hướng về ảnh thị minh tinh phương hướng phát triển, nhưng là không có tài nguyên. Lại không chịu tiếp nhận quy tắc ngầm nàng, càng ngày càng bị công ty bên cạnh hóa. Thường thường một năm xuống đều nhận lấy không đến vài cái kịch bản, hơn nữa, tính là nhận được rồi, cũng đều là kém cỏi nhất. Cái loại này chính là so đóng vai phụ hơi tốt một chút điểm phối hợp diễn. Loại nhân vật này, thù lao cực thấp không nói, hơn nữa đối với sự nghiệp của nàng không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Mà Tô Phỉ sớm đã thành thói quen liễu chi trước tại gấu mèo TV đại hỏa thời điểm cái loại này xa hoa lãng phí cuộc sống, một năm 7-8 vạn thu vào, căn bản không thể thỏa mãn nhu cầu của nàng. Cùng bạn trai hôn sự, càng là đã đăng lên nhật báo, chưa lập gia đình tiểu phu thê hai người tại Hàng Châu mua một bộ phòng sự tình, càng ngày càng cấp bách. Nhưng là, Hàng Châu một bộ hơi chút ra dáng một điểm nhà, liền muốn 300 vạn khởi bước bọn hắn tiểu phu thê hai người một năm thu vào thêm lên, cũng mới chỉ có 30 vạn trái phải. Càng huống chi, bởi vì Tô Phỉ dưỡng thành tiêu tiền như nước xa hoa lãng phí cuộc sống thói quen, thường thường này 30 vạn, bị Tô Phỉ một người xài hết cũng không đủ. Chưa lập gia đình tiểu phu thê hai người phấn đấu 5 năm, đến bây giờ lại một phân tiền gửi ngân hàng đều không có Tô Phỉ biết, tiếp tục như vậy, nhất định là không được. Hôm nay có thể nhìn thấy WSC cùng thần bí Lý Tổng, là nàng một lần cơ hội. Tô Phỉ, còn đứng ngay đó làm gì? Ân, hôm nay cái này cơ hội, có thể không phải ai muốn có thể có, ngươi nên biết tánh khí của ta, ngươi như là như thế này, thì không nên đến nơi này. Đang tại Tô Phỉ do dự lúc, WSC đột nhiên cười lạnh đối với Tô Phỉ nhắc nhở một câu. Tô Phỉ lập tức nghĩ đến ban đầu ở gấu mèo TV thời điểm bị WSC toàn bộ không có gì cả vài cái nữ võng hồng. Đúng vậy à, nàng hôm nay vốn cũng không nên đến nơi này, nếu đến đây, nên có cái này giác ngộ. Nếu không, chỉ hoàn toàn ngược lại, tự hủy tương lai. Vương Tổng, ta làm đi, Tô Phỉ hung hăng cắn răng một cái, dựa vào chính mình có chút tự lượng, lại lần nữa cầm lấy một lọ rượu đỏ, phóng tới bờ môi rầm rầm mồm to đổ xuống. Nôn, uống rượu một nửa, Tô Phỉ cũng chịu không nổi nữa cảm giác say, nhịn không được kiền ẩu một tiếng, lộ ra gương mặt thống khổ chi sắc. Lúc này Tô Phỉ, đã trời đất quay cuồng, vừa rồi một ngụm làm tiếp một lọ rượu đỏ đã bắt đầu bên trên rồi, Tô Phỉ chỉ cảm thấy chính mình trong đầu một mảnh hỗn loạn, trước mắt người đều xuất hiện bóng chồng. Mà đúng lúc này, trước mắt một cái đẹp trai nam nhân đột nhiên đứng lên, một phen theo Tô Phỉ tay chung nhận lấy bình rượu. Tô Phỉ kinh ngạc ngẩn người, gian nan lắc đầu, này mới nhìn rõ, trước mắt đoạt lấy chính mình bình rượu nam nhân, dĩ nhiên là cái kia thần bí Lý Tổng. Phỉ Phỉ dù sao cũng là một cô gái, liên tiếp uống như vậy tổn thương thân thể, này còn lại bán mình, khiến cho ta thay nàng uống đi. Lý Bân mỉm cười hướng về Tô Phỉ gật gật đầu, một hơi đem bình chung còn lại bán bình rượu đỏ uống xong. Bán bình rượu đỏ hạ đỗ, tăng thêm vừa rồi vốn đã có vẻ say, Lý Bân trạng thái lập tức trở nên có chút vi huân lên. Qua, wow, thật hạnh phúc, Lý Tổng đối với Phỉ Phỉ thật tốt quá ha. Phỉ Phỉ, người có thể thật hạnh phúc, Lý Tổng thật sự là quá khéo hiểu lòng người rồi, lại xuất lại săn sóc đâu. Phỉ Phỉ, người nên thật tốt nắm chắc nha. Nhĩ Ngốc muội cùng Nana hai người lập tức tại một bên ồn ào cổ động. Tô Phỉ ngẩng đầu, đôi mắt mê ly thật sâu liếc mắt nhìn mặt mang ấm áp mỉm cười, ôn nhu đỡ lấy nàng Lý Bân. Trong lòng rất có một chút cảm động nói Lý Tổng, cảm ơn nhân. Cũng không biết sao, Tô Phỉ đột nhiên cảm giác, trước mắt nam nhân, làm nàng có chút tim đập thình thịch. Nếu Lý Tổng như vậy yêu thích Tô Phỉ cũng nhất định quá yêu thích chúng ta Lý Tổng, đơn giản là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, ta đây nên thật tốt làm một lần thần tình yêu Cupid. Cho các ngươi lưỡng bắn một mũi tên, Nana tặc hề hề một trận cười trộm, chỉ lấy Lý Bân nói Lý Tổng. Kế tiếp đến phiên ngươi đến trừng phạt Tô Phỉ. Chương 784 máy bay yểm trợ. Ân, Lý Tổng, ngươi và Tô Phỉ đến một cái 5 phút lưỡi hôn. Nana liếc mắt nhìn WSC, trong lòng ngầm hiểu khóe miệng dơ lên một chút ý cười, hướng về Lý Bân nói. À, này, Phỉ Phỉ, ta, Lý Bân biết rõ đây là WSC trong bóng tối bày mưu đặt kế Nana làm như vậy, nhưng còn là cố ý lộ làm ra một bộ khó xử biểu cảm. Có chút quẫn bách dò hỏi Tô Phỉ ý kiến nói. Tô Phỉ vừa mới liên tiếp uống lên gần 2 bình rượu đỏ, muốn lại lấy rượu đại phạt, chắc chắn là không có khả năng rồi, lại uống vào, bọn hắn đều có thể trực tiếp nhặt xác. Hơn nữa, Nana lần này cố ý lựa chọn một cái Tô Phỉ tương đối dễ dàng tiếp nhận trừng phạt. Lý Bân trong lòng, kỳ thật đã có 9 thành nắm chắc. Tô Phỉ lúc này sớm đã men say mông lung, trong đầu vốn là một mảnh hỗn loạn. Nghe được Nana lời nói, Tô Phỉ lập tức gắt gao bắt được Lý Bân đỡ lấy tay nàng cánh tay, trong lòng suy nghĩ, rối rắm và phức tạp. Bên cạnh cái này Lý Tổng, có thể cùng WSC dạng người này đến hướng đến, thậm chí WSC còn đối với hắn lễ đãi có thừa, đây tuyệt đối là một cái có bất phàm lai lịch đại nhân vật. Cái này người, nếu là có thể trợ giúp nàng, nàng muốn trở về ngành streamer đương lưu lượng võng hồng kiếm nhiều tiền tâm nguyện, nhất định có thể hoàn thành. Thậm chí, cho dù là tiến quân giới giải trí mộng tưởng, cũng không tất không phải là không hành. Càng huống chi, nàng hiện tại đối với Lý Bân cũng rất hào cảm. Khéo hiểu lòng người, thông tình đạt lý, lại tuổi trẻ anh tuấn, ôn nhu thiện lương thành công nam nhân, đối với nữ nhân, có không thể kháng cự lực hấp dẫn. Tuy rằng, nàng làm như vậy, thực xin lỗi bạn trai, thẹn đối với bạn trai. Nhưng là, vì tiền trình của mình, nàng vẫn là hung hăng cắn răng một cái, tại trong lòng hạ quyết tâm. Bạn trai đối với nàng quả thật phi thường tốt, nàng biết, bạn trai thực yêu nàng, là trên cái thế giới này yêu nhất nàng, hiểu rõ nhất nàng người. Nhưng là, hắn có thể cấp cuộc sống của mình, cũng không phải là nàng muốn. Nàng muốn, hắn một cái làm công, cũng tuyệt đối không cho được. Thực xin lỗi, A Phong, ta đây cũng là vì của ta mộng tưởng, vì chúng ta có thể mua phòng cưới, vì chúng ta tương lai cuộc sống tốt hơn. Ngươi nhất định sẽ không trách ta đấy, nhất định không có khả năng. Tô Phỉ tại trong lòng lừa mình dối người tự nhủ một câu, rồi sau đó đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt mê ly si ngốc nhìn Lý Bân nói Lý Tổng. Ta chuẩn bị xong, Phỉ Phỉ, nếu như miễn cưỡng nói, hay là ta đến phạt một bình rượu a? Lý Bân ra vẻ men say mông lung lắc đầu, duỗi tay nắm lên một bên rượu đỏ. Không, Lý Tổng, ta không miễn cưỡng. Tô Phỉ bắt lại Lý Bân cánh tay, gắt gao mím môi, thẹn thùng nhỏ tiếng ươm nói. Phỉ Phỉ, ngươi thật mê người, nhìn trước mắt men say mông lung, mị thái ngàn vạn mỹ nhân, Lý Bân tự đáy lòng tán dương một tiếng, thuận thế gắt gao ôm Tô Phỉ, cúi đầu một ngụm hôn Tô Phỉ mê người môi hồng. Từ cánh hoa môi gắt gao hấp thụ tại cùng một chỗ, tùy ý bắt đầu dây dưa. Cồn dưới sự kích thích, Tô Phỉ trong đầu đã là trống rỗng, Lý Bân lửa nóng. Hôn, làm Tô Phỉ hồn hển thở gấp, kìm lòng không được có chút mê mẩn, không chỗ sắp đặt hai tay. Cuối cùng vẫn là gắt gao ôm Lý Bân cổ, tại một mảnh hoan hô tiếng bên trong, hai người giống như yêu tha thiết tình lữ, gắt gao ôm nhau tại cùng một chỗ, kích tình hôn nồng nhiệt. Lý Bân đầu lưỡi thăm dò vào Tô Phỉ môi, Tô Phỉ kiều mỹ anh ninh một tiếng, chủ động há mồm ra, dùng chính mình mềm mại ẩm ướt trượt đầu lưỡi, nhẹ nhàng cuốn lấy Lý Bân đầu lưỡi. Hai cây đầu lưỡi lập tức sao động quấn quanh tại cùng một chỗ, kịch liệt ẩm ướt hôn lấy, cho nhau phun đối phương lửa nóng khí tức. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tô Phỉ cảm giác tựa như trôi qua một thế kỷ, kích tình hôn nồng nhiệt, làm Tô Phỉ xuân tâm nhộn nhạo, trong lòng rung động không thôi. Thẳng đến hôn hai người đều đã hồn hển thở gấp, Lý Bân mới lưu luyến không rời theo Tô Phỉ môi thơm bên trên chia lìa ra. Lý Tổng, Tô Phỉ, ta có thể chỉ cho các ngươi hôn 5 phút, các ngươi này đều hôn 10 nhiều phút. Thật sự là, để cho chúng ta đều nhìn thấy thèm. Nana tại một bên cười mở ám đùa giỡn Lý Bân cùng Tô Phỉ nói. Nha, thật là làm cho nhân hâm mộ, Lý Tổng cùng Phỉ Phỉ thật sự là trời sinh một đôi đâu. Ta hôm nay cũng thật may mắn chứng kiến một đôi thần tiên quyến lữ. Nhị ngốc cũng theo sát phụ họa nói. Đến, chúng ta tiếp tục ván kế tiếp. WSC cười tà hướng về Lý Bân nháy mắt một cái, hai người nhìn chăm chú liếc nhìn một cái, đều là trong lòng ngầm hiểu. Đợi Lý Bân ngồi trở lại đến chỗ ngồi phía trên, WSC lập tức duỗi tay đáp ở Lý Bân bả vai, cười dâm nói đạo chiêu thức ấy ngoạn xinh đẹp Lý huynh tài tán gái, ta thật đúng là cam bái hạ phong, vừa mới cái này Tô Phỉ, đoán chừng là đối với ngươi động chân tình, như thế nào đây? Sướng hay không? Cái này không phải là hiệu trưởng ngươi phối hợp thật sao, có ngươi tốt như vậy máy bay yểm trợ, những cái này con nhóc còn không phải là tiện tay niêm đến. Ha ha ha. Lý Bân hưởng thụ liếm môi một cái, trong lòng có chút sảng khoái. Chương 785 miệng cầu xin. Lời này Lý Bân cũng không là chụp WSC nịnh bợ, Lý Bân nói cũng là thật tâm nói. WSC như vậy máy bay yểm trợ bằng hữu, thật là tán gái thần khí. Có tiền, có quyền thế, có danh tiếng, còn nhận thức vô số mỹ nữ, mấu chốt gia hỏa kia dáng dấp còn xấu, lại tương đối lâu, tán gái toàn dựa vào uy bức lợi dụng. Lý Bân phát hiện, có WSC như vậy một người bạn, thật là một kiện hạnh phúc sự tình. Bất quá, đối với WSC, Lý Bân trong lòng chung quy vẫn là không yên lòng. Hai người dù sao mới vừa quen, hơn nữa phía trước chính mình còn hung hăng đắc tội WSC, Hiện tại WSC đối với chính mình tốt như vậy, Lý Bân có cảm giác không gian tức đạo, giống như không đơn giản như vậy. Cho dù mình là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, Lý Bân cũng như trước đối với WSC lo lắng. Bằng hữu như vậy, cơ hồ là hoàn mỹ máy bay yểm trợ rồi, chẳng qua, còn kém một chút như vậy ý tứ. Nếu như, cái này máy bay yểm trợ bằng hữu vẫn là một cái không có năng lực lời nói, Lý Bân cứ yên tâm nhiều. Dù sao, WSC dạng người này mình là không thể trưởng khống, hơn nữa WSC lại rất háo sắc, nếu không đem hắn làm xong, về sau không thể làm WSC nhìn thấy Ôn Lam hoặc là Ôn Đình, phải làm chính mình anh em đồng hao huynh đệ làm sao bây giờ. Diệu, Diệu a, ha ha ha, vậy sau này ta tán gái, Lý huynh ngươi khá vậy được cho ta đương máy bay yểm trợ a. Ta hiện tại phát hiện hai người chúng ta tốt chân thật cùng chung chí hướng. Ha ha ha, WSC đắc ý cười cười, cảm giác cùng Lý Bân hai người càng trở lên cùng chung chí hướng. Đó là đương nhiên, về sau, huynh đệ chúng ta lưỡng được cùng một chỗ tán gái. Cùng một chỗ chơi, Lý Bân cười ôm WSC, cười mở cười to, khóe miệng, lại dơ lên một chút lãnh liệt ý cười. Trò chơi tiếp tục, lúc này đây, WSC rút được quốc vương. Mà Lý Bân, tắc bất hạnh rút được tội phạm. Đối mặt ba mỹ nữ hành hình quan cùng gương mặt cười dâm thẩm phán người quốc vương, Lý Bân cái này tội phạm, lập tức cảm giác áp lực hơi lớn lên. Tùy theo đại gia càng ngày càng quen thuộc, ngoạn cũng càng ngày càng hy, ghế lô không khí, cũng lập tức trở nên càng ngày càng mập mờ, càng ngày càng điên cuồng. Lý Bân cảm giác, chơi như vậy đi xuống, hôm nay này ba mỹ nữ võng hồng, tuyệt đối luôn hãm tại nơi này ha ha ha ha. Cuối cùng đến phiên ta làm quốc vương rồi, như vậy tam vị mỹ nữ hành hình quan, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Bổn quốc vương, hôm nay tốt tốt trừng phạt chúng ta Lý Tổng. Hừ hừ hừ, WSC cười dâm nhìn về phía tam vị mỹ nữ, trong mắt tràn đầy không có ý tốt dâm đãng chi sắc, trong lòng đã bắt đầu tìm cách lên bước tiếp theo dâm đãng ngoạn pháp hiệu trưởng, đến đây đi. Để ta thật tốt trừng phạt Lý Tổng, Nana có chút khẩn cấp không chờ được xoa tay nói. Nhị ngốc muội cũng hô theo ta muốn đem Lý Tổng trừng phạt không muốn hay không. Ngọc phẩm phẩm nhất nhị mà Tô Phi lúc này đã vẻ say rượu lộ, đôi mắt mê ly, chóng mặt tựa vào trên ghế sofa, gương mặt thẹn thùng trộm trộm liếc mắt nhìn Lý Bân, trong lòng một trận rung động. Nữ nhân chính là như vậy, chỉ cần nàng chính mình nói ăn xong chính mình, kia trong lòng rung động, liền lại cũng không cách nào khắc chế. Cho dù vừa mới vẫn là trinh tiết liệt nữ, một khi nàng bị gợi lên dục hỏa, kia liền lập tức biến thành dâm phụ lẳng lơ. Quét liếc nhìn một cái ba người, khóe miệng chậm rãi dơ lên một chút tà ác ý cười, chỉ lấy Nana nói Nana, người đã như vậy khẩn cấp không chờ được, ta đây trước hết cho người đến. Hỉ, nói, WSC hưng phấn đứng lên, kích thích liếm liếm đầu lưỡi nói Nana, người đến cấp Lý Tổng bú liếm. Muốn miệng Lý Tổng cầu xin mới được, ha ha ha. À, hiệu trưởng, ngươi hoại tử á. Nana bị WSC như thế dâm đãng hạ lưu đề nghị làm cho một trận mặt đỏ. Nhưng là nói qua nói, xấu hổ về xấu hổ, Nana lại không chút nào nhận thức tung ý tứ, hướng về Lý Bân cắn môi một cái, tà mị cười đạo Lý Tổng ta nhưng là rất lợi hại Nga. Đợi sau khi không cho phép bắn trong miệng ta, vậy mắc cờ chết người. Nói, Nana nở một nụ cười quyến rũ đi đến Lý Bân trước người, chậm rãi ngồi xổm người xuống, duỗi tay kéo lấy Lý Bân dây lưng quần nói Lý Tổng. Hiện tại nhận thức túng còn kịp Nga. Tại mỹ nữ trước mặt, ta có lẽ đến cũng không nhận thức túng. Ha ha ha ha, Lý Bân cười ưỡn ưỡn thân thể, thoải mái dựa vào ngồi tại trên sofa, gương mặt mong chờ nhìn mỹ thái ngàn vạn na na cùng na na trước ngực kia đoàn ngạo nhân tuyết trắng. Gặp Lý Bân bãi làm ra một bộ ai đến cũng không cự tuyệt bộ dạng, na na lập tức sắc mặt đỏ lên, hơi hơi nhíu nhíu lông mày, trong lòng có một chút do dự lên. Nàng tuy rằng trên miệng ô, nói chuyện hạ lưu, rau thịt không kỵ, giống như rất là mở ra. Nhưng là trên thực tế, nàng cũng là vừa vặn kinh nữ hài. Chương 786 bú liếm nhiệm vụ. Tại trước công chúng phía dưới, cấp một cái xa lạ miệng nam nhân giao, điều này làm cho Nana trong lòng vẫn có một chút xấu hổ. Nana, ngươi đừng chỉ nói không luyện, chúng ta có thể chờ ngươi làm Lý Tổng cầu xin a. Mau mau mau. Hôm nay cho các ngươi kiến thức một chút Lý Tổng kia việc mạnh biết bao. WSC gặp Nana dừng lại, lập tức có chút bất khoái thúc giục nói. Nana liếc mắt nhìn WSC, hung hăng cắn răng một cái, cuối cùng vẫn là một phen kéo ra Lý Bân dây lưng quần, rớt ra Lý Bân khóa quần, đem Lý Bân quần cùng quần lót một phen cởi xuống dưới. Nhìn thấy Lý Bân to lớn dữ tợn côn thịt một chớp mắt, Nana lập tức kìm lòng không được hét lên lên. Nana giao quá hai người nam bằng hữu, cũng cùng thường xuyên cho nàng khen thưởng minh chủ ước quá pháo, nàng cùng quá nam nhân không nhiều lắm, nhưng là cũng không tính thiếu. Nhưng là trước mắt côn thịt, cũng là Nana chưa từng thấy qua dữ tợn. Lại lớn lại thô lại đỉnh, thật giống như một cây thiết côn giống như, hiện đầy dữ tợn văn lý, ngay ngắn côn thịt một mảnh đỏ bừng, nhẹ nhàng cầm chặt, càng là cảm giác một mảnh lửa nóng. Nếu để cho này côn thịt nhét vào tiểu huyệt của mình, Nana cảm thấy, mình nhất định băng nhất hội. A, tốt, thật lớn, một bên nhị ngốc nhìn mắt thèm nháy mắt một cái, nhịn không được mím môi, trong lòng một trận rung động. Nhị ngốc so Nana nhìn thanh thuần đáng yêu hơn, ngoại hình của nàng rất giống loli, vô cùng hiểu lầm tính, nhưng là trên thực tế, nhị ngốc so Nana dâm đãng phóng đãng hơn. Như thế kích thích dâm đãng hình ảnh, làm tính dục rất mạnh nhị ngốc muội nhìn có chút ý loạn tình mê. Nana ra sức lấy hơn 10 phút, gặp Lý Bân như trước chính là phong khinh vân đạm nằm ở trên ghế sofa hưởng thụ, không khỏi che lấy quai hàm có chút đổi bại đem Lý Bân côn thịt nhổ ra, uể oải nói Lý Tổng, ngươi cũng thật lợi hại. Miệng ta ba đều chua, ngươi như thế nào còn không có cảm giác ai nha, không được. Ta nhận thua còn không được sao ha ha ha. Một bên WSC có chút hâm mộ nhìn Lý Bân đại côn thịt, cười hề hề nói Nana vừa mới miệng bán như vậy lực, cho dù là ngươi quá quan a, chúng ta Lý Tổng là thiên phú dị bẩm, Nana ngươi khẳng định không phải là đối thủ, ta nhìn nhị ngốc đã tao không được, phòng trừng quần lót đều đã ướt đẫm rồi, nhất định là không thể chờ đợi, kia làm nhị ngốc đến giúp ngươi một chút nói. WSC sờ soạng một cái nhị ngốc vú lớn, chỉ lấy Lý Bân côn thịt nói nhị ngốc, người đi giúp Nana, Nana một người khẳng định không phải là Lý Tổng đối thủ. Hai người các ngươi cùng một chỗ phía trên, mới có thể làm Lý Tổng tước vũ khí đầu hàng. Ha ha ha, nghe được WSC mệnh lệnh, cũng sớm đã có chút nóng lòng muốn thử nhị ngốc muội lập tức cười duyên hướng về Lý Bân nhào đến, làm nũng một đầu nằm ở Lý Bân trong lòng, ngón ngọc giống như mềm mại y bình thường tại Lý Bân bụng một trận phủ động. Thò người ra đưa vào Lý Bân quần áo bên trong, một tay lấy Lý Bân quần áo vén, đầy đặn mềm mại môi hồng hé mở, lầu một ngậm vào Lý Bân đầu vú, trơn mượt mềm mại đầu lưỡi nhẹ nhàng trêu chọc, Lý Bân lập tức bị một trận tê dại kích thích cả người một cái giật mình. Nhị ngốc muội này khẩu kỹ, rõ ràng so Nana lợi hại rất nhiều. Hơn nữa, này nhị ngốc muội khởi sướng xuân đến không phải là bình thường tao. Lý Bân thuận tay thăm dò vào nhị ngốc muội ngực. Nhất nắm chắc nhị ngốc muội tuyết trắng mềm mại vú lớn một trận trà sát. Nghỉ ngơi một lát Nana lúc này cũng không phục lại lần nữa nhất miệng ngậm chặt Lý Bân côn thịt, một trận dồn dập mút hút phun ra nuốt vào sau đó, đầu lưỡi nhất trượt, theo quy đầu trượt hướng Lý Bân âm nang, môi khẽ mở, nhất miệng ngậm chặt Lý Bân mẫn cảm đến cực điểm âm nang một trận mút hút liếm láp khiêu khích. Lần này, liền Lý Bân đều có một chút gánh không được. Mẫn cảm đầu vú cùng âm nang, tại đây vậy khiêu khích phía dưới. Lý Bân chỉ cảm thấy toàn thân từng đợt tê dại, da gà khúc mắc đều tỏa ra. Loại cảm giác này, giống như là bị người khác cù lét ngứa giống như, rõ ràng đặc biệt ngứa, vô cùng khó khăn thụ, nhưng là lại đặc biệt muốn ngừng mà không được. Loại cảm giác này, từng là thoải mái, lại là khó chịu, làm Lý muốn cự tuyệt lại như mời chào, nhịn không được hơi hơi rên rỉ, cả người càng là bị hai cái mỹ nữ khiêu khích một trận run rẩy. Nhìn đến Lý Bân cố nhịn tô ngứa ngứa ngứa khoái cảm dẫy dụa bộ dạng, hai người lập tức hiểu ý cười, cười duyên càng thêm ra sức trêu đùa lên Lý Bân thân thể. Nhị ngốc muội đầu lưỡi trơn mượt quấn lấy rời về phía Lý Bân phần hông, cô tư một ngụm đem Lý Bân côn thịt một ngụm nuốt hết. Mà Nana lúc này tắc đặc nhiên phối hợp một ngụm đem Lý Bân âm nang nuốt vào trong miệng, nhẹ nhàng mút hút phía dưới, đầu lưỡi càng là liên tục không ngừng tại Lý Bân mẫn cảm âm nang bên trên rung động. Như chỉ là như vậy, Lý Bân cũng còn có thể kháng được, nhưng là giảo hoạt nhị ngốc muội lại đưa ngón tay ra, một bên trêu chọc Lý Bân đầu vú đồng thời, càng là dùng ngón tay liên tục không ngừng khiêu khích Lý Bân nách, làm Lý Bân lập tức bị làm ngứa ngứa rung rung ngứa. Ta cầu xin tha thứ. Chương 788 từ từ. Lý Bân giãy dụa hung hăng siết chặt nhị ngốc muội vú lớn, từng ngụm thở hổn hển, kiên trì không đi xuống xin tha nói. Loại trêu đùa này, tuy rằng sẽ không bị làm cho bắn ra, nhưng là tô cảm giác nhột, thật sự là thực cốt bình thường tê dại, làm mẫn cảm Lý Bân cuối cùng vẫn là gánh không được. Ba ba ba, WSC hưng phấn vỗ tay, đưa ra ngón tay cái khen Nhị Ngốc muội đạo Nhị Ngốc, cũng là ngươi lợi hại, nhanh như vậy khiến cho Lý Tổng cầu xin tha thứ. Ha ha ha ha, bất quá các ngươi đây coi như là ăn gian, Lý Tổng đây là bị ngươi cù lét ngứa cong đầu hàng, thắng không anh hùng. Mặc kệ, dù sao Lý Tổng đã cầu xin tha thứ, chúng ta thắng, nhiệm vụ hoàn thành. Kế tiếp, đến phiên Tô Phỉ rồi. Nana đắc ý liếm liếm đầu lưỡi, cảm nhận trong miệng vừa mới cái loại này bị nhồi vào xương tấy kiên đính, vụng trộm liếc mắt nhìn Lý Bân côn thịt, trong lòng không khỏi có chút tâm lý thỏa mãn. Phỉ Phỉ, kế tiếp đến phiên ngươi. WSC gương mặt cười xấu xa nhìn về phía một bên thẹn thùng che lấy ửng hồng nóng lên gò má không dám nhìn Lý Bân kia việc Tô Phỉ nói Phỉ Phỉ, ngươi và Lý Tổng hai cái như vậy khép đến, ta đây liền tác hợp một chút, làm một lần người mai mối, cho các ngươi đến điểm kích thích a. Nghe được WSC muốn tới kích thích, Tô Phỉ lập tức khẩn trương xấu hổ bụng mặt gò má, e lệ cầu xin tha thứ hiệu trưởng. Ngươi hãy tha cho ta đi, ta thật, thật có một chút say. Chúng ta ngoạn điểm làm được không? Như vậy sao được, tất cả mọi người ngoạn như vậy hy rồi. Nana cùng Nhĩ Ngốc đều cấp Lý Tổng bú chim, hiện tại Lý Tổng phòng chừng cũng là bán lên không được. Ngươi làm chúng ta bây giờ ngoạn làm, chẳng phải là muốn đem chúng ta Lý Tổng nghẹn chết nha. Ha ha ha. WSC nhìn Lý Bân bị Nana cùng Nhĩ Ngốc câu thở dốc phì phò đầy mặt ửng hồng bộ dáng, cũng biết Lý Bân lúc này đã đến ngọn lửa phía trên, đúng là tinh trùng lên óc muốn ân ái thời điểm. Cũng đã nhìn ra, Lý Bân hôm nay đối với Tô Phỉ đặc biệt có ý tứ. Mà Tô Phỉ, hình như đối với Lý Bân cũng đặc biệt có hảo cảm. Phỉ Phỉ, ta đây liền cho ngươi đơn giản điểm nhiệm vụ, ngươi đem quần lót thoát, dùng xuống mặt cấp Lý Tổng từ từ, phải nhường Lý Tổng cầu xin mới được a. À, ta, này, nghe được WSC nói, Tô Phỉ càng trở lên xấu hổ khó nhịn, thẹn thùng thân thể đều tại run rẩy. Đặc biệt nhìn đến nằm ở trên ghế sofa bãi làm ra một bộ tùy ý người chơi làm cho Lý Bân kia tráng kiện giữ tợn cự căn, Tô Phỉ chỉ cảm thấy chính mình tim đập rộn lên, khẩn trương không được. Tô Phỉ rõ ràng cảm giác như vậy thực xấu hổ, nhưng là, tại cồn dưới tác dụng, lại kìm lòng không được xuân tâm nhộn nhạo. Phỉ Phỉ, ngươi sẽ không để cho chúng ta đại gia mất hứng a. Ta biết ngươi thực muốn vào giới văn nghệ, ta bên này vừa vặn có người bằng hữu là làm đạo diễn, Dịch Sao Nhỏ, ngươi hẳn là nhận thức a. Nàng tân phiến vừa vặn cần phải một cái nữ chủ diễn, để ta đề cử cho hắn đề cử, ta nhìn ngươi thật tốt, chỉ cần ngươi hôm nay biểu hiện tốt, ta có thể cam đoan, bộ này tân phiến ngươi tối thiểu là nữ số 2, WSC nhìn Tô Phỉ do dự, lập tức cười lạnh nhắc nhở Tô Phỉ nói. À, ta, Tô Phỉ thống khổ nhíu chặt lông mày, trên mặt lộ ra rối rắm thần sắc. Tại bạn trai cùng tiền tài, tình yêu cùng mộng tưởng ở giữa, Tô Phỉ cuối cùng vẫn là lựa chọn hiện thực. Hiệu trưởng, ta lại không nói ta không ngoan, quá, bất quá ta được che điểm có thể chứ nói, Tô Phỉ gian nan cắn chặt môi, duỗi tay nắm lên một khối trên ghế sofa thảm vây bờ eo của mình, che chắn gợi cảm mê người phần hông. Xấu hổ chậm rãi đem gắt gao bọc lấy thon dài mê người đại mỹ chân quần bò cởi xuống dưới. Tuyết trắng mê người tròn trịa đùi, lập tức lõa lộ ra. Bởi vì có thảm che chắn, lúc này Tô Phỉ giống như là mặc lấy một đầu váy ngắn giống như, dưới hông nhược ảnh nhược hiện ngẫu nhiên lộ ra đen tuyền một đoàn, nhìn dục hỏa đốt người chờ đợi lỗ thịt Lý Bân một trận trong lòng lửa nóng hô hấp trở nên càng thêm co quắp cởi xuống quần bò sau đó, Tô Phỉ tiếp lấy đưa tay cẩn thận thăm dò vào chính mình phần hông. Thẹn thùng giấu thân thể, chậm rãi đem một đầu màu đen quần lót ren cởi xuống dưới. Nhìn đến Tô Phỉ màu đen quần lót ren theo tuyết trắng sung túc thon dài chân đẹp ở giữa cởi xuống, liền một bên WSC đều hưng phấn kêu gào. Đang tại mong chờ kế tiếp diễm ngộ Lý Bân, càng là đã hưng phấn côn thịt một trận rung động, xương tấy côn thịt nóng rực một trận căng đau. Lý Tổng, ngươi không nên cử động nha. Tô Phỉ xấu hổ mím môi nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái. Rồi sau đó mở ra hai chân, chậm rãi hướng về Lý Bân phần hông ngồi xuống. Chương 789 ma sát khoái cảm. Xương tấy cứng rắn lửa nóng côn thịt cũng sớm đã kêu than cho thực phẩm. Chỉ chờ thương ra như rồng, cá long vào nước nhìn Tô Phỉ thẹn thùng mở ra tuyết trắng thon dài chân ngọc đầy mặt ửng hồng mím môi xấu hổ hướng về chính mình côn thịt bên trên ngồi xuống. Lý Bân lập tức hưng phấn miệng đắng lưỡi khô hô hấp dồn dập, trái tim là tốt rồi như muốn nhảy ra bình thường dồn dập loạn bính. Bởi vì bị thảm che chắn, Lý Bân nhìn không tới Tô Phỉ tiểu huyệt, chỉ có thể dựa vào côn thịt đi cảm nhận kia trong quần tuyệt vời. Loại cảm giác này, tràn đầy kích thích mong chờ, càng như vậy nửa chắn nửa che, ớm ở, ngược lại càng là làm người ta hưng phấn, càng là làm người ta tràn đầy mong chờ. Điều này làm cho Lý Bân như vậy dạo chơi tại bụi hoa lão thủ, cũng không khỏi bị kích thích đỏ bừng cả khuôn mặt, hưng phấn tim đập rộn lên, khẩn cấp không chờ được muốn thưởng thức kia bị mềm mại tế. Nộn âm hộ bọc lấy cọ sát tuyệt vời mùi vị. Tùy theo Tô Phỉ thân thể dần dần trầm xuống, hai chân càng là dán thật chặt phục tại Lý Bân trên chân, Lý Bân chỉ cảm thấy mẫn cảm quy đầu đột nhiên chĩa vào một mảnh ẩm ướt trượt ôn nhuận. Tô Phỉ dưới hông, không ngờ kinh một mảnh ướt át. Dâm đãng dâm thủy, nhưng lại sớm đã tràn ra Tô Phỉ cho dù trên miệng lại là kháng cự, thân thể phản ứng, nhưng không cách nào che giấu nhị át phẩm nhất nhất. Tô Phỉ cũng cảm nhận được bị khô nóng cứng rắn côn thịt đứng vững chính mình phần hông khoái cảm, cả người đột nhiên cả người run run, sắc mặt nóng rực một mảnh ửng hồng, hàm răng gắt gao cắn sung túc môi, cả người đều tại run rẩy. Mẫn cảm tiểu huyệt, sớm ngay vừa rồi cùng Lý Bân kích tình ẩm ướt hôn thời điểm một mảnh ướt át, lúc này cảm nhận được côn thịt chạm đến, đói khát tiểu huyệt càng là khó kìm lòng nổi nhúc nhích, hướng về côn thịt hơi hơi kẹp hút, nồng đậm dâm dịch chảy nhỏ giọt chảy xuôi, trực tiếp tích rơi vào Lý Bân côn thịt bên trên. Trong suốt ẩm ướt trượt dâm đãng chất lỏng, ôn nhuận nhỏ giọt rơi tại Lý Bân quy đầu bên trên, thuận theo Lý Bân dương vật, trượt vào kia phồng lên âm nang phía dưới. Chỉ là nhẹ nhàng xúc động một cái, Lý Bân côn thịt cũng đã bị Tô Phỉ khô nóng tiểu huyệt nhỏ giọt rơi dâm dịch làm cho một mảnh ẩm ướt trượt. Ân ân hà a, hà a, hà a, Tô Phỉ khẩn trương thở gấp, miễn cưỡng còn có thể chi đứng dậy, làm chính mình không đến mức thân thể mềm nhũn, hoàn toàn ngồi ở Lý Bân hai chân bên trên. Nhưng là, này chẳng qua cũng chỉ là Tô Phỉ cuối cùng dãy dụa. Tô Phỉ thân thể, tùy theo lỗ lồn kề sát lửa nóng côn thịt, đã không thể ức chế mất đi khống chế, toàn bộ run rẩy thân thể, càng ngày càng mềm mại. Một loại mãnh liệt muốn như vậy phóng túng, hoàn toàn đem lửa nóng kiên đĩnh đại côn thịt nuốt vào hư không lỗ lồn xúc động, làm Tô Phỉ rối rắm run rẩy. Bởi vì một bàn tay muốn bắt thảm che chắn chính mình tư mật bộ vị, Tô Phỉ chỉ có thể chống đi một bàn tay, nhẹ nhàng đè lại Lý Bân lộ ra ngực, mượn chống đỡ, chậm rãi vặn vẹo mạn diệu vòng eo, tận lực làm chính mình không đến mức toàn bộ thân thể sức nặng đặt ở phần hông, làm kia giữ tợn lửa nóng côn thịt, tiến vào nàng hư không ướt át bên trong thân thể, chỉ cần kia côn thịt không có cắm vào thân thể của nàng, kia toàn bộ, liền còn cũng không tính quá mức ít nhất, bọn hắn như vậy cũng không tính là chân chính đã xảy ra tính quan hệ. Ít nhất, nàng cũng coi như trong sạch. Nàng cũng miễn cưỡng còn có thể mặt đối với bạn trai của mình, không đến mức trong lòng như vậy xấu hổ thẹn thùng cùng tội ác đầy đặn mông cong trước sau lay động. Ẩm ướt trượt mềm mại hai bên khô nóng môi âm hộ bọc lấy Lý Bân côn thịt hành bộ qua lại hoạt động ẩm ướt đát đát khô nóng dâm dịch không ngừng chảy xuôi, chất lỏng thuận theo Lý Bân côn thịt chảy xuống, liền Lý Bân âm nang đều một mảnh ướt át xương tấy cứng rắn lửa nóng côn thịt, tại hoạt động thời điểm liên tục không ngừng ma sát Tô Phỉ mẫn cảm đến cực điểm hai bên môi âm hộ cùng môi âm hộ ở giữa viên kia rực rỡ trân châu bình thường hòn le. Cũng sớm đã dục hỏa đốt người Tô Phỉ, liền lập tức rơi vào loại kích thích này và sảng khoái ma sát khoái cảm bên trong, khó có thể tự kiềm chế. Chỉ là ma sát, cũng đã làm tịch mịch hư không đã lâu Tô Phỉ, cảm nhận được một loại vô có thể ức chế tê dại khoái cảm, thân thể tựa như không chịu chính mình khống chế bình thường kịch liệt vận động, liều mạng đòi lấy, muốn ngừng mà không được tại Lý Bân côn thịt bên trên gia tốc ma sát. E hèm hừ, a, ha ha, ha a, ha ách, a, a, ha ha. A, e hèm, a, a, khó chịu, thực khó chịu, a, ha ha, ta không muốn, không thể, a, ha ha, tâm không chịu nổi, a, không muốn, ân, không muốn, a, a, hà, hà, hà, Tô Phỉ bắt đầu khó kìm lòng nổi lớn tiếng nũng nịu rên rỉ, khô nóng hô hấp dồn dập thở gấp, huyệt dâm bên trong, sớm đã một mảnh nóng rực khô nóng. Chương 790 ý loạn tình mê ghế lô. Bị cứng rắn lửa nóng tráng kiện côn thịt ma sát tiểu huyệt cám dỗ, làm Tô Phỉ cảm giác chính mình bên trong thân thể vô cùng hư không tịch mịch, cực độ khát vọng bị kia cứng rắn lửa nóng tráng kiện côn thịt nhồi vào. Biết rõ như vậy thực xấu hổ, biết rõ như vậy thực tội ác, thực hạ lưu. Nhưng là, loại này muốn bị nhét đầy xúc động, căn bản không thể ức chế. Nàng cũng là một cái bình thường nữ nhân, một cái bình thường hư không tịch mịch nữ nhân, thân thể của nàng có mãnh liệt nhu cầu, khát vọng giao hoan bản năng, cơ hồ muốn hoàn toàn chiến thắng Tô Phỉ trong não cuối cùng vẻ thanh tỉnh điểm mấu chốt. Tô Phỉ liên tục không ngừng báo cho chính mình, liên tục không ngừng cảnh cáo chính mình muốn nhịn xuống. Nhất định phải nhịn xuống, tuyệt đối không thể làm kia mê người lửa nóng đại côn thịt tiến vào thân thể của nàng. Chỉ cần không có cắm đi vào, kia không coi là xuất quỹ. Chỉ cần nhịn xuống, kia không coi là thực xin lỗi bạn trai. Vậy còn có quay đầu đường sống, nàng không thể cô phụ bạn trai đối với nàng tình cảm chân thành, không thể cô phụ đoạn này khắc cốt minh tâm, xâm nhập xương tùy chân tình, không thể làm ra dâm phụ mới làm phản bội. 7 năm cảm tình, tốt đẹp tương lai, nàng tuyệt không có thể bởi vì trùng động nhất thời, mà phạm phải vô có thể vãn hồi hiểm nguy sai lầm lớn. Nàng tuyệt không có thể tiếp nhận, mang theo như vậy tội. Ác cùng áy náy, kỳ mãn yêu tha thiết chính mình nam nhân cả đời. Nhưng là, biết rõ như thế, nàng lại càng ngày càng không thể ức chế dục vọng của mình cùng hư không, tô phỉ eo nhỏ vặn vẹo càng ngày càng dồn dập, hai bên trơn mượt lửa nóng môi âm hộ càng thêm kề sát Lý Bân côn thịt cổ, hòn le đầy Lý Bân trơn mượt lỗ tiểu, liên tục không ngừng qua lại ma sát. Khoái cảm sóng sau cao hơn sóng trước, đồng thời, hư không cảm giác đói khát, cũng càng ngày càng mãnh liệt, mà cùng lúc đó, bị càng ngày càng dâm đãng tô phỉ liên tục không ngừng ma sát dương vật Lý Bân, cũng đồng ý bị loại này chưa thỏa mãn dục vọng khoái cảm làm cho dục tiên dục tử, thật hận không thể hung hăng đem thịt nhét vào kia âm đạo chỗ sâu, tận tình trải nghiệm một phen nhanh đến huyệt dâm nội ôn nhuận mềm mại bao bọc. Trên người mỹ nhân vặn vẹo càng trở lên kịch liệt, kia quyến rũ mê người khuôn mặt, tràn đầy làm người ta phạm tội cám dỗ. Thở gấp rên rỉ, mị đến trong xương cốt, quả thực muốn đem Lý Bân linh hồn nhỏ bé đều câu đi ra. Lý Bân khó kìm lòng nổi nhẹ nhàng rên rỉ, hai tay càng là sờ soạng thăm dò vào tô phỉ quần áo trong bên trong, đẩy ra tô phỉ áo ngực, một phen bao trùm tại tô phỉ mềm mại vú bên trên. Tô phỉ vú sữa không lớn, nhưng là cũng không nhỏ, Lý Bân một tay nắm giữ, nhưng lại còn có thể lưu hữu nhất định đường sống. Mềm mại không mất nhanh đến mỹ nhũ, làm Lý Bân vuốt ve vô cùng thoải mái, tình đến nồng chỗ, Lý Bân ngón cái càng là liên tục không ngừng chiêu chọc tô phỉ hai khỏa kích đột đầu vú, làm tô phỉ càng trở lên khó chịu, dâm đãng kêu la càng trở lên dâm đãng. Lúc này Lý Bân cũng đã bị loại này chưa thỏa mãn dục vọng ma sát làm cho cả người khô nóng, đói khát khó nhịn, nhưng là quy tắc trò chơi dù sao đặt tại chỗ đó, nếu còn tại chơi trò chơi, Lý Bân liền cũng phải nhịn nải hấp dẫn như vậy, tận lực làm chính mình bảo trì vững vàng. Nếu như yêu cầu dù, Lý Bân cũng muốn trước mắt cái này thẹn thùng tiểu mỹ nhân trước cầu xin a. Ha ha, a, hà a. Ê hèm, ta, khó chịu, thực khó chịu, không muốn, ta không được, ê hèm, hà a, ha ha, ê hèm, tâm không được, ta, không khống chế không thôi mình, thực xin lỗi, ta muốn, ta, không muốn, không, muốn, rất muốn, rất muốn, thực khó chịu a, hà a, hà a, ê hèm, ta, ừ, ê hèm ân, tô phỉ bắt đầu vô ý thức rên rỉ, vòng eo uốn éo, mông cong dơ cao. Nũng nịu môi hồng trực tiếp phúc đắp lên Lý Bân môi bên trên, toàn bộ thân thể đều đặt ở Lý Bân thân thể bên trên, Lý Bân lập tức ôm tô phỉ, lửa nóng đáp lại tô phỉ chủ động nhiệt liệt hôn nồng nhiệt. Hai người lập tức ý loạn tình mê dây dưa tại cùng một chỗ, điên cuồng ẩm ướt hôn vào một khối. Mà một bên nhìn hô hấp dồn dập, hưng phấn chừng hai mắt WSC cùng nhị ngốc muội, lúc này cũng bị Lý Bân cùng tô phỉ điên cuồng xôn xao tán tỉnh làm cho kích tình bắn ra bốn phía. Cũng không quản trò chơi gì không trò chơi, WSC cùng nhị ngốc hai người trực tiếp cởi quần, tại một bên trên ghế sofa lửa nóng giao phối. Nhị ngốc muội dâm đãng hạ lưu tiếng kêu dâm dãng tại phòng nội vang vọng lấy, càng trở lên làm cho cả ghế lô có vẻ dâm loạn mà điên cuồng. A, bảo bảo, a, thịt ta, bảo bối, dùng sức thịt của ta tiểu lẳng lơ, bảo bối, ta muốn, thịt chết tiểu bảo bối, a, tiểu huyệt ép tốt tao, a. Thật nhiều thủy thủy, ta muốn thông thông đại côn thịt, thịt của ta tiểu lẳng lơ, thịt tiến tử cung, giết chết ta, ta, ta, dùng sức. Chương 791 khó kìm lòng nổi. Nhị ngốc muội nhìn như là một cái vị thành niên loli, nhưng là lại là này ba người chung tối tao tối phóng đãng. Tại dạng này trước công chúng phòng bên trong, liền trước mặt nhiều người như vậy, liền cùng với WSC không e dè kích tình giao cấu. Đầy đặn tuyết trắng mông lớn nhắm ngay WSC phần hông một trận mãnh liệt đi loạn, liên tục không ngừng phát ra kịch liệt thân thể giao kích âm thanh, huyệt dâm lôi cuốn côn thịt, xì xì phân bố dâm thủy, phát ra dâm đãng côn thịt vào cơ thể tiếng. Kia dâm đãng phong tao hạ lưu tiếng rên rỉ, làm người ta nghe xong đều là mặt đỏ tim đập. Tại loại này không khí phía dưới, Tô Phỉ càng trở lên thả ra chính mình, không chỉ có tùy ý Lý Bân vỗ về chơi đùa ngực của mình, hơn nữa còn liên tục không ngừng chủ động đòi lấy Lý Bân hôn nồng nhiệt, mềm mại. Nhuyễn đầu lưỡi cùng lửa nóng môi đẹp, liên tục không ngừng hôn lấy Lý Bân môi, hai má, tai khuếch, thái dương, dồn dập thở gấp rên rỉ, làm Lý Bân bị hôn tai khuếch nóng bỏng, hai má duy hồng. Ha ha, e hèm, ân, ta, hà a, ha ha, không chịu nổi, Lý Tổng, ta không được, không được, ta muốn, hà a, ha ha, ta thực khó chịu, ta muốn, ta không được, không được, hà a, hà ái ga, ta khó chịu, ta rất muốn, Tô Phỉ khó kìm lòng nổi tại Lý Bân bên tai khó chịu rên rỉ, mềm mại ẩm ướt trượt đầu lưỡi trượt vào Lý Bân tai khuếch, liên tục không ngừng tại Lý Bân mẫn cảm tai khuếch ở giữa quấn quanh khiêu khích. Động tình Tô Phỉ, lúc này căn bản đã không cách nào khống chế dục vọng trong lòng, cồn gây tê phía dưới, đã hoàn toàn quên mất cuối cùng cẩn thận cùng thủ vững. Đối với cực nóng côn thịt khát vọng, đã để Tô Phỉ quên mình cho nên, khó kìm lòng nổi Phỉ Phỉ ta cũng không chịu nổi. Ta rất muốn ngươi, ta muốn đi vào, có thể chứ, ta muốn cùng ngươi ân ái. Ta muốn ngươi, Lý Bân hự hự thở hổn hển, một bên hôn lấy Tô Phỉ tai tấn, một bên hô hấp dồn dập run rẩy tiếng đối với Tô Phỉ hỏi. Ướt át ấm áp huyệt dâm, ma sát côn thịt một trận run rẩy, xương tấy tựa như muốn nổ tung bình thường khó chịu đối với bị lửa nóng lỗ lồn bao bọc khát vọng, đã một phát không thể vãn hồi. Lúc này WSC cùng nhĩ ngốc muội đã song song tiến vào cao trào bên cạnh, hai người kịch chiến, càng trở lên mãnh liệt mà phóng túng. Mà Nana tắc xấu hổ ngồi ở một bên e lệ nhìn bốn người dâm loạn vặn vẹo tại cùng một chỗ, có chút không biết làm sao lúng túng khó xử. Bị thảm lông che chắn nơi riêng tư, không có người chú ý tới bọn họ là đang làm yêu vẫn thực sự là tại ma sát đối phương bộ phận sinh dục ân. E hèm, hà a, ha ha, ân, ừ, muốn, ta muốn, Tô Phỉ ý loạn tình mê lung tung thở gấp, vòng eo uốn éo, hai chân lại lần nữa hơi hơi tách ra một chút. Mông cong run run, lỗ lồn hướng lên nhất trượt, đã đem chính mình miệng hang nhắm ngay Lý Bân quy đầu. Lúc này Lý Bân đột nhiên thúc một cái, côn thịt hướng lên buông lỏng, hai người vô cùng ăn ý dưới sự phối hợp, côn thịt thoải mái liền trượt vào Tô Phỉ tiểu huyệt. Tiếc là không làm gì được ướt sũng huyệt dâm cùng trơn mượt côn thịt thật sự là quá trượt, mà Tô Phỉ lỗ lồn, càng giống như chỗ tử tiểu huyệt, vô cùng nhanh đến, Lý Bân tráng kiện côn thịt chỉ là vừa vừa kéo mở mềm mại trơn trượt ẩm ướt nóng tiểu huyệt. Liền bị trơn mượt huyệt dâm trực tiếp trượt ra. Nguyên bản đã làm tốt chuẩn bị, tràn ngập mong chờ Tô Phỉ cảm nhận được côn thịt lại lần nữa trượt ra đội lên hòn le bên trên, lập tức thống khổ ngửa đầu rên rỉ một tiếng, khó chịu cả người đều tại run rẩy. Mau, Lý Tổng, hà a, ha ha, ta muốn, mau cho ta thực khó chịu, ta nóng quá, thực khó chịu, ta muốn, cho ta, van ngươi, cho ta, e hèm, ta. A hừ, đang lúc Lý Bân vặn vẹo vòng eo, chuẩn bị lại lần nữa đem côn thịt nhắm ngay Tô Phỉ tiểu huyệt tiến hành nếm thử thời điểm sớm đã dục hỏa đốt người Tô Phỉ trực tiếp thúc một cái mông cong, đưa ra nhỏ nhắn mềm mại ngón ngọc, trực tiếp thăm dò vào chính mình dưới hông, một phen nắm Lý Bân côn thịt, vòng eo uốn éo, mông cong đột nhiên ép xuống. Ha ha, ách, hai người cơ hồ đồng thời phát ra một tiếng kiềm chế rên rỉ. Lý Bân chỉ cảm thấy chính mình côn thịt đột nhiên trượt vào một mảnh ẩm ướt trượt nhanh đến mềm mại bên trong. Côn thịt tầng tầng đẩy ra mềm mại ẩm ướt trượt bao bọc, hoàn toàn một chút bị nuốt vào mềm mại bên trong. Dồn dập mà lửa nóng âm đạo gắt gao bọc lại Lý Bân xương tấy côn thịt, vô ý thức chủ động kẹp hút côn thịt, làm đói khát khó nhịn, dục hỏa đốt người Lý Bân chỉ cảm thấy toàn thân đều được đến phóng thích. Nhưng là tùy theo mà đến. Cũng là càng thêm tình nan tự kiềm chế khát vọng cùng xúc động chương 792 dục tiên dục tử. Ta, ân, ta, e hèm, bảo bối, cho ta, ha ha, cho ta, ta muốn ngươi, ta muốn, thịt ta, dùng sức thịt ta, ta, ta, ta hát ga, ha ách, thật thoải mái, tốt thỏa mãn. Côn thịt nhất cắm vào Tô Phỉ lỗ lồn, Tô Phỉ liền lập tức khó kìm lòng nổi dâm thanh dâm đãng kêu la. Mạn diệu thân thể yêu kiều như nước bình thường vặn vẹo, toàn bộ thân thể đều ghé vào Lý Bân trên người, ngạo nghễ vểnh lên mật mông liên tục không ngừng vặn vẹo, va chạm Lý Bân phần hông, lần lượt đem côn thịt đưa vào mình lỗ lồn chỗ sâu. Tráng kiện kiên đính, lửa nóng hữu lực côn thịt, như có vô cùng ma lực, mỗi một lần cắm vào chỗ sâu, đều có thể mang cho Tô Phỉ trình độ cực cao tuyệt vời khoái cảm. Phản bội tội ác cùng thô hoan xấu hổ, đang cùng loại này kích tình khoái cảm giao hòa sau đó, ngược lại mang cho Tô Phỉ càng không thể ức chế kích thích. Tùy theo Lý Bân côn thịt càng cấp bách, càng nhập càng sâu, Tô Phỉ tiểu huyệt cũng theo sát dồn dập kẹp hút. Bởi vì sợ bị người phát hiện bọn hắn đã đang làm yêu, Tô Phỉ vẫn luôn chính là cưỡng ép trước sau lay động mông cong, thông qua thân thể di chuyển, đến cảm nhận Lý Bân tráng kiện đại côn thịt lần lượt quất cắm. Nhưng chỉ là như thế, Tô Phỉ đều đã dục tiên dục tử, cảm giác chính mình như là chơi diều bình thường bay lên. Lý Bân chỉ cảm thấy chính mình côn thịt mỗi một lần cắm vào Tô Phỉ lỗ lồn chỗ sâu, liền đều sẽ bị kia nhanh đến ấm áp ướt át tiểu huyệt hít mạnh ở, rồi sau đó một trận co giật run run. Đặc biệt không khí cùng trong hoàn cảnh, kích tình thô hoan khoái cảm, làm Lý Bân cũng hưng phấn muốn ngừng mà không được. Tô Phỉ loại này cẩn thận, lén lút giao cấu, mang cho Lý Bân khoái cảm, nhưng lại cũng không so tận tình va chạm giao cấu đến kém, ngược lại bởi vì này khẩn trương kích thích thô hoan, làm côn thịt cảm giác càng là mẫn cảm cùng thoải mái, nhẹ nhàng hoạt động quất cắm, lại cũng có một loại độc đáo tuyệt diệu. Thân ái, cho ta, dùng sức, lại dùng lực điểm, dùng sức, thân ái, bắn ta ép, bắn ta tiểu lẳng lơ, thông, cho ta muốn, toàn bộ đều bắn vào của ta tiểu huyệt dâm, ta muốn huyệt dâm bị thông tinh dịch phun mãn, nhất ử ách, nhất. Mà cùng lúc đó, một bên kịch chiến say sưa WSC cùng Nhị Ngốc Muội hai người cũng đã tiến vào khúc cuối. Tùy theo Nhị Ngốc Muội dâm đãng kêu la, hự hự thở hổn hển thở dốc phì phò mồ hôi nhễ nhại, WSC cả người đột nhiên run run, sắc mặt đỏ lên, hung hăng hướng về Nhị Ngốc Muội mông lớn 333 đỉnh vài cái, đại cổ tinh dịch lập tức phun ra ngoài, bắn vào Nhị Ngốc Muội dâm đãng tiểu huyệt dâm bên trong. Ngắn như vậy thời gian, WSC liên tiếp xuất tinh hai lần, làm nguyên bản liền có một chút hư WSC lập tức thân thể mềm nhũn, hô vị hổn hển thở gấp hổn hển, mềm nhũn nằm ngã xuống trên ghế sofa, cả người thật giống như bị quất một cái cạn vậy hư thoát vô lực. Nhị Ngốc Muội tắc gương mặt chưa thỏa mãn sụi lơ tại WSC trong ngực, kiều mị rên rỉ, giả vờ rất là hưởng thụ bộ dạng, ánh mắt kia cũng là vô cùng hâm mộ đói khát nhìn một bên càng đánh càng hy Lý Bân cùng Tô Phỉ, đầy mặt ửng hồng cắn môi, dưới hông dâm dịch liên tục không ngừng chảy xuôi. Nhị Ngốc Muội như vậy dục nữ, WSC loại này tiểu đinh đinh căn bản là không thể thỏa mãn nàng, càng huống chi hai người ân ái cũng bất quá mới 10 phút không đến, ngắn như vậy thời gian, Nhị Ngốc Muội vừa mới khởi hưng, WSC cũng đã bắn, điều này làm cho Nhị Ngốc Muội trong lòng chưa thỏa mãn đồng thời, không khỏi đối với WSC có chút ghét bỏ. Những cái này nam nhân một cái so một cái sắc, một cái so một cái gấp gáp, lại một cái so một cái vô dụng. Muốn gặp được một cái có thể chân chính làm nàng thỏa mãn nam nhân, lại một cái cũng không có lại nhìn Tô Phỉ bên này, Lý Bân hùng phong lẫm lẫm. Tinh thần phấn chấn, không chút nào một tia muốn bắn ý tứ, hai người lén lút ôm tại cùng một chỗ ẩm ướt hôn lấy, âu yếm đối phương, bị che chắn thảm lông phía dưới, phòng trừng cũng sớm đã tại kịch liệt giao cấu nhìn Lý Bân lén lút đem Tô Phỉ thịt dâm đãng kêu la liên tục, dục tiên dục tử, Nhị Ngốc Muội không khỏi trong lòng cực kỳ hâm mộ, thật hận không thể hiện tại cũng đi lên đang gia nhập trận này cuồng hoan. Chương 793 rất muốn cùng ngươi tận tình làm một lần. Ha ha, ta, dừng lại, Lý Tổng, không muốn, không được, ta muốn không nhịn được, không được, sẽ bị bọn hắn phát hiện, không được, ta muốn không nhịn được, mau dừng lại, bọn hắn sẽ thấy, ta muốn kêu đi ra, cảm giác muốn nước tiểu, muốn đi tiểu rồi, tốt xấu hổ, mau dừng lại, không muốn, không thể. Dừng lại, tùy theo Lý Bân lửa nóng tráng kiện kiên rất côn thịt quất cắm, Tô Phỉ kềm nén không được nữa thân thể nội sáng quắc thiêu đốt dục hỏa, thân thể tựa như thụ khống chế co giật, khoái cảm, trình độ cực cao khoái cảm, trước nay chưa từng có trình độ cực cao đỉnh phong, làm Tô Phỉ nếm được làm nữ nhân tối trình độ cực cao kích thích trải nghiệm. Loại muốn tận tình phóng thích dục vọng, không thể ức chế dâng lên mà ra. Tô Phỉ chỉ cảm thấy tiểu huyệt của mình nội một trận tê dại, là tốt rồi như muốn không khống chế giống như. Căn bản không cách nào khống chế thân thể của chính mình. Đến yết hầu một bên phóng đãng rên rỉ, bị miễn cưỡng kiềm chế, chính là phát ra kiềm chế mà khó chịu ngâm nga. Tô Phỉ rõ ràng cảm nhận được, mình đã đạt tới cao trào bên cạnh, cả người, tùy thời đều có khả năng mất khống chế. Nghĩ đến bây giờ còn tại tăng ca bạn trai, nghĩ đến nhị ngốc muội cùng Nana đều cùng bạn trai nhận thức, nghĩ đến chính mình thật không ngờ dễ dàng, liền đem thân thể của chính mình xuất quỹ cho một cái lần thứ nhất gặp mặt nam nhân. Tô Phỉ lập tức xấu hổ mặt đỏ tai hồng, trong lòng xấu hổ thẹn thùng tội ác không thôi. Nàng muốn đình chỉ loại này điên cuồng xuống lưu xấu hổ hành động, muốn nhịn xuống thân thể mình nội dâm đãng dục vọng, nhưng là, côn thịt tại huyệt dâm nội quất đánh, lại là như thế tuyệt vời, làm nàng căn bản vô lực kháng cự, muốn ngừng mà không được. Ngay tại Tô Phỉ sắp đạt tới cao trào, huyệt dâm mãnh liệt kẹp hút giật giật lúc, Lý Bân đột nhiên lại đình chỉ quất cắm, đem côn thịt nhất trượt, trực tiếp theo Tô Phỉ trơn mượt huyệt dâm nội trượt ra. Bảo bối, làm sao vậy? Là muốn chiều phun sao? Vẫn cảm thấy không thoải mái. Tiểu huyệt của ngươi thật quá tuyệt vời. Ta căn bản là dừng không được đến, rất muốn cùng ngươi tận tình làm một lần. Thông thông khoái khoái cùng ngươi làm một lần yêu. Lý Bân rút ra côn thịt, thì thầm tại Tô Phỉ bên tai dâm đãng ôn nhu nói nói. Ân, e hèm, hà a, hà a, Lý Tổng, ta thực khó chịu, ta cũng rất muốn. Rất muốn cùng ngươi tận tình làm một lần, cùng ngươi ân ái, thật sự rất thoải mái. Hồn hền, nhưng là, có thể, không thể, ta không thể như vậy. Tô Phỉ hồn hền thở gấp miễn cưỡng bình tĩnh, tại Lý Bân bên tai quyến rũ ôn nhu nói nói, hư không tiểu huyệt lại lần nữa truyền đến một trận đói khát, mất đi lửa nóng kiên đính côn thịt phong phú, làm Tô Phỉ cảm giác chính mình tựa như đột nhiên ít một chút cái gì giống như, vô cùng khó chịu, khô nóng tiểu huyệt bên trong, càng là ngứa ngáy khó nhịn. Tại cao trào sắp hàng lâm đêm trước đột nhiên hoàn toàn mà dừng, cái này đối với một cái nữ nhân tới nói quả thực chính là khổ hình. Tô Phỉ trên miệng kêu la không muốn, kêu la muốn Lý Bân dừng lại, thân thể nhưng căn bản rời không được Lý Bân thân thể, gắt gao ôm lấy Lý Bân đồng thời, tiểu huyệt càng là kìm lòng không được tiếp tục ma sát Lý Bân lửa nóng côn thịt, còn đang chủ động nếm thử đem côn thịt lại lần nữa nuốt vào chính mình huyệt dâm. Nhưng là Lý Bân lại cố ý không cho Tô Phỉ cơ hội. Mỗi một lần quy đầu bị Tô Phỉ tiểu huyệt bao bọc, Lý Bân liền lập tức nhẹ nhàng uốn éo thân thể, làm trơn mượt côn thịt theo âm. Đầu đường trượt ra. Liên tiếp thử vài lần đều là thất bại sau đó, Tô Phỉ có vẻ có chút vội vàng sao động, thân thể càng ngày càng nóng, thở gấp chung đã mang theo một tia nôn nóng cùng thống khổ. Lý Bân đã sờ thấu Tô Phỉ tâm lý, này tiểu lẳng lơ rõ ràng tao không được, lại trên miệng chết không đáp ứng. Nếu Tô Phỉ như vậy quật, kia chính mình liền thật tốt trừng phạt cái này tiểu lẳng lơ, chính là bất mãn chân nàng Phỉ Phỉ, là không phải là bởi vì nơi này ân ái không tiện, cho ngươi xấu hổ. Ân, là làm người ta nhìn tổng không thoải mái sao, vẫn là sợ các nàng cùng bạn trai ngươi nói. Nếu không chờ một chút chúng ta mượn cớ đi xem đi toilet làm một lời Lý Bân một bên dùng côn thịt trốn tránh Tô Phỉ nôn nóng ma sát, một bên cám dỗ Tô Phỉ dâm đãng tại Tô Phỉ bên tai ép lấy âm thanh giọng ôn nhu đề nghị. Chương 794 tưởng thưởng. Ân, tốt, không, ta, không thể, ta, Lý Tổng, ta có nam nhân, ta lập tức muốn kết hôn rồi. Ta, e hèm, ta, chúng ta vừa mới như vậy cũng đã quá lửa. Ta không thể lại sai đi xuống. Đúng, thực xin lỗi, ta không thể, Tô Phỉ khó chịu vặn vẹo thân thể yêu kiều, trên mặt đã là đầu đầy mồ hôi, ửng hồng gò má đỏ rực một mảnh. Nói không ra tao mị. Lý trí thượng kháng cự cùng trên thân thể cần phải, làm Tô Phỉ cả người có vẻ vô cùng rối rắm cùng mâu thuẫn. Mà Tô Phỉ hiện tại bộ dáng này, lại làm cho Lý Bân trong lòng càng trở lên hưng phấn, tâm lý càng trở lên muốn hung hăng cưỡng hiếp Tô Phỉ cái này nữ nhân, theo thân thể đến trên tâm lý, đều muốn cái này cẩn thận đàng hoàng thiếu phụ biến thành một cái dâm đãng dâm phụ. Nếu là nhị ngốc muội loại này chủ động phong tao dâm phụ, Lý Bân ngược lại còn không có hứng thú. Tô Phỉ như vậy càng là cẩn thận, càng là có tốt đẹp tình yêu cùng gia đình nữ nhân, Lý Bân ngược lại càng trở lên có loại chinh phục cùng cưỡng hiếp dục vọng. Phỉ Phỉ, như thế nào? Mài ra cảm giác đến đây, luyến tiếp theo Lý Tổng đại côn thịt rời đi theo xuất tinh kích thích khoái cảm dần dần nghỉ ngơi. WSC nhìn Tô Phỉ ghé vào Lý Bân trên người cùng Lý Bân xì xào bàn tán, nhịn không được tò mò cười hỏi nếu nhịn không được lời nói, liền cùng với Lý Tổng đi mở cái gian phòng thật tốt phát tiết thôi. Chính là tại ghế lô làm cũng không có gì nha, mọi người đều là người mình, đi ra ngoạn liền muốn ngoạn hy một điểm thôi. Bởi vì có thảm lông che chắn, WSC chỉ cho rằng Tô Phỉ cùng Lý Bân hai người cũng không có ân ái, mà chính là tại cho nhau ma sát, không khỏi đối với Lý Bân loại này tiến triển có chút khinh thường, nhưng trong lòng lại vô cùng hâm mộ Lý Bân kia cường tráng côn thịt. Vừa nghĩ đến chính mình vừa mới làm 10 phút không đến liền bắn, WSC trong lòng không khỏi cảm thấy có chút mất mặt. Ta nhìn Tô Phỉ vừa mới mài lấy đều thiếu chút nữa cao trào đâu. Một bên đang xem cuộc chiến Nana có chút xấu hổ cười trêu chọc Tô Phỉ đạo xem Tô Phỉ vừa mới như vậy tử, phỏng chừng đều đã dục tiên dục tử rồi. Phỉ Phỉ, vừa mới Lý Tổng có phải hay không cắm đi vào rồi hả? Nếu Lý Tổng nhịn không được cắm đi vào rồi, kia hai người các ngươi nên phạt rượu một lọ Nga. Không, không có, ngươi nói nhăng gì đấy Nana. Tô Phỉ lập tức xấu hổ làm sáng tỏ đạo ta cùng Lý Tổng chính là, chỉ là dựa theo hiệu trưởng yêu cầu tiếp xúc một chút mà thôi. Cắm đi vào suy, phải không, chính là từ từ, ngươi đều thiếu chút nữa cao trào đâu. Phỉ Phỉ, ngươi cái kia vị hôn phu bao lâu không thịt ngươi, nhìn đem ngươi đói khát. Thật sự nhịn không được, liền cùng với Lý Tổng làm một lần chứ sao. Mọi người đều là người mình nha, ta cùng hiệu trưởng cũng chưa tị nhìn đến hai cái nữ nhân vì 20 vạn tưởng thưởng, thế nhưng có thể như thế không hề xấu hổ, không hề hạn cuối tranh đoạt cùng mình làm yêu, Lý Bân trong lòng chỉ cảm thấy một trận hâm mộ. Thế giới của người có tiền, quả nhiên là người bình thường không tưởng tượng nổi. Có tiền, thật có thể muốn làm gì thì làm này WSC, đời trước nhất định là cứu vớt mất giới, mới có tốt như vậy chịu phục. Sanh ở này nước Cộng hòa cao cấp nhất gia đình hưởng thụ người bình thường nghĩ đều không tưởng tượng nổi sung sướng cùng kích thích. Tốt lắm, hai người các ngươi đều chưa ồn ào. Hôm nay Tô Phỉ cùng Lý Tổng mới là nhân vật chính thôi. Chúng ta hay là trước hỏi Phỉ Phỉ muốn thì nguyện ý, khiến cho Phỉ Phỉ đến thôi. WSC cười dâm nhìn về phía Tô Phỉ, khóe miệng giơ lên một chút tự tin ý cười, cố ý đối với Tô Phỉ nói như vậy nói. Lý Bân kỳ thật đối với Nana hứng thú không lớn, nhĩ ngốc muội liền càng không được rồi, mới vừa cùng WSC đã làm, này huyệt dâm còn có tinh trùng, làm mình và nhĩ ngốc muội làm. Lý Bân còn ngại bẩn đâu Tô Phỉ kia mê người tinh xảo tiểu nộn huyệt, Lý Bân đến bây giờ còn chưa đã ngứa, trong lòng ngược lại thực mong chờ Tô Phỉ có thể vì này 20 vạn tưởng thưởng, chủ động đề xuất cùng mình làm một lần. Đối mặt Lý Bân nóng cháy ánh mắt, Tô Phỉ rối rắm mím môi thật chặt môi, hai tay nắm tay. Dối dám không thôi, từ chối rất lâu, vẫn như cũ vẫn là không cách nào hạ xuống quyết định, làm ra lựa chọn. Thân thể đối với cùng Lý Bân ân ái khát vọng, đã vô cùng mãnh liệt, nhưng là, trong lòng đối với vị hôn phu áy náy, lại để cho nàng không thể làm ra lựa chọn. Tại tình yêu cùng kích tình, tại trung trinh cùng tiền tài ở giữa, như trước còn giữ vững một phần sơ tâm Tô Phỉ, như trước không thể hoàn toàn thả ra chính mình. Phỉ Phỉ nếu như vậy khó xử lời nói. Kia vẫn là Nana đến đây đi, Lý Bân gặp Tô Phỉ do dự bất định, có chút thất vọng lắc đầu, cố ý hướng về Tô Phỉ nói ta không thích miễn cưỡng người khác. Nói xong, Lý Bân trở nên đứng dậy, nhe răng cười một tay lấy Nana đặt ở trên bàn trà, một tay ấn Nana tuyết trắng mông lớn, một tay đỡ lấy côn thịt, hung hăng đem côn thịt cắm vào Nana no đủ bánh bao đại mỹ bảo bên trong, hung hăng cắm vào. A, ha ha, thật lớn, a, thật là thoải mái. Ha ha ha, thịt ta, thật thoải mái, Nana lập tức bị Lý Bân thịt cao giọng dâm đãng kêu la chương 796 lạt mềm buộc chặt. Lý Bân hung ác mãnh liệt va chạm, làm Nana lập tức hưng phấn hét lên, tráng kiện cứng rắn, hung mãnh hữu lực lửa nóng long căn, có thể mang cho nàng như thế kỳ diệu thỏa mãn khoái cảm. Nana chỉ cảm thấy chính mình tựa như đột nhiên bước chân vào tiên cảnh, thích dục tiên dục tử. Muốn ngừng mà không được Nana kia phong tao phóng đãng bộ dáng, hưởng thụ đến cực điểm, có vẻ thỏa mãn vô cùng, không. Ta không có, ta thật không có. Một bên còn tại do dự không thể hạ xuống quyết định Tô Phỉ nhìn đến Lý Bân cùng Nana đã giao cấu tại cùng một chỗ, lập tức trong lòng ghen tuông đại thịnh, sinh khí hung hăng bấm một cái chính mình, đối với chính mình vừa mới không quả quyết, âm thầm có chút hối hận. Tô Phỉ thực nghĩ nói cho Lý Bân chính mình nguyện ý, nhưng là... Nhìn Nana cùng Lý Bân triền miên kích hôn, kích tình nhiệt liệt giao cấu tại cùng một chỗ điên cuồng mà nhiệt tình ân ái, Tô Phỉ vừa không có dũng khí đi đánh gãy, càng không để được dũng khí đi vãn hồi nhìn đến Nana hưởng thụ quấn quanh tại Lý Bân trên người lộ ra si ngốc hưởng thụ thỏa mãn biểu cảm, Tô Phỉ trong lòng nhịn không được một trận ghen tị. Nhìn Lý Bân cùng Nana ân ái, Tô Phỉ chỉ cảm thấy trong lòng một trận ảo não, hối hận đồng thời, lại thầm hận chính mình quá mức yếu đuối làm nàng ngưỡng mộ trong lòng nam nhân. Thế nhưng thành nữ nhân khác bạn lữ, hơn nữa, vẫn là tại mặt của nàng trước tùy ý giao cấu ân ái, điều này làm cho Tô Phỉ trong lòng lại là ảo não lại là khí cấp bách. Đặc biệt nhìn đến Nana kia đầy mặt hưởng thụ, tùy ý cùng Lý Bân kích tình dây dưa, nhiệt liệt thâm tình kích hôn lấy đòi lấy thân thể của đối phương thời điểm, Tô Phỉ càng là cảm giác trong lòng một trận đậm đặc ghen tuông. Giống như bị nhân cướp đi vốn nên thuộc về chính mình âu yếm đồ vật bình thường khó chịu. A, ha ha, thân ái rất tuyệt, a, khoái chết ta, a, ha ha, má ơi, a, tốt mãnh, a, cảm giác giống như là muốn bay. Thân ái, cho ta, a, ha ha, phải chết rồi, a, ta muốn chết, a, không nhịn nổi, a, quá thích, a, tốt mãnh, ta muốn đến. Muốn tới rồi, nhất tùy theo Lý Bân hung ác xung kích, Nana rất nhanh liền đạt tới cao trào đỉnh phong, hưởng thụ đến trước nay chưa từng có chiều phun khoái cảm. Trong suốt dâm thủy, dâm đãng tùy ý phun trào, là tốt rồi, giống như liền thất cấm giống như, hóa thành từng đạo nước tiểu tuyến, theo hai người kết hợp khe hở ở giữa trực tiết, phun Lý Bân bụng cùng trên bắp đùi khắp nơi đồng thời, Nana tuyết trắng đầy đặn giữa hai chân cũng là một mảnh mọng nước. Nana trên miệng dâm đãng hạ lưu, nhìn thực tao, nhưng trên thực tế nhưng cũng không là một cái tùy tiện nữ nhân, bình thường cũng rất ít có sinh hoạt tình dục, cho nên tiểu huyệt như trước còn phi thường nhanh đến phấn nộn. Lại tăng thêm tại loại kích thích này trong hoàn cảnh, Lý Bân rất nhanh cũng theo lấy làm càn chiều phun cao trào liên tục, Nana đang đạt tới cao trào, côn thịt theo Nana huyệt dâm nội đột nhiên rút ra, tinh dịch tùy ý tại Nana mông lớn thượng kịch liệt dâng lên đại đống tinh dịch. Phun Nana tuyết trắng mượt mà mông lớn thượng tràn đầy từng cục nồng đậm bạch chất lỏng. Nhìn một bên WSC kinh ngạc không thôi đồng thời, lại là một trận cực kỳ hâm mộ. Kích tình qua đi, hai người lập tức có chút xấu hổ chạy vào một bên phòng vệ sinh, cho nhau cấp đối phương lau một phen sau lúc này mới xấu hổ một lần nữa trở lại phòng khách chính. Vừa mới ngoạn hy thời điểm không có để ý, nhưng là nhất tỉnh táo, Lý Bân cùng Nana hai người liền lại cảm thấy xấu hổ lên. Dù sao cũng là ngay trước mặt người khác ân ái, loại này dâm loạn nằm sấp thể, làm lần thứ nhất ngoạn Lý Bân cùng Nana đều có một chút không quá thói quen. Nana, hôm nay ngoạn đủ hi a? Ân, vừa mới cao trào vài lần à? Ơ, nhìn đến gương mặt e lệ theo trong phòng vệ sinh đi ra Nana, WSC không nói hai lời lấy ra một tờ 20 vạn chi phiếu đưa cho Nana nói, Lý Tổng tốt như vậy pháo hữu, người có thể phải biết quý trọng a, về sau cùng Lý Tổng nhiều liên hệ. Còn có ngươi hưởng thụ. Ha phẩm phẩm phẩm. Cảm ơn hiệu trưởng tốt nhất. Nana hưng phấn tiếp nhận WSC đưa cho nàng chi phiếu, cao hứng vui mừng lộ rõ trên nét mặt, đỏ bừng ửng hồng trên hai má tràn đầy thỏa mãn hạnh phúc, gấp gáp nhạc vui vẻ đem chi phiếu bỏ vào chính mình bao bao, trong lòng đã tại kế hoạch đi mua ngưỡng mộ trong lòng đã lâu LV style mới bao bọc. Rời đi gấu mèo TV về sau, nàng thu vào giảm nhiều, này 20 vạn. Có thể chống đỡ được nàng nửa năm cực cực khổ khổ làm trực tiếp đã thu vào. Rất nhiều ngưỡng mộ trong lòng xa xỉ phẩm, nàng đều luyến tiếc mua, hiện tại có khoản này phi đến tiền, Nana chỉ cảm thấy chính mình tựa như một đêm trượt dầu bình thường hưng phấn. Mà Lý Bân tắc buông lỏng tỏa trở lại chỗ ngồi phía trên, cầm lấy chén trà nhấp một miếng trà, điểm một chi sau đó yên đối với Nana nói, Nana, vô luận như thế nào, người coi như là của ta nữ nhân, vừa mới ta nghe nói người tại hiện tại kinh tế công ty rất không thuận lợi. Như vậy, người nếu có hứng thú lời nói, mấy ngày nay có thể đến Gia Lan truyền thông đến một chuyến, người bây giờ công ty có thể cho ngươi, ta nhiều gấp đôi cho ngươi, hơn nữa, ta có thể cho ngươi chút xuống nhiều tư nguyên hơn, lại lần nữa cho ngươi trở thành đầu cấp võng hồng chương 797. Đồ cùng chủy kiến. À, vậy thì tốt quá, thật tốt quá, cảm ơn Lý Tổng, cảm ơn thân ái ta tốt yêu ngươi, về sau ta đi công ty của ngươi. Nhất định mỗi ngày đều hầu hạ thân ái thoải mái thư thái. Hạnh phúc đến quá đột ngột, Nana kích động té nhào vào Lý Bân trên người, làm nũng hướng về Lý Bân một trận hôn môi lấy lòng. Nana, ngươi thật sự là tốt chịu phục, có Lý Tổng giúp ngươi, ngươi về sau tiền đồ vô lượng a. WSC cười điểm Nana một câu, lại quay đầu nhìn về phía một bên chính gương mặt cực kỳ hâm mộ nhìn Nana, bóp ngón tay sinh khó chịu Tô Phỉ, cố ý kích thích Tô Phỉ đạo Phỉ Phỉ. Lần này cũng không là hiệu trưởng ta không cho ngươi cơ hội a, ta nhưng là cho ngươi ưu tiên suy nghĩ, ngươi xem không lên chúng ta Lý Tổng, vậy cũng chỉ có thể làm Nana hưởng phúc, ha ha. Tô Phỉ, này cũng không quái ta với ngươi thưởng a. Là ngươi chính mình không muốn hả a. Nana được nhiều như vậy chỗ tốt, trong lòng càng là đắc ý phi thường, nhìn về phía Tô Phỉ ánh mắt trung mang theo khiêu khích, trong lòng âm thầm cảm thấy Tô Phỉ quá làm ngươi tốt như vậy nữ nhân, vẫn là về nhà thành thành thật thật trông coi ngươi cái kia tiểu bạn trai a. Có đôi khi qua nói thêm nữa cũng không phải là chuyện gì tốt hừ, thật không hiểu nàng như thế nào nghĩ. Nàng kia bạn trai một tháng cũng không biết có thể gặp vài lần, lại là cái cùng làm công, cái gì đều không cho được nàng, thật không biết Tô Phỉ nhìn chúng hắn thế nào điểm. Lại nhìn ta một chút nhóm Lý Tổng, lại xuất lại nhiều kim, còn đặc biệt có phong độ, săn sóc lại ôn nhu, điều quan trọng chính là này công phu trên giường làm ta xem đều phải chảy nước miếng, chúng ta Lý Tổng thế nào điểm không sánh được cái kia thối điệu ti rồi hả? Phỉ Phỉ ngươi như thế nào nghĩ nhị ngốc muội càng là tranh chua đối với cúi đầu chụp đưa tay ngón tay, đầy mặt ảo não Tô Phỉ nói thẳng châm biếm nói. Mấy người ngươi một câu ta một câu lời nói, giống như là mang đâm vậy, liên tục không ngừng kích thích Tô Phỉ. Lại tăng thêm nhìn Nana được nhiều như vậy chỗ tốt, kia đắc ý thỏa mãn người thắng bộ dáng, Tô Phỉ trong lòng nhịn không được một trận ghen tị. Trong lòng rõ ràng hối hận không thôi, tuy nhiên lại nói không nên lời, điều này làm cho Tô Phỉ như là câm điếc ăn hoàng liền, có khổ nói không ra, chỉ có thể nghẹn nước mắt trong lòng một trận hối hận, không. Không phải như vậy, Lý Tổng, ta không có ý đó, ta chỉ là không chuẩn bị sẵn sàng, thực xin lỗi, Tô Phỉ muốn giải thích, tuy nhiên lại hiện tại quả là khó tỏ bày trong lòng ý tứ, không khỏi cấp bách lệ rơi đầy mặt, bộ dáng kia điềm đạm đáng yêu, làm người ta nhìn đều cảm thấy không nhẫn tâm. Phỉ Phỉ, không có việc gì, nam nữ ở giữa sự tình, vốn là ngươi tình ta nguyện, ngươi có thể vì ngươi vị hôn phu như thế, ta cũng rất là kính nể ngươi, Lý Bân cười duỗi tay vỗ vỗ Tô Phỉ bả vai, rất là thân sĩ an ủi về sau, chúng ta vẫn là bằng hữu, ngươi nếu có cái gì khó khăn, cũng có thể tới tìm ta. Lý Bân cố ý nói đạm mạc mà mới lạ, cố ý cấp Tô Phỉ một loại mới lạ rời xa cảm giác. Nhìn đến Lý Bân đối với mình đã rất đạm mạc thực mới lạ, Tô Phỉ trong lòng càng là một trận đau lòng, thật giống như là thất tình bình thường đâu thấu nội tâm. Nghĩ đến Nana vừa mới được đến toàn bộ nguyên vốn phải là thuộc về nàng, mà nàng lại không công bỏ qua tốt như vậy một lần cơ hội, không công bỏ lỡ như vậy ưu tú một cái. Tình nhân, chỉ là vì cái kia vô dụng bạn trai thủ thân như ngọc. Đây càng làm Tô Phỉ trong lòng ảo não hối hận, thậm chí âm thầm đem đây hết thảy đều do tội đến bạn trai trên đầu Phỉ Phỉ a, ngươi cũng thật sự là, Lý Tổng tốt như vậy nam nhân, lại như vậy thích ngươi, ngươi như thế nào nhẫn tâm cự tuyệt Lý Tổng, thật sự là đáng tiếc a. Về sau, ngươi vẫn là thật tốt theo lấy ngươi cái kia điều ti bạn trai quá cuộc sống khổ, không muốn tiếp tục đi ra chơi, miễn cho biến thành đại gia không hài lòng, ngươi mình cũng lúng túng khó xử, WSC tại một bên cười lạnh một tiếng. Lời này mang theo một tia uy hiếp, tựa như đã đem Tô Phỉ đã đánh vào sổ đen. Hiệu trưởng, ta không có ý tứ này. Ngài hiểu lầm, Lý Tổng, ta không có chướng mắt ngươi. Ta là cảm thấy là ta không xứng với ngài mới do dự, ta thật không có ý đó. Tô Phỉ gấp gáp khóc cùng Lý Bân giải thích. Mà Lý Bân lúc này đột nhiên đứng lên, không chút nào muốn lý Tô Phỉ ý tứ, đạm mạc cười cười nói hiệu trưởng. Ngượng ngùng, thời điểm không còn sớm, công ty bên trong còn có một ít chuyện, ta phải đi về trước rồi, chúng ta lần khác có rảnh lại ước. Giơ tay lên liếc mắt nhìn trên tay yêu bỉ hoàng gia cây sồi đồng hồ, lúc này đã buổi chiều 4 điểm nhiều chung, WSC đêm nay tại Hàng Châu còn có bữa ăn, liền cũng cười gật đầu một cái nói được rồi, vậy chúng ta ngày khác lại ước. Nói, WSC đứng lên, đi đến Lý Bân bên cạnh, cười hề hề nói Lý Huynh. Hôm nay huynh đệ an bài còn tính vừa lòng. Cảm ơn hiệu trưởng thỉnh tình khoản đãi. Lý Bân theo WSC lời nói chung nghe được một tầng không giống với ý tứ, trong lòng lập tức cảnh giác lên. Chương 798 ngươi lừa ta gạt. Lý huynh, ta cũng là thật tâm đem ngươi làm huynh đệ, mới đem bạn gái của ta còn có những cái này nữ nhân chia sẻ cho ngươi. Ngươi nói, hai người chúng ta có phải hay không hảo huynh đệ? Ta liền bạn gái của ta đều cho ngươi thịt. Người nói có đủ hay không nghĩa khi út xê vỗ lấy bộ ngực tiếp tục cười hỏi. Là, đương nhiên là. Lý Bân cười hề hề duỗi tay rất bình tĩnh cầm lấy hai ly rượu đỏ, một ly đưa cho WSC, một ly cầm lấy tại tay của mình, cười cùng WSC đụng một cái chén đạo vì tình huynh đệ của chúng ta nghị, làm đi. Hy vọng ta cùng Vương Tổng về sau vĩnh viễn đều là hảo huynh đệ. Nói xong, Lý Bân đem rượu đỏ một hớp uống cạn, nhìn WSC cũng đem rượu đỏ uống xong. Lúc này mới khóe miệng lộ ra một chút không dễ dàng phát giác âm lãnh, cười to nói hảo huynh đệ. Lý huynh, chúng ta nếu là hảo huynh đệ, kia có kiện sự tình ta liền nói thẳng. WSC lúc này cuối cùng cắt vào chủ đề, mỉm cười tại Lý Bân tai bên cạnh nói, của ta nữ nhân có thể cấp huynh đệ ngươi chia sẻ, vậy huynh đệ nữ nhân, có phải hay không cũng có thể làm huynh đệ ta cũng phân hưởng một chút. Nghe được WSC lời nói, Lý Bân trong lòng một trận cười lạnh, vừa mới WSC cùng chính mình xưng huynh gọi đệ thời điểm Lý Bân kỳ thật cũng đã nghĩ đến WSC mục đích. Lý Bân ra vẻ kinh ngạc hỏi hiệu trưởng, người nói đúng. Tôn Nhất Ninh ha ha ha, vẫn là Lý huynh hiểu ta. Lý huynh nếu là có thể giúp ta làm được đến cái này con quỷ nhỏ, người muốn giới giải trí cái nào nữ minh tinh, ta đến lúc đó đều có thể cho ngươi giới thiệu, có thể giúp ngươi thu phục. Mặt khác, ta có thể lại đầu tư Lý huynh công ty của ngươi 1.000 vạn, chỉ bắt ngươi công ty 5% cổ phần. Có ta cổ phần, đại gia nhiều ít bán chút mặt mũi, về sau ngươi ở đây cái vòng tròn, cũng khẳng định so với trước ăn mở khá hơn rồi. WSC gương mặt mỉm cười nhìn Lý Bân, ánh mắt bên trong lại tràn đầy nhàn nhạt sát khí, là tốt rồi, giống như Lý Bân không đáp ứng, liền sẽ lập tức trở mặt, đây là uy bức lợi dụ. Đem uy bức lợi dụ nghệ thuật, đã vận dụng đến trình độ cực cao. Nếu là người bình thường, đối mặt WSC như vậy uy bức lợi dụ, chỉ sợ tuyệt đối không đỡ được mạnh bảo, Lý Bân dạng người này sẽ không sợ, đến nhuyễn, rất nhiều người lại không nề mặt, mà chiêu này vừa đấm vừa xoa, miên tàng đao, quả nhiên là làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Này còn không phải là huynh đệ ngươi một câu sự tình. Tốt, vậy ấn huynh đệ ý tứ của ngươi làm, huynh đệ chúng ta ở giữa, giảng nhiều liền xa lạ không phải là. Làm WSC vạn vạn không nghĩ tới chính là, Lý Bân thế nhưng vô cùng sảng khoái đáp ứng xuống, hơn nữa trực tiếp đánh nhịp đạo, ta cùng Tôn Nhất Ninh kỳ thật không có gì cả, chỉ là đơn thuần hợp tác đồng bọn, bất quá, nếu vương huynh ngươi như vậy yêu thích cái này đàn bà, vậy huynh đệ ta nhất định nghĩ hết biện pháp giúp ngươi đem cái này nữ nhân đoạt tới tay. Tốt, tốt, tốt, WSC hưng phấn hét to tam tiếng khỏe, hình như rất là hết giận cười ha ha. Nhìn WSC phản ứng, Lý Bân có cảm giác WSC đối với Tôn Nhất Ninh đã không chính là yêu thích hòa hảo sắc, mà là tàu hòa nhập ma như vậy nam nhân, thói quen y đến duỗi tay cơm đến há mồm, đột nhiên gặp được một cái như thế nào đều không thể chinh phục nữ nhân, trong lòng khảm liền một mực không qua được, cuối cùng chỉ để tâm vào chuyện vụn vặt, càng nghĩ càng chết, phi phải lấy được không, nhưng bây giờ đối với Tôn Nhất Ninh biểu hiện, chính là chui vào ngõ cụt. Huynh đệ, ta đây lập tức an bài thư ký của ta cùng luật sư cùng ngươi bên kia công ty đối tiếp. Cho ngươi đầu tư 1.000 vạn, WSC kích động nói, đạo mặt khác, huynh đệ ta còn có một cái yêu cầu nho nhỏ, truyền thông bên kia, ta đến lúc đó sẽ sắp xếp nhân thích đáng xử lý phía trước Tôn Nhất Ninh cái này con quỷ nhỏ cho ta tạo thành phiền toái. Đến lúc đó, kính xin Lý huynh ngươi phối hợp một chút, làm Tôn Nhất Ninh không muốn tiếp tục tại trường hợp công khai phát tiếng. Điểm này, ta nghĩ ngươi hẳn là có thể hạn chế nàng a. Đây là đương nhiên, chuyện này, ta trở về lập tức an bài. Lý Bân cười hề hề lộ làm ra một bộ người vật vô hại bộ dạng, vỗ vỗ WSC bả vai cười cáo từ, đạo vương huynh, vậy ta có thể thực sự đi, công ty hôm nay còn có một đống lớn sự tình muốn làm thật tốt tốt. Hảo huynh đệ, nga, đúng rồi, ngươi không phải là không có lái xe sao, ta lập tức an bài nhân đưa ngươi trở về Lý Tổng. Ngài chờ một chút, ta đưa ngài một chút có thể chứ. Lúc này, Tô Phỉ đột nhiên chủ động tiến lên kéo lấy Lý Bân. Gương mặt thẹn thùng lấy dũng khi đối với Lý Bân nói. Lý Bân cùng WSC nhìn nhau liếc nhìn một cái, hai người lập tức hiểu ý cười, tốt, vậy phiền toái Tô Phỉ tiểu thư, Lý Bân rất thân sĩ phong độ hướng về. Tô Phỉ cười cười, duỗi tay mời Tô Phỉ nói. Đợi Lý Bân cùng Tô Phỉ rời đi phòng, ngoài cửa thư ký lập tức đi đến, hai người các ngươi đi ra ngoài đi, WSC đem Nana cùng nhị ngốc tùy ý đuổi rồi ra. Đi. Khóe miệng giơ lên một tia đắc ý cười lạnh nói, hừ. Cái này Lý Bân, vừa rồi còn rất mạnh miệng, cho hắn vài cái tấm lưới hồng chơi đùa, lập tức tựa như con chó giống nhau nghe lời rồi, cái này nhân ngược lại còn thật có ý tứ. Đột nhiên nghĩ đến Lý Bân phía trước nói với hắn người vợ tuyệt vời, trong lòng không khỏi có chút ngứa ngáy khó nhịn. Một viên dục vọng mầm mống đã trồng, tại WSC nội tâm dần dần bắt đầu nảy sinh. Chương 799 thần bí khó lường. Tôn Nhất Ninh cái này đàn bà thúi, ngươi đừng cấp lão tử bắt. Đợi lão tử bắt ngươi, nhất định giết chết ngươi cái này đồ đê tiện. Không biết phân biệt tiện nữ nhân, nên cho ngươi đương chó mẹ. Mẹ, vì cái này đồ đê tiện, lão tử tốn bao nhiêu tiền, hao phí bao nhiêu tâm tư. Mẹ nó, WSC oán hận mắng một tiếng, quay đầu đối với vào cửa thư nói cùng Lý Bân đã thỏa đàm rồi, các ngươi dựa theo phía trước cha ta an bài đi làm đi. Thiếu gia, Tử Dịch bên kia cảm xúc có chút không ổn định, ta nhìn ngài còn là đi qua trấn an một chút. Nữ bí thư gật gật đầu, lại dặn dò WSC nói. Tốt lắm, ta đã biết, cái kia hàng nát còn thật mẹ nó phiền, thật tưởng rằng lão tử bạn gái. Một đầu cho mẹ, còn muốn cái gì trinh tiết, thịt. WSC hùng hùng hổ hổ uống lên một chén rượu, đối với thư ký nói ngươi đi ra ngoài thời điểm làm đầu kia chó mẹ vào đi. Là, thư ký gật gật đầu, do dự một chút còn nói thiếu ra. Mặt khác, cái này Lý Bân tình huống ta đã điều tra xong, người này là cái người ở rể, phía trước vẫn luôn thực nghèo túng, cả ngày trạch tại trong nhà, nghe nói công tác là internet viết lách, chính là tại trên mạng viết văn học mạng, ta làm người ta tra xét, hắn viết thư cũng không như thế nào kiếm tiền. Làm việc nội cũng không có bất kỳ cái gì thanh danh, nhưng là cái này người tốt giống đột nhiên ngay tại một đêm ở giữa trở nên có tiền, thu mua ra lan truyền thông con đường, cũng không phải bình thường cổ quái, chúng ta người căn bản không tra được là lai lịch gì, ta hoài nghi cái này Lý Bân hậu trường thật không đơn giản. Thậm chí thực khả năng liên lụy đến tầng chót cái kia phê người. Ân, WSC sắc mặt rõ ràng hiện lên một tia khói mù, ánh mắt cũng biến thành lợi hại rất nhiều. Cùng vừa mới nửa tỉnh nửa say hoàn khố bộ dáng hoàn toàn khác biệt, chẳng lẽ này cái Lý Bân là bọn hắn người? Đột nhiên nghĩ đến chính mình phụ thân bởi vì nói sai rồi nói mấy câu ở nơi này 2 năm nhận được như địa chấn đánh ép, cái loại này làm người ta ngạt thở cảm giác áp bách lại lần nữa ép hắn thở không nổi, thậm chí trong mắt hắn xuất hiện một chút sợ hãi. Cũng không a, thiếu gia, Lý Bân gia đình tình huống ta đã đầy đủ điều tra qua rồi. Hắn không thể nào cùng bọn hắn có bất kỳ cái gì qua lại. Hắn dạng người này, kia một vài người căn bản chính mắt cũng không nhìn hắn mới đúng. Nhưng là, Lý Bân đột nhiên phất nhanh, quả thật vừa giống như là đám kia nhân tay bút. Chẳng lẽ, Lý Bân cái này nhân có cái gì chúng ta không biết? Chỗ đặc thù thư ký ánh mắt bên trong mang theo hoảng sợ chi sắc, nhìn đến WSC khoát tay áo sau đó, lúc này mới khom người lui ra ngoài. Nhìn đến thư ký đi ra cửa, WSC trong mắt cảm giác sợ hãi mới cuối cùng là biến mất một chút, cái loại này ngạt thở sợ hãi, ép hắn hô hấp đều có một chút co quắp. Đáng chết này Lý Bân, rốt cuộc là lai lịch gì? WSC oán hận mắng một tiếng, nhà chúng ta đều đã điệu thấp như vậy, bọn hắn còn nghĩ như thế nào? Hỗn đản, nếu không là lão gia tử nhà ta muốn không được, lão tử cũng không đến mức bị làm thành như vậy. Mà cùng lúc đó, Lý Bân cùng Tô Phỉ đã ngồi vào WSC an bài tân lợi nội. Lý Bân ra vẻ men say mông lung tựa vào tòa ỷ phía trên, tùy ý gương mặt khẩn trương ngượng ngùng ôm cánh tay của mình. Tô Phỉ tại một bên không biết làm sao. Lý Tổng, ngài muốn đi đâu lúc này, lái xe đã đem xe chạy ra nhà để xe dưới hầm, nghề nghiệp mỉm cười đối với phía sau Lý Bân dò hỏi. Lý Bân quay đầu liếc mắt nhìn Tô Phỉ, nhìn đến Tô Phỉ liếc nhìn một cái ửng hồng, tâm tình chí lo lắng dáng vẻ bất an. Cố ý giả vờ say khướt nói ta hiện tại cái bộ dạng này, đi công ty cũng không được, ta nghĩ nghỉ ngơi một chút. Tô Phỉ, ngươi ở nơi nào, làm lái xe trước đưa ngươi trở về đi. À, nghe được Lý Bân hỏi nàng ở nơi nào, Tô Phỉ lập tức khẩn trương đó a một tiếng, gian nan nuốt nước miếng một cái sau đó, Tô Phỉ hung hăng cắn răng một cái, cuối cùng hay là nói đạo Lý Tổng, chỗ ta ở nơi này không xa đâu, ngài nếu không đi nhà ta nghỉ ngơi một hồi. Lý Bân khóe miệng rất bình tĩnh giơ lên một chút thực hiện được độ cong, cố ý có chút ngượng ngùng nói kia làm sao có ý tứ, nếu ngươi vị hôn phu về nhà nhìn đến ta tại nhà ngươi lầm không có việc gì. Lý Tổng, ta bạn trai ta chỉ có cuối tuần mới có không về nhà, bình thường công ty bọn họ là phong bế thức quản lý, không thể ra đến. Ngài yên tâm đi. Tô Phỉ này lúc sau đã hạ quyết tâm, nói chuyện tương đối thẳng nhận lấy. Nhìn đến Tô Phỉ cái bộ dáng này, Lý Bân trong lòng không khỏi một trận đắc ý cười dâm, trên mặt cũng là có chút ngượng ngùng miễn cưỡng nói kia. Vậy được rồi, vậy đánh. Nhiễu Tô Phỉ tiểu thư ngươi. Chương 800 nhà trọ. Nghe được Lý Bân đáp ứng xuống, Tô Phỉ đầu tiên là phóng lỏng một chút, nhưng rất nhanh, lại vừa khẩn trương xấu hổ lên. Vừa nghĩ đến chính mình phải Lý Bân cái này xa lạ nam nhân mang về đến người yêu của mình sao, vừa nghĩ đến kế tiếp khả năng phát sinh sự tình, Tô Phỉ đột nhiên có cảm thấy chính mình vô cùng ba. Hạ tiện cùng tội ác, trong lòng xấu hổ cảm giác cũng càng trở lên mãnh liệt. Điều này làm cho Tô Phỉ cảm giác chính mình dưới mông tựa như cháy rồi sao bình thường, nôn nóng khó nhịn, trong lòng rối rắm chí lo lắng. Tô Phỉ tiểu thư, các ngài địa chỉ tại nơi nào? Lái xe lúc này đột nhiên hỏi. À, nha, tại thành phần tri thức thị nhà trọ. Ma, phiền toái ngài đưa chúng ta đến thành phần tri thức thị nhà trọ là được rồi. Tô Phỉ xấu hổ đỏ mặt, giọng ôn nhu đối với lái xe nói. Tốt, Tô Phỉ tiểu thư, lái xe hiểu ý cười, vững vàng khống chế ô tô hướng về thành phần tri thức thị nhà trọ chạy tới. Bởi vì không có mua nhà, Tô Phỉ cùng bạn trai tạm thời chỉ có thể phòng cho thuê tử ở tại một chỗ nhà trọ. Nhà trọ loại địa phương này, vốn ngư long hỗn tạp, nhất tảng ô nạp cấu. May mắn Tô Phỉ thuê nhà trọ, thuộc về cao cấp nhà trọ, Tô Phỉ đỡ lấy giả trang say khướt Lý Bân suốt quãng đường đến, ngược lại không có gặp được cái gì người, cả tòa nhà trọ còn rất sạch sẽ. Ngẫu nhiên gặp được vài cái người xa lạ, cũng chỉ là kỳ quái liếc mắt nhìn Tô Phỉ cùng Lý Bân, cũng không có nhiều chuyện. Mãi cho đến Tô Phỉ ở tầng kia, hai người đi ra thang máy, liền rất là không khéo gặp được một cái người quen. Tô Phỉ, vị này là, nữ nhân hình như cùng Tô Phỉ rất quen, nhìn đến Tô Phỉ đỡ lấy một cái say rượu nam nhân về nhà, nữ nhân lập tức tò mò dò hỏi. Không, không có gì, đây là ta lão bản, uống nhiều rồi, ta mang về nghỉ ngơi một chút, đợi sau khi liền có người đến đón hắn, bị người quen đụng vào. Làm Tô Phỉ lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống, miễn cưỡng giải thích một chút sau đó, lại đối với nữ nhân khẩn trương nói tiểu hàm muội muội, chuyện này ngươi không muốn cùng A Vĩ nói à. Được đến lúc đó lầm hội. Minh bạch, Tô Phỉ tỷ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nói, ha ha. Nữ nhân sắc mặt minh hiền lộ ra một tia rõ ràng lúng túng khó xử, lập tức xua tay bước nhanh rời đi. Điều này làm cho Tô Phỉ càng trở lên xấu hổ e lệ, cấp bách toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Lại nghĩ đến vừa rồi tại ghế lô bên trong kích tình xúc động phía dưới cùng Lý Bân phát sinh xấu hổ việc, Tô Phỉ càng là cảm giác khô nóng khó nhịn, xấu hổ không thôi. Bởi vì sợ lại lần nữa bị người quen nhìn đến, Tô Phỉ đỡ lấy Lý Bân bàn tay càng trở lên dùng sức, dưới chân bước chân càng ngày càng dồn dập. Lý Tổng, đến nhà, chúng ta mau vào đi thôi. Bị người khác nhìn thấy không tốt, Tô Phỉ khẩn trương bất an mở cửa, liếc mắt nhìn bốn phía, phát hiện không có người trải qua, lúc này mới lập tức đem Lý Bân dìu vào gian phòng. Lý Bân liếc mắt nhìn bốn phía, Tô Phỉ ở nhà trọ trang hoàng ngược lại rất là ấm áp, bên trong vẫn là phục thức, có hai tầng, phía dưới là bố trí vô cùng tinh xảo rất nhỏ tư phòng khách cùng nhà ăn, phía trên tắc hẳn là phòng ngủ. Chỗ này nhà trọ phòng chừng cũng liền 40-50 bình, bất quá chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tặng đầy đủ được đến tốt lắm thiết kế cùng bố trí tiểu nhà trọ, nhìn cũng thực có một loại gia hệ ấm áp. Tô Phỉ, ngươi liền ở nhỏ như vậy địa phương sao? Lý Bân bị Tô Phỉ đỡ lấy ngồi vào trên ghế sofa, dùng có chút kinh ngạc tiếc hận miệng hỏi. Đúng vậy à, Lý Tổng, bởi vì hiện tại Hàng Châu phòng giá chỉ quá mắc, cho nên chúng ta còn tại toàn tiền, hiện tại chỉ có thể ở tại nhà trọ. Tô Phỉ có chút lúng túng khó xử đỏ mặt gật đầu nói. Rất là săn sóc nhiệt tình cấp Lý Bân rót một chén trà đưa cho Lý Bân. Lý Bân nhấp một miếng trà, khẽ lắc đầu một cái, đạo ngươi như vậy ưu tú nữ nhân không nên thụ những khổ này. Ai, Lý Bân lời này, rõ ràng cho thấy đâm cho Tô Phỉ chỗ đau, Phỉ sắc mặt lộ ra một tia khổ sở cùng không cam lòng. Lý Bân nói cũng không sai, nàng từng có quá rất nhiều lần thay đổi vận mệnh cơ hội, lấy dung mạo của nàng, hoàn toàn có thể trải qua so hiện tại tốt gấp trăm lần một ngàn lần cuộc sống. Nhưng là, vì hiện tại vị hôn phu, nàng đều bỏ qua. Trước kia tuổi trẻ, nàng cho rằng tình yêu là toàn bộ, tình yêu có thể áp đảo toàn bộ khó khăn. Nhưng là chân chính gặp phải cuộc sống khốn cảnh thời điểm nàng mới rốt cuộc minh bạch, cuộc sống chung bất kỳ cái gì một chuyện nhỏ, đều có thể áp đảo tình yêu. Loại cuộc sống này, nàng quá đủ, cũng không nghĩ chưa tới. Bất quá, nơi này cũng là đỉnh ấm áp, có chút tiểu ấm áp, ngươi thu thập cũng tốt lắm, ta vừa tiến đến. Cũng cảm giác đỉnh ấm áp, như là về nhà giống nhau, Lý Bân thoải phong nhất truyền, hướng về Tô Phỉ vẫy vẫy tay nói Phỉ Phỉ, đến, quá cùng ta ngồi một chút. Ân, lúc này đây, Tô Phỉ ngược lại không tiếp tục nói thêm nữa, trực tiếp nhu thuận gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi vào Lý Bân bên cạnh. Chương 801 thâu hoan. Lý Bân trực tiếp duỗi tay ôm Tô Phỉ eo nhỏ, cười tủm tỉm đem Tô Phỉ ôm nhập trong ngực, duỗi tay theo một bên trên bàn trà cầm lấy một tấm chụp ảnh chung, chỉ lấy trong ảnh chụp đẹp trai nam sinh nói phì phì, cái này liền là bạn trai của ngươi a. Đình Xuất, khó trách ngươi đối với hắn như vậy khăng khăng một mực. Là, giống như, chúng ta đã nói chuyện 7 năm, ta đại nhất lúc ấy liền nhận thức hắn, khi đó hắn một mực truy ta, đuổi theo ta đã hơn 1 năm, hắn lúc trước thực lãng mạn. Cũng rất tài hoa, ta bị hắn cảm động, liền đáp ứng hắn. Khi đó cảm tình, kỳ thật liền đỉnh đơn giản, không giống là hiện tại. Phức tạp như vậy, Tô Phỉ có chút cảm khái nhớ lại nói, giống như là nhớ tới cùng bạn trai khi đó tại đại học tại cùng một chỗ thời gian tốt đẹp. Thật là làm cho nhân hâm mộ tình yêu, chỉ tiếc ta đại học thời điểm bạn gái, sớm đã lập gia đình. Hồi tưởng lại đại học lúc ấy thời gian, thật đúng là làm người ta hoài niệm, chỉ tiếc, thanh xuân một đi không trở lại, đi qua, cuối cùng trôi qua, bước lên xã hội, cái gì lãng mạn, cái gì tài hoa, đều chỉ sẽ bị cuộc sống và công tác ép thương tích đầy mình. Lý Bân cũng thở dài một tiếng, quay đầu thâm tình nhìn Tô Phỉ nói phỉ phỉ. Ngươi có thể thật đẹp, nếu ta tại đại học liền gặp được ngươi thì tốt, vậy ngươi người nam này bằng hữu khẳng định không cơ hội. Ha ha ha. Ân, ta cũng thật hy vọng có thể sớm một chút gặp được Lý Tổng ngài như vậy yêu tú nam nhân. Tô Phỉ thẹn thùng gật gật đầu, sắc mặt đỏ lên, có chút thẹn thùng không dám nhìn thẳng Lý Bân lửa nóng ánh mắt, hơi hơi cúi đầu mím môi, thở gấp liên tục, thân thể bởi vì khẩn trương mà có chút run rẩy. Đến lúc này, Tô Phỉ đã làm tốt hiến thân chuẩn bị, trong lòng càng là nhận rồi Lý Bân nói. Học đại học thời điểm có thể vì lãng mạn, vì đẹp trai, vì tài hoa, vì yêu tình đi tùy hứng, nhưng là đi lên xã hội, những cái này, đều chỉ sẽ biến thành hư vô mờ mịt đồ vật, không có gì so tiền tài cùng quyền lợi bây giờ tới. Nàng yêu bạn trai của hắn, nàng cũng vì mình lúc này sở tác sở vi cảm thấy xấu hổ thẹn thùng xấu hổ, nhưng là, cuộc sống muốn tiếp tục, nàng có quyền lợi truy đuổi cuộc sống tốt hơn. Nếu bạn trai không cho được nàng muốn, vậy cũng đừng trách nàng chính mình truy đuổi theo. Đây hết thảy, muốn trách cũng chỉ quái cái này xã hội quá tàn khốc, quái bạn trai quá vô dụng. Bất quá, chúng ta hiện tại nhận thức cũng không chậm. Lý Bân sắc mắt híp cười, duỗi tay vuốt ve Tô Phỉ tóc dài, chậm rãi cúi người xuống tử, tới gần Tô Phỉ gò má phỉ phỉ, vừa rồi tại ghế lô, cùng ngươi ân ái cảm giác thật thật tốt quá. Ta đến bây giờ đều cả đầu đều là ngươi kia mê người bộ dáng cùng tiến vào ngươi chỗ đó cái loại này sung sướng. Ngươi thích cùng ta ân ái cảm giác sao? Lý Bân trực tiếp có chút hạ lưu dâm thanh lãng ngữ, làm Tô Phỉ gò má lập tức đỏ ửng ửng hồng, nghĩ đến phía trước tại ghế lô trung chính mình xúc động phía dưới cùng Lý Bân phát sinh sự tình. Tô Phỉ lập tức nhịp tâm đập nhanh, mặt đỏ tai hồng, dưới hông tiểu huyệt, cũng hình như tại trở về chỗ cũ vừa rồi tại ghế lô cái loại này tuyệt vời khoái cảm, nhưng lại kìm lòng không được bắt đầu kẹp hút nhúc nhích. Liên tục không ngừng phân bố dâm thủy, ẩm ướt quần lót, làm Tô Phỉ cảm giác dưới hông một trận nóng ẩm. Ta cũng yêu thích, Tô Phỉ líu díu nửa ngày, cuối cùng hay là nói ra dục vọng trong lòng, hoàn toàn đàn lộ ra chính mình. Kia, Phỉ Phỉ bảo bối ngươi còn nghĩ cùng ta tận tình làm nhất sao? Ơ Lý Bân cúi người xuống, đem cường tráng thân thể đặt ở Tô Phỉ trên người, một tay ôm lấy Tô Phỉ, một tay chậm rãi thăm dò vào Tô Phỉ vạt áo. Tại Tô Phỉ bên tai thở gấp lửa nóng khí thô ôn nhu hỏi nói. Ta nghĩ, có thể, nhưng là, Tô Phỉ xấu hổ khẩn trương nhắm mắt tình, kêu rên phát ra một trận mê người quyến rũ thở gấp. Phỉ Phỉ, nếu nghĩ, để lại mở chính mình, làm của ta nữ nhân, ta sẽ không để cho ngươi chịu thiệt, nếu như ngươi nghĩ gả cho ngươi cái kia tiểu bạn trai, ta cũng không phản đối, bình thường cuộc sống, ta sẽ không làm nhiễu ngươi, chỉ cần ngươi không nói. Ta không nói, người cái kia tiểu bạn trai, cũng sẽ không biết, không phải sao? Lý Bân nói, đột nhiên bá đạo cúi đầu, nhất miệng ngậm chặt Tô Phỉ thạch hoa quả vậy sung túc trơn trượt môi, nhẹ nhàng mút hút. Tô Phỉ nguyên bản còn có thể bảo trì một tia cẩn thận, nhưng là Lý Bân hôn nồng nhiệt vừa đi lên, Tô Phỉ liền lập tức buồn hừ một tiếng, thân thể mềm nhũn, hoàn toàn sụi lơ ở tại Lý Bân trong ngực, thở dốc phì phò, nũng nịu rên rỉ không thôi đáp lại Lý Bân hôn nồng nhiệt. Gặp Tô Phỉ bãi làm ra một bộ nhậm quân ngắt lấy bộ dáng, Lý Bân trong lòng một trận tắm rửa, bàn tay to đột nhiên bắt lại Tô Phỉ quần áo trong xé ra, trực tiếp liền xé mở quần áo trong nút áo cùng áo ngực, một đôi tuyết trắng mượt mà mỹ nhũ sống độc. Chương 802 ở nhà không phải là càng kích thích. Lý Tổng, tâm Lý Tổng, không muốn, không nên như vậy. Tô Phỉ xấu hổ thở gấp, trên miệng nói không muốn, thân thể lại chủ động dán tại Lý Bân trong lòng, thẹn thùng đáp lại Lý Bân hôn nồng nhiệt. Kích tình lưỡi hôn cùng Lý Bân lửa nóng âu yếm phía dưới, Tô Phỉ cẩn thận, cũng chỉ dừng lại ở trên miệng. Lý Bân khẩn cấp không chờ được một phen gạt chính mình quần áo cùng dây lưng quần, trực tiếp đem dây lưng quần cùng quần lót một phen cởi xuống, đem sớm đã mạnh mẽ ngang lập lửa nóng côn thịt bắn ra. Tiểu bảo bối, như thế nào còn gọi ta Lý Tổng? Bảo ta thân ái, ha ha ha, Lý Bân dâm đãng cười ta một tiếng, cúi đầu nhất miệng ngậm chặt Tô Phỉ trắng nõn là đầu vú, một bên mút hút khiêu khích, một bên dâm cười hỏi tiểu bảo bối, nhìn ngươi như vậy đói khát, nhất định thật lâu không có thật tốt ân ái đi à nha. Ân, người cái kia tiểu bạn trai bất mãn chân ngươi, về sau khiến cho ca ca đến thật tốt thỏa mãn ngươi. Nói, Lý Bân đột nhiên một phen ôm lên Tô Phỉ, khẩn cấp không chờ được đại cất bước đi lên phục thức nhà trọ bậc thang, một phen đá văng nửa che cửa phòng, đem Tô Phỉ một phen quăng ở trên giường. Phục thức nhà trọ phòng ngủ phi thường nhỏ hẹp, nhưng là bên trong bố trí lại hết sức ấm áp màu lam nhạt ga giường, dịu dàng ngọn đèn, sạch sẽ ấm áp bố cục, còn có một loại nhàn nhạt nữ nhân hương thơm. Tô Phỉ tầng tầng lớp lớp ngã ở trên giường, bằng gỗ kết cấu phục thức tầng 2 lập tức phát ra kẽo kẹt âm thanh, toàn bộ phục thức tầng đều có một chút lắc lư, cấp nhân một loại tựa như tùy thời đều phải sụp đổ cảm giác. Lý Bân vẫn là lần thứ nhất tiến loại này phục thức nhà trọ, trong lòng đồ còn thật có chút lo lắng đồ chơi này bởi vì chính mình thịt quá mạnh mà sụp đổ. A, Lý Tổng, không, không muốn, không muốn tại nơi này, không muốn. Tô Phỉ thẹn thùng nũng nịu rên rỉ, khẩn trương nắm ga giường, trắng nõn gò má một mảnh ửng hồng, trong mắt sóng mắt lưu chuyển, quyến rũ động lòng người. Vì sao không thể tại nơi này? Ơ Lý Bân nhếch miệng lên, nhe răng cười hướng về ngượng ngùng Tô Phỉ nhào đến, một tay lấy Tô Phỉ đè ở dưới người, thở hổn hển cười dâm chiêu nói. Ta sợ hãi, ta thật khẩn trương tại trong nhà, cảm giác tốt xấu hổ. Tô Phỉ hồng hộc thở gấp, e lệ mân nhanh môi, căn bản không dám cùng Lý Bân đối diện. Tại trong nhà không phải là càng kích thích sao? Ơ Lý Bân cười dâm đãng một tiếng, duỗi tay một tay lấy Tô Phỉ quần kéo ra, một bên hôn nồng nhiệt Tô Phỉ tinh tế tuyết nộn đồng thể, một bên đem dưới thân thể tham, đem Tô Phỉ bó sát người quần bò theo thon dài nhỏ nhắn mềm mại giữa hai chân chậm rãi lột xuống. Chẳng lẽ chúng ta thân ái Phỉ Phỉ yêu thích dã chiến hoặc là xe chấn sao? Ân, thân ái, có hay không cùng ngươi tiểu bạn trai dã chiến hoặc là xe chấn quá? Ân, không có, e hèm, Lý Tổng, đừng nói như vậy ta không phải như vậy người. Ha ha, ta, tốt xấu hổ, tốt như vậy xấu hổ, ta không có, hà a, e hèm, ta, Tô Phỉ xấu hổ vặn vẹo thân thể yêu kiều, tùy ý Lý Bân đem bò của nàng từ quần cởi xuống, thẹn thùng hé miệng nhắm mắt, chờ đợi một bước cuối cùng đến. Lý Bân bàn tay to nhẹ nhàng kéo giữ Tô Phỉ màu đen quần lót ren, chậm rãi theo Tô Phỉ tuyết trắng mượt mà thon dài giữa hai chân kéo xuống, ướt át quần lót bên trên, sớm đã dâm thủy tràn ra, khô nóng huyệt chậm rãi lộ ra. Trắng nõn là hai bên nội môi âm hộ đầy đặn xông ra tại trắng nõn ngoại môi âm hộ lúc, hai bên nội môi âm hộ giống như hồ điệp dương cánh bay lượn bình thường mở rộng ra, tại nội môi âm hộ trung thượng bưng, một viên chân châu bình thường hòn le liên tục không ngừng phân bố ti trượt trong suốt dâm thủy. Nồng đậm lông mờ u rất ngắn, thực đều đặn, không chút nào như là bình thường nữ nhân như vậy hỗn độn vô tự, nhìn có chút bẩn thỉu, ngược lại nhìn giống như là nam nhân tu bổ thể tròm dâu giống như. Dày đặc ma ma hội tụ thành một đầu thô thô màu đen trường phương thể. Lý Bân gặp qua đại đa số nữ nhân lỗ lồn, đều là ngoại môi âm hộ bọc lấy nội môi âm hộ, nội môi âm hộ cùng ngoại môi âm hộ chiếm cứ thích hợp tỷ lệ. Hoặc là chính là ngoại môi âm hộ bọc lấy nội môi âm hộ, không đẩy ra bánh bao trắng bình thường ngoại môi âm hộ, bên trong nội môi âm hộ liền giấu ở lỗ lồn cùng ngoại môi âm hộ lúc. Mà Tô Phỉ này lỗ lồn quả thật độc đáo vô cùng, đầy đặn ngoại môi âm hộ ngoại đột đều lấn át nhỏ gầy ngoại môi âm hộ, cho dù khép lại, đều có thể lộ ra toàn bộ nội môi âm hộ, lại tăng thêm lúc này Tô Phỉ đã bị Lý Bân khiêu khích đến dục hỏa đốt người, kia nội môi âm hộ càng là giống hồ điệp dương cánh bình thường mở ra cánh, đem hòn le vậy hòn le đều lõa lộ ra. Chương 803 thập trọng thiên cung huyệt. Lý Bân chơi đùa nữ không ít người, đổ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đẹp như vậy rượu lỗ lồn. Khó trách vừa rồi tại phòng ma sát Tô Phỉ tiểu huyệt thời điểm Lý Bân cảm giác vô cùng thục phụ. Như thế màu mỡ tươi mới nội môi âm hộ bao bọc quy đầu, này khoái cảm, tự nhiên là vô cùng tuyệt vời. Có như vậy đầy đặn ngon nội môi âm hộ, đang làm yêu thời điểm, tất nhiên nhiều hơn rất nhiều lạc thú, bình thường nam nhân, chỉ sợ tam năm phút phải thước vũ khí đầu hàng không thể. Lý Bân lúc trước viết tiểu thuyết lúc sau, cũng có giải quá nữ nhân thập đại danh khí. Này Tô Phỉ lỗ lồn, còn có vừa rồi cắm vào khi cảm giác, rất giống là trong sách miêu tả cái loại này vạn người khó gặp thập đại danh khí chi 10 thập trọng thiên cung huyệt. Lý Bân vui mừng không thôi nhìn trước mắt cực kỳ như là trong truyền thuyết thập đại danh khí một trong thập trọng thiên cung huyệt, lập tức hưng phấn đôi mắt bốc hỏa. Trên tay dùng sức phía dưới, hoàn toàn đem Tô Phỉ quần lót cởi xuống, tùy ý nhét vào một bên Tô Phỉ cùng bạn trai hai người chụp ảnh chung bên trên. Bị triệt để cởi sạch sành xanh, trần trụi hoàn toàn thân Tô Phỉ, lập tức thẹn thùng rên rỉ lên. Giống như chính là trần trụi thân thể, cũng đã làm nàng hưng phấn sắp cao trào. Kém xỉ cùng tội ác khúc mắc, tăng thêm loại này thâu hoan cùng phản bội kích thích, làm Tô Phỉ đặc biệt mẫn cảm cùng hưng phấn. Không muốn, không muốn nhìn chỗ đó, tốt xấu hổ, thân ái, không muốn, không muốn xem ta, van ngươi. Tô Phỉ nhìn đến Lý Bân đôi mắt lửa nóng nhìn chằm chằm chỗ kín của mình, lập tức xấu hổ kẹp chặt hai chân, e lệ dùng tay che chắn mình lỗ lồn, vặn vẹo thân thể yêu kiều thẹn thùng nũng nịu rên rỉ. Kia quyến rũ xinh đẹp trần trụi ngọc thể, liền giống như xà mỹ nữ bình thường vặn vẹo, nửa chắn nửa che ở giữa, làm Lý Bân dục hỏa càng thêm tràn đầy. Nhìn nhìn có cái gì xấu hổ, vừa rồi tại phòng, không phải là đều đã thịt qua. Lý Bân cười dâm đãng một tiếng, đột nhiên té nhào vào Tô Phỉ mềm mại thân thể yêu kiều bên trên, hai chân đầu gối cắm vào Tô Phỉ trơn mượt tinh tế giữa hai chân, chỉ hơi hơi dùng sức, liền đem Tô Phỉ hai chân kéo mở, miệng đột nhiên nhất miệng ngậm chặt Tô Phỉ nũng nịu môi, mồm to mút hút. Ha ha, ta, ta, ta, xì xì, cô, xì xì a a, e hèm hừ, ha ha, thân ái, ân, e hèm hừ, thực khó chịu, ta thực khó chịu. À, xì xì, tư. Tô Phỉ khó chịu dẫy dụa thân thể, liên tục không ngừng dùng tinh tế trơn mềm ngọc thể ma sát Lý Bân cường tráng lửa nóng thân thể, là tốt rồi giống như ma sát ở giữa, có thể tìm được vô cùng khoái cảm, hai chân càng là khó kìm lòng nổi kẹp chặt Lý Bân vòng eo, chủ động giơ cao bờ mông tìm kiếm Lý Bân căn kia lửa nóng tráng kiện giữ tợn côn thịt. Hai người giống như đói kích hôn, điên cuồng dây dưa, là tốt rồi như muốn hoàn toàn dung nhị làm một Lý Bân thân thể thúc một cái. Côn thịt đã đến nhụy hoa bên trên, hai bên nhụy hoa bình thường nổi môi âm hộ, lập tức hưng phấn run run, tùy theo quy đầu đâm vào miệng tiểu huyệt, ẩm ướt đát đát ấm áp nhụy hoa nhận được chen ép, liền lập tức dán sát ở tại Lý Bân côn thịt bên trên. Lý Bân một tay đỡ lấy côn thịt, một tay ôm Tô Phỉ kích tình ẩm ướt hôn, trêu nói Hani, lão công đại côn thịt muốn cắm vào bảo bối tiểu huyệt rồi. Có muốn không, ân, cùng, ta, e hèm, lão công, ngứa, ngứa, thực khó chịu. E hèm, hà a, ta muốn, muốn, rất muốn, muốn điên rồi, ta không được, lão công, e hèm, ha ha, cho ta, ừ, cho ta muốn, ta muốn, ta, ngứa, khó chịu chết đi được, ta muốn. Tô Phỉ sớm đã bị Lý Bân thành thạo khiêu khích biến thành dục hỏa đốt người, ý loạn tình mê, lúc này nơi nào còn có cái gì cẩn thận cùng xấu hổ, chính là bản năng đáp lại Lý Bân thân thể. Liên tục không ngừng dùng ngọc thể của mình ma sát Lý Bân hùng tráng thân thể, tại Lý Bân miệng ở giữa tác hôn, dùng chính mình ẩm ướt trượt huyệt dâm, chủ động kẹp hút Lý Bân côn thịt. Tô Phỉ nhiệt tình như lửa, dưới hông lỗ lồn, tác càng là nhiệt liệt như đồ giống như, liên tục không ngừng kẹp hút Lý Bân côn thịt, kia kỳ diệu môi âm hộ, nhưng lại tựa như có thể nhúc nhích giống như, hơi hơi run rẩy, dán vào Lý Bân côn thịt một trận nhúc nhích. Lý Bân lại khó có thể tiếp tục ngăn cản này cám dỗ. Khống chế côn thịt ma sát Tô Phỉ môi âm hộ cùng hòn le tay buông ra, vòng eo thúc một cái, côn thịt liền lập tức không chịu khống chế đột nhiên cắm vào Tô Phỉ mật lục chương 804 đủ đủ. Ẩm ướt trượt nhanh đến âm đảo, nhưng lại như có nhất trọng nặng bí cảnh giống như, chớp mắt mang cho Lý Bân liên tiếp cắm vào khoái cảm cùng vừa mới tại ghế lô vội vàng mà vừa khẩn trương thâu hoan khác biệt. Lần này cảm giác trở nên vô cùng rõ ràng kia liên tiếp khoái cảm, làm Lý Bân thoải mái buồn hừ một tiếng. Tiếp lấy tùy theo Lý Bân hưởng thụ bắt đầu quất cắm kỳ diệu lỗ lồn, Tô Phỉ âm đạo, bắt đầu có tiết tấu có quy luật bắt đầu kẹp hút lên Lý Bân côn thịt. Tô Phỉ âm đạo bức tường bên trên, nhăn nheo rất nhiều, là tốt rồi giống như con thuyền hành tàu tại núi non trùng điệp trong núi tới lui. Thuận theo giang xuống, thế như trẻ tre đồng thời, lại khúc chiết liên hoàn, vượt mọi chông gai. Cuối cùng, tại đến kia chỗ kỳ diệu hoa tâm thời điểm, vậy không mãn nhăn nheo âm đạo. Nhưng lại còn đột nhiên một trận giật giật. Phun ra một đoàn ấm áp ẩm ướt trực chất lỏng kỳ diệu khoái cảm, làm Lý Bân tâm thần hoàn toàn say mê trong này, hoàn toàn không cách nào tự kiềm chế. Lý Bân chỉ cảm thấy chính mình rơi vào tuyệt vời khoái cảm hải dương, dục tiên dục tử, tuyệt không thể tả, chỉ muốn nhắm mắt hưởng thụ trong này tuyệt vời, tận tình cảm nhận trong này hào điên. Kẽo kẹt kẽo kẹt, kẽo kẹt kẽo kẹt, loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, ván giường va chạm âm thanh, tăng thêm phục thức nhà trọ tấm ván gỗ tầng trệt nguy hiểm lay động âm thanh, làm hai người hung mãnh kịch liệt giao cấu, trở nên càng thêm cuồng nhiệt mà kích thích. Mà tùy theo Lý Bân quất cắm va chạm, chưa bao giờ cảm nhận được quá như thế phong phú cùng hung mãnh khoái cảm. Tô Phỉ từ lâu đã thích phiêu phiêu dục tiên, toàn thân tê dại. Theo sát Lý Bân hung mãnh tàn nhẫn nhất kích, Tô Phỉ cuối cùng tại giao cấu bên trong đạt được đến trình độ cực cao, thân thể đột nhiên một trận giật giật, ngửa đầu lúc, phát ra một trận quyến rũ xinh đẹp, như khóc như tố làm càn rên gì đang tại ra sức cầy cấy, hưởng thụ trong này mỹ diệu. Lý Bân đột nhiên cả người chấn động, chỉ cảm thấy côn thịt thật giống như bị vô số nhăn nheo xung kích, quy đầu càng là bị kia nhụy hoa bao bọc. Theo sát mà đến, là nhụy hoa chỗ sâu đột nhiên nổ tung lửa nóng sớm đã duyệt nữ vô số Lý Bân, tự nhiên sẽ hiểu đây là Tô Phỉ đạt tới cao trào. Côn thịt đột nhiên vừa kéo, chỉ thấy kia hai bên đóa hoa bình thường nội môi âm hộ đột nhiên thư giãn hòn le tăng lên ở giữa, đại cổ dâm thủy đột nhiên chợt tiết ra. Ha ha, ta, thật thoải mái, nhất a, nhất ta, nhất nhất rất thư thái, nhất a a a a, nhất. Tô Phỉ như si như cuồng phát ra một trận phóng thích rên rỉ, cả người tựa như hoàn toàn rơi vào tà dâm dục vọng hải dương, nổi điên bình thường một phen gắt gao ôm lấy Lý Bân, chủ động và điên cuồng đòi lấy Lý Bân hôn nồng nhiệt nóng bỏng thân thể, càng là gắt gao dán vào Lý Bân thân thể, liên tục không ngừng tại Lý Bân thân thể bên trên ma sát. Ngón tay càng là gắt gao nắm Lý Bân lưng, hận không thể đem móng tay của mình móc vào Lý Bân da thịt bên trong. A a a, nhất a ha nhất. Tùy theo Tô Phỉ thân thể giật giật dần dần bình ổn, Tô Phỉ cuối cùng tại một tiếng hoàn toàn phóng thích nũng nịu rên rỉ tiếng bên trong, cả người chậm rãi buông lỏng xuống, hổn hển thở gấp sụi lơ thân thể tại Lý Bân trong ngực thoải mái hơi hơi rên rỉ. Tô Phỉ đã đạt tới cao trào, nhưng là Lý Bân lại mới chỉ là lướt qua liền ngừng lại toàn bộ, bất quá chỉ là vừa mới bắt đầu. Lý Bân khóe miệng giơ lên một chút nhe răng cười, côn thịt lại lần nữa chống đỡ Tô Phỉ lỗ lồn, quỳ đầu đẩy ra hai bên ẩm ướt đát đát môi âm hộ, nhẹ nhàng tại hòn le bên trên cùng tiểu huyệt ở giữa qua lại ma sát. Thân ái, cao trào thoải mái sao? Người cái kia tiểu bạn trai, có hay không cho ngươi cao trào quá? Ơ, Lý Bân cười dâm cúi đầu nhìn gương mặt kiều mị mềm yếu Tô Phỉ, tà ác trêu chọc hỏi. Không e hèm, không có, ta từ trước đến nay cũng chưa như vậy thích quá. Thật thoải mái, tốt, thật thích ha, hổn hển, hổn hển. Tô Phỉ xấu hổ liếm liếm đầu lưỡi, hổn hển thở gấp quyến rũ âm thanh nói, mê ly trong mắt, tràn đầy đối với Lý Bân si mê chi sắc. Nữ nhân chính là như vậy, tiến vào lòng của nữ nhân đường tắt, chính là tiến vào thân thể nữ nhân. Mà hoàn toàn mở ra nữ nhân nội tâm tuyệt diệu vũ khí, liền để cho nữ nhân đạt tới một lần cao trào. Lúc này Tô Phỉ đã hoàn toàn mê luyến Lý Bân, hoàn toàn sa đọa tại loại này dâm tà mà điên cuồng khoái cảm bên trong khó có thể tự kềm chế. Đối với bạn trai ấy nấy cùng xuất quỹ phản bội tội ác, sớm đã tại Tô Phỉ trong lòng tan thành mây khói, còn muốn lão công thịt ngươi sao? Ơ, Lý Bân nhẹ nhàng hôn một cái Tô Phỉ gợi cảm đôi môi mềm mại, nhíu mày cười dâm đãng nói. Không, không cần, lão công, đủ, ta không được. Tô Phỉ kinh hoàng nhìn đầy mặt cười dâm Lý Bân, đột nhiên khẩn trương lên. Mà đúng vào lúc này, Lý Bân đột nhiên thúc một cái vòng eo, côn thịt thương ra như rồng bình thường hung hăng lại lần nữa cắm vào Tô Phỉ ẩm ướt trượt ấm áp huyệt dâm, giống như máy đóng cọc giống như, hung ác mà dồn dập hướng về Tô Phỉ lỗ lồn phát động tân một vòng mãnh liệt tấn công. Chương 805 tuyển chọn. A, ha ha, a, lão công, a, không cần, a, không muốn, đau, a, không cần, phải chết, a, lão công, đau quá, nhẹ chút a, a, hà a, a. Tô Phỉ nơi nào thừa nhận qua Lý Bân như vậy hung mãnh giao hoan, bạn trai mỗi lần cũng chỉ là tam năm phút liền tước vũ khí đầu hàng. Mà Lý Bân không chỉ có côn thịt tráng kiện cứng rắn, hơn nữa va chạm cũng là hung ác mãnh liệt, thì Tô Phỉ còn chưa thật tốt bị khai phá tiểu huyệt, có loại nóng rực làm đau cảm giác. Mà nhìn đến Tô Phỉ cầu xin, Lý Bân hứng thú trái lại mà càng sâu. Két két két, nhị phái nhất phái nhất phái nhất. Bằng gỗ phục thức nhà trọ tựa như đã không chịu nổi Lý Bân như dã thú va chạm thật giống như tùy thời muốn sụp đổ giống như, liên tục không ngừng phát ra làm người ta hưng phấn mà khẩn trương tiếng. Âm. Tùy theo Lý Bân tiếp tục xung kích, Tô Phỉ dần dần lại lần nữa tiến vào trạng thái, khoái cảm một lớp sóng phóng túng thổi quét, dần dần lại đạt tới cao trào bên cạnh. Hai người lại lần nữa điên cuồng ẩm ướt hôn tại cùng một chỗ, Lý Bân đột nhiên một tay lấy Tô Phỉ nhỏ nhắn mềm mại mạn diệu thân thể yêu kiều ôm, hung hăng một tay lấy Tô Phỉ ấn ở trên giường, đột nhiên đẩy ra Tô Phỉ hai chân, theo Tô Phỉ phía sau, hung hăng lại lần nữa cắm vào Tô Phỉ ngọc huyệt kịch liệt giao cấu dây dưa lúc, hai người nhiệt liệt chạm vào nhau, tựa như liệt hỏa thiêu đốt làm củi, dục hỏa hừng hực thiêu đốt. Ha ha, ta, thật là thoải mái, ta, khoái chết rồi, ta, ta à, muốn tới rồi, ta, lão công, tốt mãn, dùng sức, ta, dùng sức thịt ta, ta, ta à, muốn tới rồi, ta, đến, ta à, ta, ta, e hèm, nhất. Tùy theo Tô Phỉ sức cùng lực kiệt phát ra một tiếng hư thoát vậy phóng rên rỉ, Lý Bân cũng theo sát buồn hừ một tiếng, thân thể chấn động mạnh, tinh phiệt mở rộng, hướng về Tô Phỉ tử cung bên trong, mãnh liệt dâng lên ra một đống đống nồng đặc tinh dịch mãnh liệt phun trào tinh dịch, lửa nóng và sền sệt dính, cơ hồ chính là chốc lát ở giữa, cũng đã phun đầy Tô Phỉ tử cung tại đồng thời đạt đến đỉnh phong sau đó, hai người đều là sức cùng lực kiệt than mềm xuống gắt gao ôm nhau tại cùng một chỗ, hồng hộc mồm to thở gấp. Sau một lát, chậm rãi từ cao trào khoái cảm cùng dâm loạn hưng phấn bên trong tỉnh táo Tô Phỉ, đột nhiên xấu hổ mân nhanh môi, trong lòng thăng lên một chút xấu hổ thẹn thùng cùng hối hận. Nàng cũng không biết, chính mình hôm nay xúc động phía dưới tuyển chọn phải chăng chính xác. Nhưng là, nàng rất rõ ràng, chính mình một khi bước ra bước này, liền không còn có đường rút lui. Nàng làm thực xin lỗi yêu tha thiết bạn trai của nàng sự tình. Nàng phản bội nàng mến nhau 7 năm vị hôn phu. Dần dần tỉnh táo Tô Phỉ, chỉ cảm thấy chính mình trong đầu một mảnh hỗn loạn. Nàng cũng không biết, chính mình vừa rồi vì sao ma xui quỷ khiến chủ động đưa ra đưa Lý Bân. Càng không biết, chính mình làm sao lại ma xui quỷ khiến, đáp ứng mang Lý Bân đến nhà mình chung nhìn bên cạnh thoải mái nằm nhà nhãn vô cùng quất sau đó yên Lý Bân. Tô Phỉ đột nhiên cảm giác chính mình có chút mê luyến người nam nhân này. Hắn anh tuấn, tiền nhiều, khi thì tao nhã, khi thì có dâm đãng tà vô lại. Hắn giống như là nhất ác ma, làm nàng từng bước tại cám dỗ của hắn hạ sa đọa. Nàng đột nhiên cảm thấy, chính mình có chút không thể rời đi trước mắt người nam nhân này, thậm chí, vừa nhìn thấy người nam nhân này, nàng liền có loại muốn thiêu thân lao đầu vào lửa xúc động. Lão công, ngươi mệt không? Tô Phỉ thăm dò bò dậy, ôn nhu cầm một tấm giấy ăn thay Lý Bân trà lau mồ hôi trán dịch, đỏ mặt thẹn thùng hỏi. Tiểu bảo bối, ngươi thật đúng là mê người, lão công vừa mới nhưng là đem bú sữa mẹ khí lực đều dùng đi ra. Như thế nào đây? Cùng ta ân ái thoải mái, vẫn là cùng bạn trai người ân ái thoải mái. Ân Lý Bân tà vô lại cười, hút thuốc cười dâm nhìn Tô Phỉ hỏi. Lý Bân hạ lưu mà trực tiếp vấn đề, lập tức làm Tô Phỉ xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, e lệ không thôi thở gấp cúi đầu nói đương. Đương nhiên là cùng người ân ái thoải mái a. Nhưng là, có thể là chúng ta dạng này tính cái gì? Ta lại không thể làm bạn gái của ngươi. Chương 806 cảm tình là không có lý trí. Lý Bân tự nhiên biết Tô Phỉ đang thử tham chính mình, đối với như vậy nữ nhân, Lý Bân bất quá cũng chỉ là ôm lấy chơi đùa tâm thái, hiện tại đã được đến cái này nữ nhân, Lý Bân cũng đã lười che giấu cái gì, liền gọn gàng dứt khoát nói ta mới vừa nói, ta sẽ không ảnh hưởng ngươi và bạn trai ngươi cuộc sống, ngươi có thể cùng bạn trai ngươi tại cùng một chỗ có thể cùng hắn kết hôn, chỉ cần ta cần phải thời điểm có thể tìm ngươi quá cùng ta là được rồi. Nhưng là, nghe được Lý Bân trực tiếp lời nói, Tô Phỉ lập tức khổ sở nhăn lại lông mày, nước mắt, không ngăn được theo khóe mắt trượt xuống. Nhưng là ngươi không phải là để ta kêu nhĩ lão công sao? Chẳng lẽ ta không thể làm ngươi nữ nhân sao? Lý Bân càng là như thế, Tô Phỉ ngược lại càng là muốn có được trước mắt người nam nhân này. Hiện tại, Tô Phỉ trong lòng căn bản đã không tha cho bạn trai, nghĩ cũng là muốn làm Lý Bân nữ nhân. Ở trên giường bảo ta lão công nữ nhân nhiều. Chẳng lẽ đều phải ta cưới các nàng làm lão bà? Lý Bân lạnh nhạt cười, duỗi tay nắm ở Tô Phỉ thơm ngon bờ vai, cầm chặt Tô Phỉ mềm mại tinh tế vú nói ta đã là có vợ người rồi, cho nên, ta và ngươi ở giữa, cũng chỉ có thể làm pháo hữu, bất quá, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi tùy thời có thể đến Gia Lan truyền thông tìm ta có thể cho ngươi tối điều kiện tốt, lợi dụng sở hữu tài nguyên, đem ngươi phùng hồng, cho dù là tiến vào giới văn nghệ, cũng không phải là không có khả năng. Nhưng là Lý Tổng, ta, Chúng ta đều như vậy. Ta cùng Nana bọn hắn không giống với. Ta không phải là như vậy nữ nhân. Ta không nghĩ chính là cùng ngươi. Bảo trì loại này quan hệ, ta muốn làm ngươi nữ nhân. Chẳng sợ chính là tình nhân cũng có thể. Tô Phỉ hèn mọn lộ ra ánh mắt cầu khẩn, hy vọng nhìn Lý Bân điềm đạm đáng yêu nói. Lý Bân quay đầu liếc mắt nhìn Tô Phỉ nữ nhân này thật không tệ, nhưng là, lại liền làm chính mình hệ thống sinh ra nhiệm vụ tư cách đều không có, như vậy như thế nào xứng trở thành chính mình tình nhân. Như vậy nữ nhân, Lý Bân chỉ muốn trở thành gia vị tề đến chơi ngoạn, căn bản không nghĩ tại loại này nữ nhân trên người tiêu phí càng nhiều thời gian cùng cảm tình. Vậy muốn nhìn biểu hiện của ngươi, Lý Bân nhàn nhạt cười, có lệ vỗ vỗ Tô Phỉ tế trượt gò má, đứng lên mặc lên quần nói ta còn có rất nhiều chuyện muốn bận rộn, trước hết không quấy rầy ngươi, ngươi về sau muốn làm, có thể gọi điện thoại liên hệ ta. Lý Bân nói xong, lấy ra một tờ danh thiếp đặt ở Tô Phỉ trên bàn. Ngươi, Lý Tổng, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Tô Phỉ lập tức xấu hổ đứng lên, trước ngực mỹ nhũ một trận run rẩy, hỏng mất nước mắt cuồn cuộn rơi xuống. Nàng vốn là cho rằng, chính mình tại Lý Bân trong lòng, tối thiểu cũng có thể xem như một cái tình nhân. Nhưng là, đợi làm xong sau, Lý Bân thế nhưng đối với chính mình lạnh lùng như vậy. Thậm chí, liền nàng hèn mọn thỉnh cầu làm hắn tình phụ đề nghị, đều cự tuyệt. Điều này làm cho Tô Phỉ cảm giác như bị sét đánh, lòng tự tin càng là bị Lý Bân đánh nát. Bấy ngươi có một cái ân ái bạn trai, ta không nghĩ phá hỏng tình cảm của các ngươi, Phỉ Phỉ ta sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi muốn cùng ta ân ái, ta cũng có thể cùng ngươi, nhưng là ta không muốn cùng ngươi ở giữa có nhiều lắm cảm tình. Thậm chí tốt, Lý Bân mặc xong quần áo, cười vỗ vỗ Tô Phỉ bả vai, mỉm cười trực tiếp quay đầu rời đi. Nhìn Lý Bân bóng lưng rời đi, Tô Phỉ cả người đều đờ đẫn ngây dại. Một bên, là yêu nàng yêu khăng khăng một mực, đối với nàng tốt móc tim móc phổi, sủng giống như hòn ngọc quý trên tay bình thường mến nhau 7 năm bạn trai. Một bên, là không có tim không có phổi, hoa tâm và lãnh khốc, căn bản chính là chơi đùa hắn vừa mới nhận thức ngày đầu tiên hoa tâm lưu manh. Theo lý trí đã nói, Tô Phỉ rất rõ ràng, chính mình hẳn là như thế nào tuyển chọn. Chỉ có ngu xuẩn, mới yêu thích một cái không có tim không có phổi, chính là cùng chính mình chơi đùa hoa tâm đại củ cải chỉ có xả bức, mới sẽ vì như vậy một người, mà phản bội cái kia yêu tha thiết nàng đối với nàng cẩn thận, tốt không phản đối bạn trai. Nhưng là, cảm tình loại vật này, cũng là không có lý trí. Nữ nhân, chính là như vậy cảm tính động vật. Tô Phỉ đột nhiên bò dậy, trần trụi thân thể, bước nhanh chạy đuổi kịp chuẩn bị xuất môn Lý Bân, một phen quỳ xuống trước Lý Bân bên người, gắt gao kéo lấy Lý Bân tay sở. Sở đáng thương cầu xin đạo lão công, ta đã yêu ngươi rồi, ta sẽ cùng bạn trai ta chia tay, ta chỉ cầu ngươi không phải rời khỏi ta thật sự rất yêu ngươi, để ta làm ngươi nữ nhân, có thể chứ, ta sẽ không làm nhiễu ngươi sinh, sống cùng gia đình của ngươi, ta chỉ cần ngươi lúc rảnh rỗi, vụng trộm làm bạn trai của ta. Được không? Chương 807 điều kiện. Lý Bân không nghĩ tới Tô Phỉ lại đột nhiên làm ra cử động như vậy, Tô Phỉ làm như vậy, ngược lại làm Lý Bân có chút khinh thường. Phỉ Phỉ, ta tất cả nói, ta sẽ không bạc đãi ngươi, cũng không có khả năng quấy nhiễu cuộc sống của ngươi, ngươi muốn, ta đều có thể cho ngươi an bài, ngươi không cần thiết như vậy. Lý Bân có chút không hiểu đối với Tô Phỉ nói. Không, ta có thể cái gì cũng không muốn, ta chỉ muốn làm ngươi nữ nhân. Tô Phỉ gương mặt chân thành tha thiết nhìn Lý Bân, ôm chặt lấy Lý Bân đùi cầu xin nói. Nhìn bộ dạng, thế nhưng chính xác là động chân tình. Lý Bân kỳ quái nhíu nhíu lông mày, không chút nào bởi vì Tô Phỉ yêu chính mình mà cảm thấy cảm động, ngược lại cảm thấy cái này nữ nhân có chút xả bức. Phải không? Lý Bân khóe miệng giơ lên một chút nhàn nhạt cười dâm, chậm rãi xoay người ấn Tô Phỉ đầu nói kia làm ta nhìn ngươi một chút có bao nhiêu yêu ta. Cấp lão công đem côn thịt thanh lý. Nói. Lý Bân cười dâm cười bỏ dây lưng quần, một tay lấy nằm sấp dính lấy tinh dịch côn thịt móc đi ra. Tô Phỉ liếc mắt nhìn Lý Bân côn thịt, nhẹ nhàng mím môi, không chút do dự một ngụm đem côn thịt ngậm tại trong miệng, vong tình mà hưởng thụ mút hút. Nhìn Tô Phỉ mê ly mà si ngốc nhìn chính mình, lộ ra vong tình mà hưởng thụ thần thái, Lý Bân đột nhiên cảm thấy cái này Tô Phỉ càng ngày càng có ý tứ. Tiểu bảo bối, người đã là nghiêm túc, ta đây có thể suy nghĩ cân nhắc, bất quá. Ta có cái yêu cầu, Lý Bân khóe miệng lộ ra một chút tà ác độ cong, cười lạnh nói từ hôm nay trở đi, ta không cho phép ngươi sẽ cùng khác bất kỳ nam nhân nào phát sinh quan hệ, bao gồm bạn trai của ngươi. Nếu để cho ta biết ngươi và nam nhân khác phát sinh quan hệ, vậy ngươi về sau cũng đừng nghĩ tái xuất hiện tại trước mắt của ta, nhưng là, ngươi cũng không thể cùng bạn trai của ngươi chia tay. Tốt nhất là có thể cùng hắn kết hôn, như vậy vừa đến, ngươi liền có thể mang thai hài tử của ta, sinh hạ chúng ta kết tinh, làm ngươi bây giờ tên phế vật kia bạn trai, cho chúng ta dưỡng dục con của chúng ta. Hắc hắc hắc hắc. À, nhưng là, như vậy quá, quá hèn hạ a, ta đã phản bội hắn, như thế nào còn có khả năng làm loại chuyện này. Tô Phỉ nghe được Lý Bân nói điều kiện, lập tức tội ác nhíu mày, đỏ bừng cả khuôn mặt có chút không thể tiếp nhận. Kia nếu như ngươi không muốn, ta đây liền không có biện pháp. Lý Bân gương mặt tiếc hận mở ra tay, duỗi tay nhắc tới dây lưng quần, chuẩn bị trực tiếp rời đi, không nghĩ tiếp tục càng Tô Phỉ cái này nhiều nữ nhân làm dây dưa. Ta nguyện ý, ta đều nghe ngươi, lão công, không cần đi, ta đều nghe ngươi, ta cái gì đều nguyện ý. Tô Phỉ trả lời, lại lần nữa ngoài Lý Bân dự kiến. Nữ nhân tiện, có đôi khi chính xác là làm người ta khó có thể tưởng tượng. Tô Phỉ là tốt rồi, giống như gặp ma giống như, vô luận Lý Bân chơi như thế nào làm, đều nguyện ý tiếp nhận, hơn nữa, đối với Lý Bân biểu hiện vô cùng khăng khăng một mực. Điều này làm cho chính là ngày đầu tiên nhận thức Tô Phỉ Lý Bân, cảm thấy có chút ma huyễn. Có lẽ là không chiếm được mới là tốt nhất, mà đã được đến, dễ dàng được đến, lại có cảm giác chuyện đương nhiên, thậm chí ghét bỏ. Tô Phỉ tựa như thất trí giống như, khăng khăng một mực tuyển chọn Lý Bân, sống chết phải làm Lý Bân tình nhân. Lúc này mới ngoan thôi, như vậy mới như là của ta nữ nhân. Bạn trai ngươi không phải là thực yêu ngươi sao? Hắn không có thể cùng ngươi ân ái, không thể để cho ngươi cho hắn sinh con là rất chịu thiệt, nhưng là, ít nhất, hắn có thể tại trên danh nghĩa cưới được ngươi, này so với hoàn toàn mất đi ngươi mạnh khỏe nha, đúng không? Ý nào đó phía trên, đây cũng là ngươi đối với hắn một loại bố thí. Lý Bân tả cười dâm cầm lấy một bên Tô Phỉ cùng bạn trai chụp ảnh chung, ba một chút tùy ý quăng ở trên mặt đất, gọng kính tạp dập nát. Lý Bân tại ảnh chụp thượng vô tình đạp một cước, xoay người sửa lại lý cổ áo, quay lưng Tô Phỉ nói, chớ quên ta đã nói với ngươi điều kiện, về sau ta muốn định kỳ kiểm tra ngươi huyệt dâm. Về sau, trừ ta ra, ta không cho phép bất kỳ nam nhân nào chạm vào thân thể của ngươi. Ngươi, chỉ có thể để ta thịt. Nói xong, Lý Bân mở cửa, vô tình đi ra ngoài, chỉ để lại gương mặt đờ đẫn ngồi bệt ở trên đất nhìn chụp ảnh chung Tô Phỉ phát ngốc. Chương 808 như mặt trời giữa trưa. Theo Tô Phỉ nhà trọ đi ra, Lý Bân liền lập tức nhận được Trần Gia Lan điện thoại. WSC bên kia hiệu suất cực cao, không nghĩ tới hôm đó cũng đã lập tức an bài chuyên nghiệp đoàn đội vào ở Gia Lan truyền thông hiệp thương nhập cổ công việc. Trần Gia Lan khi lấy được Lý Bân cho phép sau đó, liền bắt đầu cùng đối phương hiệp thương cụ thể sự tình hạng. Đợi Lý Bân thuê xe trở lại công ty, song phương đã quyết định các hạng công việc. Lý Bân đại thể nhìn một chút hiệp ước, phát hiện không có vấn đề gì sau đó, liền giao cho Trần Gia Lan đưa tay tiến hành. Tùy theo WSC nhập cổ Gia Lan truyền thông tin tức làm việc nội bất hính nhi tẩu, Gia Lan truyền thông tên, lại lần nữa làm việc nội nhấc lên một cỗ sóng chiều. Mạo hiểm ký hợp đồng Tôn Nhất Ninh thủ tú đơn ngày doanh thu phá ức, WSC tia chớp nhập cổ Gia Lan truyền thông. Này một loạt tin tức, cơ hồ dẫn tới toàn bộ nghiệp giới chấn động. Mà tia chớp thu mua Gia Lan truyền thông, tia chớp ký hợp đồng Tôn Nhất Ninh Gia Lan truyền thông thần bí lão bản mới Lý Bân, cũng nhất thời trở thành vô số nghiệp nội nhân sĩ tò mò đối tượng. Thậm chí, đã có nhân bắt đầu phỏng đoán Lý Bân là cùng SC giống nhau siêu cấp nhị đại. Tại đây cổ phong triều đái động hạ, nguyên vốn đã tràn ngập nguy cơ Gia Lan truyền thông, lập tức thành hương bột bột, vô số xí nghiệp chủ động bắt đầu tìm tới cửa, lấy tìm kiếm Gia Lan truyền thông hợp tác. Rất nhiều có chút thành tựu cá thể võng hồng, cũng nếm thử chủ động tìm đi lên, khát vọng gia nhập Gia Lan truyền thông. Nhất thời, Gia Lan truyền thông thế như mặt trời giữa trưa. Xem như Gia Lan truyền thông lão bản mới, Lý Bân cũng trở thành vô số người tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu đối tượng. Tổng giám đốc văn phòng. Trần Gia Lan kinh ngạc thán phục nhìn hòm thư nội đột nhiên xuất hiện rất nhiều ý hướng hợp tác thư cùng nhận lời mời lý lịch sơ lược, trong lòng đối với Lý Bân cái này thần bí mà thần kỳ lão bản bội phục không được. Điện thoại trên bàn đã không biết vang lên bao nhiêu lần. Không phải là tới tìm cầu hợp tác, chính là phía trước ly khai công ty, muốn một lần nữa trở lại công ty. Nhìn công ty của mình theo tràn ngập nguy cơ chốc lát ở giữa như mặt trời giữa trưa, Trần Gia Lan chỉ cảm thấy chính mình như là đang nằm mơ. Xì xì không đơn giản như vậy, liền có thể tìm tới, trò chuyện đến bạn, nhất là tại. Điện thoại tiếng chuông lại lần nữa vang lên, Trần Gia Lan liếc mắt nhìn điện báo, lập tức nhận lấy thông điện thoại cười nói này, người mạnh khỏe. Ta là Trần Gia Lan. Gia Lan, là ta. Tỷ tỷ Hùng, nghe nói về kép hiệu trưởng món tiền khổng lồ nhập cổ công ty chúng ta. Có phải hay không thật đó a? Công ty chúng ta lão bản mới có phải hay không bối cảnh rất cường đại Trần. Gia Lan còn chưa nói xong, điện thoại đầu kia liền truyền đến một cái thiếu nữ kích động mà tò mò âm thanh. Trần Gia Lan nhàn nhạt cười, rất là cẩn thận nói gấu con, ngươi đã rời đi công ty chúng ta rồi, đây là buôn bán cơ mật, không tiện ngoại chuyện, ngượng ngùng. Tỷ tỷ Hùng vốn là Trần Gia Lan người sáng lập đoàn đội một thành viên. Cũng là Gia Lan truyền thông đã từng đỉnh lưu trụ cột. Lúc trước Gia Lan truyền thông ngày càng lụn bại, rơi xuống bị người khác thu mua, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là bởi vì tỷ tỷ Hùng bọn người mang theo nàng bộ phận đoàn đội rời đi dẫn tới. Hơn nữa, hai người vốn là thực tốt khuê mật. Bởi vì chuyện này, Trần Gia Lan cơ hồ cùng tỷ tỷ Hùng đoạn tuyệt quan hệ, tuy rằng Trần Gia Lan người này không quen mang thù, nhưng là đối với tỷ tỷ Hùng phản bội, Trần Gia Lan trong lòng vẫn luôn rất là bị đè nén, thật giống như có một hơi nghẹn ra không được. Luôn cảm thấy trong lòng bị đè nén ủy khuất. Hiện tại, có thể tại tỷ tỷ Hùng trước mặt ra một hơi, làm Trần Gia Lan tâm lý khỏi phải nói có bao nhiêu thoải mái. Trong lòng đối với Lý Bân cái này lão bản mới, cũng càng trở lên yêu thích. Thậm chí, còn có một chút ngưỡng mộ. Gia Lan, không cần thiết như vậy đi. Phía trước sự tình, người cũng không thể trách ta à, nhân có chí riêng, ta có rất tốt phát triển, rời đi công ty cũng rất bình thường nha. Chúng ta nói như thế nào cũng là nhiều năm hảo tỉ muội rồi, ngươi nhìn, nếu không hành ta lại về đến là được. Điện thoại đầu kia tỷ tỷ Hùng biểu hiện phong khinh vân đảm, tựa như phía trước phản bội đương nhiên, thậm chí còn cố ý muốn vào lúc này về công ty chia một chén súp. Trần Gia Lan vẫn luôn tại chú ý tỷ tỷ Hùng những cái này rời đi hợp tác đồng bọn, những người này ở đây Gia Lan truyền thông thời điểm có nàng và đoàn đội giúp đỡ, mỗi một cái đều hồng tím bầm. Mà hiện tại ly khai công ty, đã không có đoàn đội cùng nàng sáng tác nội dung cùng với cẩn thận vận doanh, mấy cái này mọi người lăn lộn thật không tốt. Mà mấy cái này nhân, tỷ tỷ Hùng lăn lộn kém cỏi nhất, mở công ty nghe nói tùy thời đều có đổ đóng phiêu lưu. Lúc này muốn trở về, tất nhiên là muốn đến kiếm tiện nghi, Trần Gia Lan tự nhiên sẽ không đáp ứng chương 809 báo thù cảm giác thật sự sảng khoái. Ta không trách ngươi a, nếu không phải là các ngươi đi. Ta cũng không có khả năng hạ quyết tâm đem công ty bán ra cấp Lý Tổng, ta cũng không có khả năng gặp được tốt như vậy lão bản, hiện tại ta như trước có 20% cổ phần, công ty vận doanh tốt như vậy, ta cũng không cần nhiều quan tâm, ta thậm chí cảm thấy được còn muốn cảm ơn các ngươi, để ta tỉnh ngộ. Trần Gia Lan trong lòng có chút tức giận, nhưng vẫn là cười khanh khách nói nếu không phải là các ngươi ép ta này một phen, dựa theo ta phía trước đơn thuần ngây thơ mạch suy nghĩ đi thẳng đi xuống. Công ty cuối cùng khả năng thật chỉ phá sản. Nga, cái kia Lý Tổng không phải là toàn bộ tư cổ phần khống chế công ty chúng ta. Ngươi như thế nào còn có cổ phần? Tỷ tỷ Hùng âm thanh rõ ràng có chút không dám tin. Cổ quyền ta đã không có, nhưng là chia hoa hồng ta còn có 20% cổ phần, Lý Tổng cấp ta đấy, có cái gì kỳ quái sao? Ta hiện tại như cũ là công ty tổng tài, áp lực không có, thu vào so với trước ngược lại càng nhiều, ta như bây giờ, so với trước tốt lắm nhiều lắm. Trần Gia Lan cố ý đem chính mình tình cảnh hiện tại nói đặc biệt tốt, cố ý làm tỷ tỷ Hùng ghen tị, tỷ tỷ Hùng càng là hối hận ghen tị, Trần Gia Lan thì càng hài lòng sung sướng. Cái này lão bản mới hào phóng như vậy sao? Gia Lan, kỳ thật ta đối với ngươi cùng công ty còn có rất nhiều cảm tình, ngươi nhìn, nếu không ngươi giúp ta cùng Lý Tổng nói chuyện, ta một lần nữa ký trở lại công ty chúng ta chỉ muốn giống như ngươi 20% cổ phần chia hoa hồng thì tốt. Phải không? Ta đây có thể làm không dậy nổi chủ, hiện tại thật nhiều võng hồng đều nghĩ ký hợp đồng công ty chúng ta sợ chúng ta Lý Tổng yêu cầu thực nghiêm khắc, bình thường võng hồng, chỉ sợ còn thật ký hợp đồng không được công ty chúng ta. Trần Gia Lan nói, điện thoại lại lần nữa vang lên ngượng ngùng gấu con, có người gọi điện thoại cho ta treo. Nói xong, Trần Gia Lan trực tiếp cắt đứt điện thoại, lộ ra gương mặt khoái ý nụ cười, báo thù cảm giác, làm Trần Gia Lan chỉ cảm thấy tâm ý hiểu rõ. Khỏi phải nói có bao nhiêu hài lòng. Đúng lúc này, Lý Bân đột nhiên đẩy cửa mỉm cười đi đến. Nhìn đến lão bản Lý Bân trong tay cầm lấy hai chén trà sữa mỉm cười vào cửa, chính gương mặt mừng thầm hài lòng Trần Gia Lan lập tức quẫn bách đỏ mặt đứng lên hướng Lý Bân ân cần thăm hỏi đạo: Lý Tổng. Ngài tìm ta có chuyện gì không? Có chuyện gì cười vui vẻ như vậy à? Nói ra cho ta cũng phân hưởng chia sẻ. Lý Bân cười đi đến Trần Gia Lan bên cạnh, đem chung một ly trà sữa đưa cho Trần Gia Lan: đạo mua cho ngươi trà sữa. Lý Bân chú ý tới, Trần Gia Lan đối với chính mình độ thân mật, lại đang trong lúc bất chi bất giác đã gia tăng đến 70 phân. Nghĩ lại, Lý Bân phát hiện mình cũng không đặc biệt đối với Trần Gia Lan tiến hành cái gì công lược, này độ thân mật gia tăng, là thật là có điểm mau. Khó trách lão bản cùng nữ cấp dưới thực dễ dàng phát triển văn phòng tình cảm lưu luyến, lúc này mới vài ngày, Trần Gia Lan bá đạo như vậy nữ tổng giám đốc, đều đã tại trong khi không nhận ra đối với hắn sinh ra nhiều như vậy hảo cảm. Nhìn Lý Bân đưa lên trà sữa, Trần Gia Lan sắc mặt đỏ lên, cẩn thận bẩn không khỏi một trận mãnh nhảy, cưỡng ép kích động trong lòng, Trần Gia Lan đỏ mặt nói: cảm ơn Lý Tổng. Cũng không có gì á, liền là công ty hai ngày này như vậy kiếm tiền, ta đánh đáy lòng vì công ty cao hứng, ta xem không chỉ đơn giản như vậy a. Có phải hay không phía trước có rời đi công ty chúng ta kết phường người, hiện tại lại hồi tới tìm ngươi? Lý Bân vừa mới cũng nhận được mấy điện thoại, mặc dù nhiên không biết đối phương, cũng không biết đối phương nơi nào làm được đến chính mình số điện thoại di động, nhưng là đối phương tự giới thiệu về sau, Lý Bân liền cũng đoán được sự tình ngọn nguồn. Trần Gia Lan có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Lý Bân, chỉ cảm thấy Lý Bân như là nàng con run trong bụng, quả thực cái gì đều có thể đoán được, lập tức có chút ngượng ngùng nói: ân. Vừa mới phía trước kết phường nhân tỷ tỷ Hùng gọi điện thoại, muốn một lần nữa trở lại công ty chúng ta. Nàng còn nói muốn 20% cổ phần chia hoa hồng. Ha ha ha, nằm mơ đâu này, nàng như vậy võng hồng, chúng ta tùy thời có thể bồi dưỡng 10. Còn muốn chúng ta 20% cổ phần chia hoa hồng. Lý Bân khóe miệng hiện lên một tia nghiền ngẫm không ngừng, tự nhiên duỗi tay đè chặt Trần Gia Lan mềm mại thơm ngon bờ vai nói: Gia Lan, chiêu nhân sự tình ta cũng toàn quyền giao cho ngươi, ngươi nếu như nguyện ý làm bọn hắn trở về, ta cũng có thể nghe ngươi, bất quá, bọn hắn phải dựa theo điều kiện của chúng ta cùng chúng ta ký hợp đồng, tối thiểu, cũng phải như là Tôn Nhất Ninh như vậy hiệp ước, về sau tiến công ty chúng ta người, phải ký 10 tuổi chừng. Hơn nữa, phải buộc lại sở hữu mình đài tài khoản về công ty chúng ta là. Lý Tổng, ta minh bạch, Trần Gia Lan cảm động lập tức hướng về Lý Bân gật gật đầu nói. Lý Bân tín nhiệm đối với nàng, làm nàng vô cùng cảm động, có loại kẻ sĩ nguyện chết vì chi kỳ xúc động. Thật sự là, liền hai người chúng ta, còn nghiêm túc như vậy làm sao? Về sau bí mật ngươi liền kêu ta Lý Bân là được, Lý Bân oán trách liếc mắt nhìn Trần Gia Lan vi cười nói. Kêu tên ta cũng không dám, ta về sau vẫn là kêu ngươi Bân ca a. Trần Gia Lan hoạt bát hướng về Lý Bân thè lưỡi, kiều cười nói. Trước mắt nữ nhân khí chất cao quý, hình thái tao nhã, khi thì là khí phách uy phong nữ tổng giám đốc, khi thì vừa giống như là chim nhỏ theo nhân đáng yêu mỹ thiếu nữ, Trần Gia Lan mỹ lệ động lòng người, làm Lý Bân nhìn tâm thần nhộn nhạo, càng trở lên có chút động lòng lên. Đặc biệt Lý Bân tay một mực khoát lên Trần Gia Lan thơm ngon bờ vai phía trên, Trần Gia Lan nhưng lại không chút nào biểu hiện ra bất kỳ cái gì mâu thuẫn cùng cảnh giác, ngược lại xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề. Cùng chính mình biểu hiện vô cùng là thân mật. Chương 810 Tôn Nhất Ninh mời. Cùng Trần Gia Lan tại cùng một chỗ, luôn có thể làm Lý Bân cảm giác vui vẻ thoải mái. Gia Lan, đêm nay có rảnh không? Hai chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm, tâm sự công ty tương lai phát triển sự tình. Lý Bân tâm động phía dưới, không khỏi có chút vội vàng sao động, xông lên động phía dưới, liền đột nhiên duỗi tay đè chặt Trần Gia Lan tay ngọc, gương mặt mong chờ đề nghị à. Giống như không rảnh, ôi chao, hôm nay sự tình rất nhiều. Ta cảm giác phải thêm ban, nếu không lần khác a Bân ca. Trần Gia Lan có chút kinh ngạc đó a một tiếng, lập tức rất bình tĩnh đem tay của mình theo Lý Bân tay rút ra, có chút lúng túng khó xử uyển chuyển cự tuyệt nói. Ngài cùng Trần Gia Lan độ thân mật 565 quen thuộc. Nhìn đến Trần Gia Lan cùng chính mình độ thân mật đột nhiên giảm xuống 5 phân, Lý Bân lập tức ý thức được sai lầm của mình. Chính mình vừa mới hành động, rõ ràng có chút hấp tấp vội vàng. Chính mình bắt tay đặt ở Trần Gia Lan trên vai thời điểm Trần Gia Lan sở dĩ đối với lần này cũng không ghét, là bởi vì chính mình biểu hiện rất tự nhiên, lấy hai người hiện tại quan hệ cùng độ thân mật, cái động tác này tiến dịch truyền, cũng thuộc về ở bình thường, nhưng là, bắt tay cũng đã vượt qua hạn độ, rõ ràng làm Trần Gia Lan mâu thuẫn cùng cảnh giác lên. Phía sau đề nghị một mình cùng đi ăn tối, cũng không là một cái tốt thời điểm. cấp Trần Gia Lan một loại rất mạnh mục đích tính cùng xâm lược cảm giác, nếu là lại một mặt kiên trì, nhất định phá hỏng chính mình tại Trần Gia Lan trong cảm nhận thật vất vả thành lập được đến hình tượng. Hiện tại độ thân mật hàng xuống dưới, Lý Bân trong lòng lập tức liền hối hận lên. Nhưng là sai cũng đã sai rồi, Trần Gia Lan đối với chính mình sinh ra cảnh giác, vậy liền cũng chỉ đành tạm thời lấy lùi để tiến, lại lần nữa tìm thích hợp thời điểm một mình ước Trần Gia Lan. Quái chỉ tại Trần Gia Lan cô gái nhỏ này thật sự quá mê người. Không chỉ có xinh đẹp như vậy bên ngoài, hơn nữa còn có một loại độc đáo hấp dẫn nhân mê người khí chất, làm Lý Bân càng là tiếp xúc, liền càng là làm cho này loại mê người khí chất mê muội. Có lẽ là phía trước được đến Tô Phỉ cùng Nana bọn người đến quá dễ dàng, Lý Bân phát hiện, mình bây giờ truy nữ nhân, không tự giác có chút vội vàng sao động, thậm chí là một chuyện tốt, về sau gặp thời khắc nhắc nhở mình được rồi, vậy tối nay liền vất vả ngươi, Gia Lan, thời điểm không sai biệt lắm, ta đi về trước rồi, công ty bên này sự tình, liền giao cho ngươi. Lý Bân giơ tay lên nhìn nhìn thời gian, lấy nảy hóa lung túng khó xử động tác, biểu hiện là tốt rồi giống như vừa mới không có gì cả phát sinh giống như. Thong dong cười xoay người đi ra Trần Gia Lan phòng làm việc. Mà cùng lúc đó, nghe được WSC nhập cổ Gia Lan truyền thông tin tức, đang ở nhà trung đẳng Lý Bân tới cửa ba lần đến mời Lưu Nhị Manh cũng hoàn toàn ngồi không yên. Mắt thấy Gia Lan truyền thông phát triển tiến vào xe tốc hành nói, mà nàng lại muốn bị bài xích bên ngoài. Lưu Nhị Manh cấp bách giống như kiến bò trên chảo nóng, trong lòng đối với chính mình ngày đó khiêu chiến lão bản mới Lý Bân thực hiện hối hận không thôi. "Uy, Giai Lệ, ta nghe nói WSC giá cao nhập cổ công ty chúng ta rồi, có phải hay không thật?" Lưu Nhị Manh bắt thông điện thoại, hướng về trong điện thoại nữ nhân hỏi. "Nhị Manh tỷ, chuyện này là thật, ta nghe nói WSC tốn 2.000 vạn mới mua 5% cổ phần, nhìn đến, cùng phía sau hắn đoàn đội. Cũng nhìn thấy công ty chúng ta hiện tại giá trị, Nhị Manh tỷ, ngươi nhanh trở về a, hiện tại thật nhiều nổi danh võng hồng nghĩ ký chúng ta, vừa mới ta nhìn thấy Lý Tổng lại ký trước kia gấu mèo TV đại chủ bá Nana cùng Tô Phỉ, ta vừa mới nghe Gia Lan nói, tỷ tỷ Hùng hiện tại giống như cũng nghĩ hồi công ty chúng ta, ngươi nhanh trở về a, nếu gây nữa đi xuống, chọc giận Lý Tổng, nhưng mà thật không có đường quay về rồi. Hiện tại Lý Tổng cùng WSC hai người hợp tác, chính xác là muốn phong sát ngươi vậy quá đơn giản. Nhị Manh tỷ, ta có việc bận rộn, không thèm nghe ngươi nói nữa. Đối diện nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. Nghe điện thoại âm thanh bận, Lưu Nhị Manh cả người đều ngốc lăng ngay tại chỗ, thật lâu sau, lúc này mới hung hăng cắn răng một cái, quyết định tự mình đi công ty đi một chuyến, sẽ cùng Lý Bân thật tốt nói chuyện. Tỷ phu, ngươi như thế nào tại nơi nào mà ở công ty bên này? Lý Bân hầm hực theo Trần Gia Lan phòng làm việc đi ra thời điểm thật vừa đúng lúc. Vừa vặn gặp được Tôn Nhất Ninh cũng theo một bên phòng Livestream đi ra. Tôn Nhất Ninh nhìn đến Lý Bân theo Trần Gia Lan phòng làm việc đi ra, rõ ràng sững sờ một chút, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Nhưng còn chưa chờ Lý Bân giải thích, Tôn Nhất Ninh lập tức còn nói: tỷ phu, ngươi có phải hay không tới đón ta tan tầm đó a? Ta đã quên nói cho ngươi biết, ta đã theo Ôn Lam kia rời ra ngoài rồi, hiện tại ở công ty phụ cận nhà trọ. À, nga, như vậy a. Ta vẫn chưa yên tâm ngươi hôm nay một người trở về, cho nên liền cố ý đến đón ngươi. Kia không có việc gì lời nói, ta liền trở về. Lý Bân bị này đột nhiên bất ngờ gặp được làm cho có chút kinh hồn táng đảm, rất sợ Tôn Nhất Ninh lúc này biết thân phận của mình, làm rối loạn công lược Tôn Nhất Ninh kế hoạch. Tỷ phu, ngươi cấp bách gì à? Đến đều tới, ta vừa vặn tan việc, đi, đi ta ở chỗ đó xem một chút đi. Ta mời ngươi ăn bữa cơm. Cũng coi như cảm tạ ngươi một chút đoạn thời gian này đối với ta chiếu cố, nếu là không có các ngươi giúp ta, ta khi đó khẳng định đã hỏng mất. Cũng sẽ không có hiện tại đẩy ra mây mù gặp thanh thiên. Làm Lý Bân không nghĩ tới chính là, Tôn Nhất Ninh thế nhưng thái độ khác thường đột nhiên duỗi tay khoác lên cánh tay của hắn, thân thiết cười mời hắn đi nhà nàng ăn cơm. Điều này làm cho Lý Bân lập tức có chút thụ sùng nhược kinh, chỉ cảm thấy này hạnh phúc đến quá đột ngột, có chút không biết làm sao. Chương 811 nhìn trộm. Tôn Nhất Ninh trận này thủ tú, liền trực tiếp có thể cầm đến mấy triệu chia làm. Tuy rằng tiền còn chưa tới sổ sách, muốn tới cuối tháng mới kết toán, nhưng là Lý Bân có thể cảm giác được, Tôn Nhất Ninh hiện tại so với phía trước, cả người trạng thái rõ ràng buông lỏng rất nhiều. Tỷ phu, ta vừa rồi làm xong trực tiếp, nghe nói WSC âm hồn bất tán, lại tìm người đến nhập cổ Gia Lan truyền thông rồi, chuyện này ngươi biết không? Hai người đi tại trên đường, Tôn Nhất Ninh đột nhiên đối với Lý Bân hỏi. À, nha, ta không rõ ràng lắm a, loại chuyện này là công ty của các ngươi nội bộ cơ mật, ta một cái ngoại nhân làm sao mà biết. Lý Bân có cảm giác Tôn Nhất Ninh cô gái nhỏ này càng ngày càng kỳ quái, luôn có loại không yên cảm giác. Không cần thiết a, tỷ phu, ta nhìn ngươi có vẻ cùng chúng ta tổng giám đốc quan hệ tốt lắm a, hai người các ngươi có biết hay không à? Ngươi vừa mới không phải là còn theo nàng văn phòng đi ra? Tôn Nhất Ninh nhàn nhạt cười, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Lý Bân hỏi. Nào có, ta như vậy điều ti, làm sao có khả năng nhận thức nhóm tổng giám đốc lợi hại như vậy nhân vật, ta vừa mới chính là tiến nàng văn phòng chào hỏi, nhân gia cũng là nhìn tại ta là bằng hữu ngươi mặt mũi phía trên, cùng ta nói vài câu, bất quá, ta vừa rồi giống như là nghe được có người nói WSC đã nhập cổ Gia Lan truyền thông, hắn thực có khả năng là tà tâm bất tử, hướng về ngươi đến, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Lý Bân trong lòng kinh ngạc, lập tức nói sang chuyện khác. Hừ, ta biết WSC là bởi vì ta mới nhập cổ Gia Lan truyền thông, nhưng là, hắn nếu như chỉ là như vậy liền nghĩ ép ta đi vào khuôn khổ, vậy hắn nghĩ đều đừng nghĩ. Tôn Nhất Ninh lạnh lùng hừ một tiếng, tràn đầy tự tin nói WSC sở dĩ nhập cổ Gia Lan truyền thông, bất quá chính là nghĩ mình ổn ngoại đối mặt hắn bất lợi phong ba cùng đồn đại, cho hắn chính mình vãn hồi mặt mũi thôi. Nga, nói như thế nào? Lý Bân tò mò nhìn về phía Tôn Nhất Ninh, cảm thấy Tôn Nhất Ninh cái này gặp giải có chút độc đáo, cẩn thận nghĩ, đổ hình như cũng có loại này khả năng. Ngươi hãy chờ xem, bọn hắn lập tức công bố ra ngoài tin tức, nói Gia Lan truyền thông là WSC gia tộc WD dưới cờ cổ phần khống chế công ty, nói ta ký hợp đồng công ty của bọn họ, nhiên. Sau tẩy trắng nói đây hết thảy chính là WSC vì phùng hồng ta mà cố ý làm ra lăng xê, sau đó trong bóng tôi bí mật mang theo một chút phép ẩn dụ, làm người ta cảm thấy ta vốn chính là WSC người, ta phía trước cho sáng tỏ hắn chuyện này, liền đều trở thành lăng xê, lập tức liền tẩy trắng. Tôn Nhất Ninh lạnh lùng cười cười, gương mặt hèn mọn nói. Như vậy vừa đến, hắn liền đem mặt mũi của mình tránh trở về, chuyện này cũng liền bình ổn. Bị Tôn Nhất Ninh vừa nói như vậy, Lý Bân liền lập tức nghĩ thông suốt WSC sống chết cũng muốn nhập cổ Gia Lan truyền thông nguyên nhân, phía trước làm toàn bộ, lúc này cũng một cách tự nhiên nói xuôi được. Lý Bân nhìn thật sâu liếc nhìn một cái Tôn Nhất Ninh, đột nhiên cảm thấy cái này nữ nhân thật không đơn giản, tâm cơ cơ nhiên như thế thâm trầm, như vậy bố cục, rõ ràng sau lưng có. Cao nhân chỉ điểm, mà Tôn Nhất Ninh một cái nữ nhân, cơ nhiên có thể một lời nói toạc ra huyền cơ trong đó. Này không thể không nói Tôn Nhất Ninh thực thông minh. Cho dù là chính mình, tại không có Tôn Nhất Ninh vạch trần phía trước, cũng không có hoàn toàn nghĩ thông suốt. Tốt lắm, tỷ phu, chúng ta đến. Hai người tán gẫu, chạy tới Tôn Nhất Ninh vào ở nhà trọ cửa. Tôn Nhất Ninh lấy ra gác cổng tạp mở cửa, thái độ khác thường nhiệt tình mời Lý Bân vào cửa. Đạo tỷ phu, mời vào a. Tôn Nhất Ninh hiện tại ở nhà trọ, cùng Tô Phỉ ở nhà trọ có thể hoàn toàn khác biệt. Tôn Nhất Ninh ở chỗ này nhà trọ là điển hình cao cấp tiểu khu, bên trong gác cổng xâm nghiêm, hoàn cảnh tao nhã sạch sẽ, đến hướng đến, cũng đều là phụ cận công tác nhân sĩ thành công hoặc là cao cấp thành phần tri thức. Mà nhà trọ bên trong là hơn 100 bình gian phòng, bố trí cùng xa hoa tửu điếm tổng thống bộ ở giữa. Lý Bân vừa vào cửa, liền nghe đến bên trong một trận đồ ăn hương vị, mọi nơi nhìn lại, thật giống như là đi vào tửu điếm tổng thống bộ lúc. Nhất Ninh, người trở về à? Đúng lúc này, ô ô tỷ mặc lấy tạp dề cười khanh khách đón đi ra, nhìn đến Lý Bân sau đó, rõ ràng có chút kinh ngạc, ngẩn người sau lúc này mới nói tỷ phu ngươi cũng tới à? Mau vào đến tỏa, đồ ăn lập tức làm xong, cùng tỷ phu, ngươi tại phòng khách ngồi một chút, ta đến phòng bếp bang ô ô nấu cơm, hôm nay ta tự mình xuống bếp, làm cho ngươi vài đạo của ta sở trường mỹ thực. Tôn Nhất Ninh nhiệt tình mời Lý Bân đến nhà ăn ngồi xuống, cấp Lý Bân rót một chén trà sau đó. Lập tức bao vây thượng tạp dề, cùng ô ô hai người ân ái đi tới phòng bếp. Trong phòng khách chỉ còn lại có Lý Bân một người, làm Lý Bân không khỏi có chút nhàm chán lên. Ngồi một lát sau đó, Lý Bân nhịn không được bắt đầu mọi nơi nhìn lén lên. Hai cái nữ đồng khuê phòng, nghĩ nghĩ đều cảm thấy đỉnh kích thích. Xuyên qua khe hở, Lý Bân nhìn đến bên cạnh trong phòng ngủ một đường phong cảnh, lờ mờ lúc, Lý Bân giống như nhìn đến bên trong treo vài món đồ lót sexy. Mà trên giường, hình như còn thả một chút kỳ quái tình thú đồ dùng. Lý Bân thậm chí hoài nghi mình là nhìn nhầm, thừa dịp hai nàng tại phòng bếp bận việc, Lý Bân lập tức vụng trộm chạy tới cửa phòng ngủ, đẩy ra môn hướng về bên trong gấp gáp quét liếc nhìn một cái. Chương 812 uống rượu. Bởi vì rèm cửa đóng lấy, bên trong có vẻ có chút âm u, nhưng là trên bàn một đống lớn tình thú đồ dùng cùng treo vài món cực độ gợi cảm dâm đãng đồ lót sexy cũng là nhìn rõ ràng ràng mạch. Con mẹ nó, Tôn Nhất Ninh con lẳng lơ này không chỉ có là nữ đồng, hơn nữa giống như vẫn là cái SM người yêu thích, này mẹ nó thật kích thích ha. Lý Bân trong lòng nhịn không được hưng phấn mắng một tiếng. Nghĩ đến Tôn Nhất Ninh cùng ô tỷ hai người ở nơi này cái thơm ngào ngạt trong phòng ngủ mặt mặc lấy đồ lót sexy, mang giả côn thịt, cầm lấy roi ra cùng ngọn nến ngoạn SM, Lý Bân không khỏi kích động hô hấp dồn dập lên. Này mẹ nó nếu có thể gia nhập, kích tình bắn ra bốn phía tính ngược đãi Tôn Nhất Ninh cùng ô tỷ hai người, vậy hắn mẹ tuyệt đối kích thích chết chơi nhiều như vậy nữ nhân, Lý Bân đồ còn thật không có chân chính song phi quá, càng huống chi, này song phi đối tượng, vẫn là hai cái nữ đồng. Kia tiểu roi ra tiểu ngọn nến làm tại trên người, tuyệt đối làm hai cái này tiểu lẳng lơ dâm đãng kêu la liên tục đến lúc đó, sẽ đem Tôn Nhất Ninh này tiểu lẳng lơ khảo phía trên, làm ô ô cho nàng liếm vú sữa, chính mình dùng côn thịt hung hăng thịt tiểu huyệt của nàng, trên tay còn có thể một bên sờ Tôn Nhất Ninh vú sữa, một bên dùng giả côn thịt thịt ô ô nhếch lên đến mông lớn. Thịt hoàn Tôn Nhất Ninh, lại thịt ô ô tỉ, sau đó lại tiếp tục nhìn hai người cùng một chỗ thớt, này mẹ nó nghĩ đều cảm thấy kích thích. Nghĩ nghĩ cũng làm cho nhân hưng phấn. Chính mình thế nào cũng làm cho hai cái này nữ nhân kêu đau cầu xin không thể. Trong lòng nghĩ, Lý Bân càng trở lên có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn, dưới hông côn thịt, không khỏi lại cứng lên. Tỷ phu, mau đến nếm thử tay nghề của ta. Đang tại Lý Bân nhìn trộm phòng ngủ, trong lòng ý dâm ảo tưởng lửa nóng thời điểm, Tôn Nhất Ninh thanh thúy dễ nghe âm thanh đột nhiên theo nhà ăn nội vang lên. Sợ tới mức Lý Bân lập tức lui từng bước ngồi trở lại đến trên ghế sofa, nghiêm trang ngồi đáp tốt. Nhất Ninh tay nghề, ta còn thật không có hưởng qua đâu. Thật là làm cho nhân mong chờ. Nói mong chờ Tôn Nhất Ninh tài nấu nướng là giả, trong lòng mong chờ có thể cùng Tôn Nhất Ninh, hai người tới một lần ba người hành mới là thật. Lý Bân hiện tại, cả đầu đều là nghĩ cùng Tôn Nhất Ninh cùng hai người đến một hồi ba người hành SM thịnh yến. Lý Bân lau một cái mồ hôi lạnh, gian nan đứng lên. Miễn cưỡng áp chế dưới hông sưng tấy kiên đính, dùng tay che chắn phần hông cười hề hề đi tới nhà ăn. Cứ như vậy một lát sau, trên bàn ăn đã bày đầy thức ăn. Cũng không biết là hôm nay là cái gì đặc biệt thời gian vẫn là hai người nguyên bản bình thường liền này. Sao lãng mạn, màu trắng tây trên bàn ăn, hôm nay còn cố ý đốt lên ngọn nến, tại bàn ăn bên cạnh, còn phóng lên mấy bình cao cấp rượu đỏ, toàn bộ nhà ăn, tràn đầy lãng mạn tình điều. Nhìn đến Lý Bân có chút kinh ngạc. Bưng lấy đồ ăn đi ra tỷ lập tức cười giải thích tỷ phu, kỳ thật hôm nay ta vốn đến muốn cùng Nhất Ninh chúc mừng một chút, vừa lúc bị ngươi bắt kịp. Phải không, kia vận khí của ta là thật sự rất, ta đến không quấy rầy đến các ngươi an ý. Bân đột nhiên cảm thấy có chút lúng túng khó xử, nhân gia nữ bạn gái hai cái lãng mạn chúc mừng, chính mình một cái đại lão gia nhập tiến đến, hình như quả thật có một chút bóng đèn hiểm nghi. Nghĩ đến vừa mới trong phòng ngủ tình thú đồ dùng. Lý Bân lập tức nghĩ đến cùng Tôn Nhất Ninh đợi sau khi cơm nước xong sau khi uống rượu xong làm cái gì. Bất quá, điều này cũng đúng một cái tuyệt diệu cơ hội. Cũng không biết tỷ cùng Tôn Nhất Ninh hai người tử lượng như thế nào. Nếu là đợi lát nữa hai người uống nhiều rồi, tự mình rót còn thật có cơ hội gia nhập này kỳ diệu 3PSM thịnh yến chi giả không có khả năng hay không. Bất quá tỷ phu ngươi chờ chút nên thật tốt cùng chúng ta uống vài chén. Tỷ tự nhiên cười nói. Ngồi vào trên bàn, ba một tiếng đánh mở một chai rượu đỏ cấp Lý Bân trước người cốc đế cao rót một chén rượu, đem bình rượu đặt ở Lý Bân bên người đạo này một lọ liền về ngươi tỷ phu, hôm nay chúng ta không say không về. Thật tốt tốt, không say không về, nghe được tỷ cùng Tôn Nhất Ninh hai người muốn không say không về, Lý Bân lập tức trong lòng một trận mừng thầm, tự lượng của mình tuy rằng không như thế nào, nghĩ đến uống hai cái này cô gái nhỏ cũng không là vấn đề gì chỉ cần hai cái này nữ nhân nguyện ý uống. Lý Bân tự nhận vì con nắm chắc đem hai cái này con quỷ nhỏ qua chén, sau đó. Hắc hắc hắc hắc. Đến, tỷ phu, nếm thử ta tự mình làm cho ngươi cá băm viên. Tôn Nhất Ninh bưng lấy cuối cùng một chậu canh sau khi ngồi xuống, lập tức ôn nhu nhiệt tình thay Lý Bân gắp nhất đũa thức ăn. Lý Bân thụ sủng nhược kinh gấp gáp nếm thử một miếng, liên tục gật đầu tán dương không nghĩ tới, Nhất Ninh tài nấu nướng tốt như vậy. Ba người ăn trong chốc lát. Tỷ cùng Tôn Nhất Ninh liền bắt đầu thường xuyên cấp Lý Bân mời rượu. Lý Bân ngay từ đầu cũng không cảm thấy như thế nào, chậm rãi, tùy theo tự lượng đi lên, lúc này mới phát hiện tỷ cùng Tôn Nhất Ninh hai người giống như là có sách lược tại cấp chính mình uống rượu. hai người này hoàn toàn là xa luân chiến pháp. Chính mình một lọ rượu đỏ đều làm xong, hai người trong bình rượu, lại còn các hữu hơn phân nửa bình. Hơn nữa, Lý Bân phát hiện, này mấy luân xuống, tự mình rót là đã say khướt rồi, mà đối diện hai cái này nữ nhân, thế nhưng mặt không đổi sắc, hình như không chút nào bất kỳ cái gì men say. Này mẹ nó chính là chính mình rót hai người bọn họ rượu, vẫn là hai người bọn họ rót chính mình rượu như vậy đi xuống, đối diện hai cái con quỷ nhỏ không có say, tự mình rót là muốn trước say ngã không được a. Nhất Ninh, ô ô, hai người các ngươi lúc nào cũng là kính ta uống, mình mới uống như vậy điểm. Hai người các ngươi đây là ức hiếp ta. Lý Bân có chút say khướt ngăn chờ Tôn Nhất Ninh đưa lên đến chén rượu, trong lòng càng nghĩ càng phải không đúng. Chương 813 Hoa Cúc căng thẳng. Tỷ phu, chúng ta nơi nào khi dễ ngươi, chúng ta là kính trọng ngươi, cảm tạ ngươi, mới cho ngươi mời rượu, ngươi sao có thể nói như vậy chúng ta nôi. Tôn Nhất Ninh trực tiếp cầm chén rượu lên một ngụm đem cốc đế cao rượu đỏ một hớp uống cạn đạo tỷ phu, ta mặc kệ ngươi uống không uống, dù sao ta trước cạn. Ô ô tỷ cũng lập tức bưng ly rượu lên, cùng Lý Bân chén rượu trong tay đụng một cái sau một hớp uống cạn đạo tỷ phu, ta cũng làm, ngươi một cái đại nam nhân. Chẳng lẽ liền hai chúng ta tiểu nữ nhân cũng không bằng sao? Gặp hai người làm tràn đầy một ly, đã có một chút bên trên Lý Bân xúc động phía dưới, cũng ngửa đầu đem ly rượu đỏ trong tay một hớp uống cạn. Trong lòng cấp bách đem hai người quá chén, Lý Bân cũng là thông suốt đi ra ngoài, trực tiếp cấp chính mình rót tiếp tràn đầy một ly, bưng ly rượu lên nói đến, Nhất Ninh, ô ô, vì Khánh. Chúc Nhất Ninh thoát khỏi WSC quấy giày, ký hợp đồng ra lan truyền thông thủ tú phá ức lại lần nữa thu hoạch đỉnh phong. Như thế nào ba cái làm một trận một ly? Nói, Lý Bân vụng trộm nhìn về phía Tôn Nhất Ninh cùng ô ô tỷ, chỉ thấy hai người không chút nào một chút do dự, trực tiếp liền đứng lên bưng lấy tràn đầy nhất ly rượu đỏ cùng Lý Bân sau khi cụng chén một hớp uống cạn. Lại là mấy luân xuống, ba người bên người đều đã có hai cái không rượu đỏ bình. Muốn qua chén Tôn Nhất Ninh cùng ô ô tỷ Lý Bân, lúc này lại đã vẻ say rượu lộ, choáng váng đầu hoa mắt. Nhìn trước mắt mặt không đổi sắc, mặt mang ý cười, thong dong bình tĩnh hai cái nữ nhân, Lý Bân một trận đầu váng mắt hoa, chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt sau đó, đột nhiên ánh mắt trầm xuống, thẳng tắp say ngã xuống bàn ăn bên trên. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lý Bân đột nhiên cảm giác trên người bị cái gì lông xù đồ vật một trận cong động, một trận tô ngứa ngứa ngứa cảm giác kỳ quái theo nách cùng ngực bên trên truyền đến. Tiếp lấy, bờ mông đột nhiên truyền đến một trận đau đớn khoái cảm. Liền thật giống như bị cái gì vậy tại mông rút một cái tát giống như, đau đớn và tê dại. Loại cảm giác này, càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng rõ ràng. Lý Bân hô hấp dồn dập dãy giụa, gian nan mở mông lung ánh mắt. Mông lung bên trong, Lý Bân lờ mờ nhìn đến trước mắt có hai cái mơ hồ bóng người đứng ở thân thể của mình bên cạnh nhìn chính mình. Hơn nữa, tay của hai người phía trên, hình như còn cầm lấy cái gì vậy. A, đột nhiên. Mẫn cảm côn thịt bên trên truyền đến một trận khoái cảm tê dại, làm nửa tỉnh nửa say Lý Bân đột nhiên một cái giật mình. Cuối cùng, Lý Bân theo say rượu trạng thái tỉnh dậy. Trước mắt hai cái thân ảnh càng ngày càng rõ ràng. Tôn Nhất Ninh, mình ô một cái, là mặc lấy một thân gợi cảm màu đen bó sát người áo da quần da, trên đầu còn có một cái thật to màu đen lỗ tai thỏ. Tôn Nhất Ninh một cái, là mặc lấy một thân yên đỏ như lửa màu hồng bụng cùng tơ lụa trong suốt áo dệt kim hở cổ ô ô Tôn Nhất Ninh tay bên trong. Thế nhưng nắm lấy một thanh màu đen roi ra, trên mặt mang theo mị hoặc mà tà ác nụ cười, nghẹo đầu trêu chọc nhìn Lý Bân. Mà ô ô tỷ tắc trong tay cầm lấy một cái lông xù màu hồng phấn nhung cầu bổng, liên tục không ngừng tại Lý Bân trên người phủ động, bàn tay còn cầm Lý Bân côn thịt, nhẹ nhàng tại vỗ về chơi đùa. Hì hì hì, nguyên lai nam nhân côn thịt là như thế này. Nóng bỏng, so với kia cái giả cứng rắn nhiều. Sờ còn thật thoải mái. Ô ô cười mở ám tại một bên nói. Ba, một tiếng, Tôn Nhất Ninh lại lần nữa hướng về Lý Bân mông rút một roi, nhanh cười nói hừ, thích không đợi sau khi làm đồ chơi này hung hăng thịt ngươi được không? Ân, à, mới không muốn đâu, tốt, tốt xấu hổ, ta chỉ yêu thích bị Nhất Ninh thịt, mới không muốn thối nam nhân thịt ta đâu. Ô ô tỷ e lệ lập tức che lấy nóng lên gò má nói không muốn, nhưng là nhìn Lý Bân côn thịt ánh mắt bên trong, lại cũng sớm đã tràn đầy đói khát chi sắc. Hai người các ngươi làm gì? Nhất Ninh, ô ô, các ngươi làm sao? Lý Bân đột nhiên hoàn toàn theo say rượu bên trong bừng tỉnh, đột nhiên xé ra, muốn theo trên giường bò lên, lúc này mới phát hiện, chính mình hai tay cùng hai chân, đều đang bị người khác cấp cột vào trên giường, hoàn toàn cố định chết. Hơn nữa, tư thế của mình bây giờ, vẫn là vô cùng xấu hổ tư thế. Bởi vì hai chân của mình, bị Tôn Nhất Ninh cùng ô ô treo lên đến, hướng về hai bên mở ra. Này tư thế, hoàn toàn giống như là nữ nhân bị nam nhân đè ở dưới người bị thịt khi tiêu chuẩn tư thế làm sao? Tỷ phu, người nói chúng ta làm sao? Người đoán, Tôn Nhất Ninh tà ác nhe răng cười tiến đến Lý Bân bên tai, liếm liếm đầu lưỡi, vuốt ve trong tay màu đen đại côn thịt, cười tủm tỉm nói. Tốt, vậy ta hỏi ngươi, ngươi và Trần Gia Lan rốt cuộc là cái gì quan hệ? Tôn Nhất Ninh đắc ý cười, dùng roi ra lướt qua Lý Bân đùi, dùng roi ra khiêu khích Lý Bân run xương tấy côn thịt cười tủm tỉm hỏi tỷ phu, ngươi cần phải thành thật bàn giao Nga, nếu ngươi dám nói dối, vậy cũng chớ quái ta đối với ngươi. Ngôn hành bước cung Nga. Tâm, ta cùng nàng thật không có gì quan hệ, ta nói đúng thật, ta thật không biết nàng. Lý Bân gương mặt quẫn bách lập tức giải thích. Phải không? Tỷ phu, ngươi là không có ý định thật tốt nói với ta đúng không? Tôn Nhất Ninh tà ác cười, quay đầu hướng về ô ô sử một cái ánh mắt đảo ô ô, cấp tỷ phu một điểm happy. Chương 815 nghiêm hình bức cung. Tỷ phu, ta đây cũng sẽ không khách khí hả? Chúng ta nhưng là đã cho ngươi cơ hội. Ô ô tà ác cười, quyến rũ nhếch lên môi thổi một ngụm trong tay nhung gậy gôn, sắc mắt híp nhìn chằm chằm Lý Bân nói. Không muốn, ngươi muốn làm gì? Đừng, sau khi từ biệt đến, Lý Bân cái này bị dọa đến không nhẹ, lập tức dùng sức từ chối lên. Nhưng là Tôn Nhất Ninh cùng ô ô hai người đưa tay liên cùng xích chân gắt gao trói chặt, Lý Bân căn bản không còn chút sức nào, chân này liên cùng dây xích tay đều là thép luyện chế thành, Lý Bân tính là lực đại như châu, cũng khó mà lay động mảy may, càng huống chi, hiện tại say rượu chưa tỉnh, Lý Bân căn bản làm cho không ra khí lực gì, chỉ có thể mặc cho từ hai cái này điên nữ nhân tùy ý trêu đùa hì hì hì. Đừng sợ, tỷ phu, ta sẽ nhường ngươi thật thoải mái. Ô ô nói, đem trong tay mao nhung cầu dán tại Lý Bân đầu vú bên trên, chậm rãi hướng về Lý Bân dưới nách hoạt động. Một trận ngứa ngứa khó nhịn cảm giác lập tức giống như điện lưu vậy xung kích Lý Bân mẫn cảm thân thể, liền thật giống như bị nhân cù lét ngứa giống như, Lý Bân lập tức sở khóc sở cười kêu rên lên. Ngao, không, ha ha, ta, không muốn, dừng lại, ha ha ha, không muốn a. Ngừng, dừng lại, ta, ha ha ha ha. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Tỷ phu, ngươi nói hay không? Tôn Nhất Ninh đắc ý cười, hướng về Lý Bân mông lại là dùng sức hai tiên. Ta, các ngươi điên rồi sao? Rốt cuộc muốn ta nói cái gì? Ta, ha ha ha, ta, đừng, không muốn a, ta, ha ha ha ha. Gặp Lý Bân như trước mạnh miệng, ô ô cùng Tôn Nhất Ninh nhìn nhau một cái. Trong mắt lóe lên một chút mị sắc, đồng thời thân thể ngồi xổm ghé vào Lý Bân trên người, hướng về Lý Bân tà mị cười đạo tỷ phu, nhìn đến chúng ta hình phạt còn chưa đủ, được cho ngươi đến điểm càng kích thích. Nói, hai người môi đẹp hé mở, phấn nộn đầu lưỡi hơi hơi phun ra, một trái một phải, đồng thời ngậm vào Lý Bân đầu vú, nhẹ nhàng mút hút. A, a, ách, a, không muốn, a, ngừng a, a, ha ha ha, a, không muốn. Dừng lại, ta, ngứa chết rồi, cầu các ngươi, không muốn, ta, một trái một phải, hai cái đầu vú bị hai cái mỹ nhân đồng thời ngấm mút hút, Lý Bân lập tức thích kêu đau liên tục, thở dốc phì phò lên. Nếu là đổi bình thường, hai cái mỹ nữ cấp chính mình như vậy tán tỉnh, Lý Bân nhất định hưởng thụ thoải mái thư thái. Nhưng là bây giờ, bị người khác buộc thân thể một bên đe dọa một bên tán tỉnh, làm cho Lý Bân đơn giản là dục tiên dục tử, khóc không ra nước mắt. Tê giải hưởng thụ đồng thời, lại cực kỳ không được tự nhiên xấu hổ, muốn dãy dụa trốn thoát, lại bị gắt gao trói buộc, chỉ có thể mặc cho từ hai cái nữ nhân ở trên thân thể của mình tùy ý thi vì. Tỷ phu, thoải mái sao? Hưởng không hưởng thụ, sướng hay không? Tôn Nhất Ninh một bên dùng đầu lưỡi khiêu khích Lý Bân đầu vú, một bên ngẩng đầu cười tà nhìn gương mặt thống khổ, đau khổ chống đỡ Lý Bân trêu đùa. Ngứa, ngứa a, Nhất Ninh, ta nhận thức sợ hãi. Các ngươi nhanh chút dừng lại, không cần, tốt lắm, a, hổn hển, mau dừng lại a, không được, a, Lý Bân khó chịu nhíu chặt lông mày, cắn chặt hàm răng dãy dụa nhận thức túng nói. Ta đây lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi và Trần Gia Lan rốt cuộc là cái gì quan hệ? Tôn Nhất Ninh gặp Lý Bân nhận thức túng, ngẩng đầu, cúi người dán tại Lý Bân trên người, cùng Lý Bân mặt đối mặt gần gũi đối diện hỏi. Nóng rực hô hấp cho nhau xung kích. Lý Bân nhìn đến Tôn Nhất Ninh sắc mặt cũng có một chút ửng hồng. Ta cùng Trần Gia Lan xác thực nhận thức, bất quá cũng chỉ là bằng hữu bình thường. Ta cùng nàng thật không có gì. Lý Bân bãi làm ra một bộ thẳng thắn thành khẩn bộ dáng nói nghiêm túc đạo ta phát thề, ta cùng Trần Gia Lan thật chỉ là mới quen không lâu, hơn nữa chúng ta ở giữa sự tình gì đều không có. Phải không, tỷ phu, Tôn Nhất Ninh ta mỉ cười, nhẹ nhàng tại Lý Bân môi thượng hôn một cái, lè đầu lưỡi quấn quanh tại Lý Bân tai khuếch bên trên, thở gấp nói nhìn đến. Tỷ phu ngươi còn không chịu thành thật bàn giao à, còn nghĩ gạt ta kia, ta đây cũng chỉ có thể cho ngươi đến điểm càng kích thích được rồi. Chương 816 ngôn hành bức cung. Ân ách, ta, ngươi, Nhất Ninh, ngươi muốn làm gì? Lý Bân kinh hoàng nhìn Tôn Nhất Ninh tại tai của mình một bên cùng chính mình vành tai và tóc mai chạm vào nhau, mẫn cảm tai khuếch bên trên truyền đến từng trận tê dại, lại tăng thêm đầu vú bị ô ô khiêu khích khoái cảm không làm Lý Bân nhịn không được khó chịu kêu rên thở dốc lên. Dưới hông côn thịt, càng là bị khiêu khích một trận sưng tấy, khô nóng khó nhịn. Tựa như muốn nổ tung bình thường khó chịu cho ngươi đến điểm càng kích thích. Tôn Nhất Ninh nói xong, ta mỉ cười ngồi dậy, cùng ô ô hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái sau đó, tất cả đều lui đến giường ngủ, sắc mắt híp nhìn Lý Bân phần hông một trận cười xấu xa. Lý Bân lập tức hoa cúc căng thẳng, kinh hoàng hô to không muốn. Các ngươi không muốn hổ đến, có chuyện thật tốt nói. Đừng sợ thôi tỷ phu, ngươi miệng không phải là thực nghiêm sao, vậy hãy để cho chúng ta nhìn nhìn. Người phía dưới nghiêm không nghiêm. Ha ha ha ha, Tôn Nhất Ninh tà mị cười, đưa ra phấn nộn đầu lưỡi liếm môi một cái, rồi sau đó rút ra một tấm khăn ướt, bắt đầu nhận thức thật cẩn thận trà lau Lý Bân lỗ nít cùng mông câu, huyệt hội âm cùng với âm nang. Lành lạnh cảm giác từng được theo Lý Bân hoa cúc truyền đến, loại cảm giác này lại là xấu hổ, lại là tê dại, làm Lý Bân nhịn không được toàn thân đều tại run rẩy. Tỷ phu, chớ khẩn trương nga. Trong chốc lát cam đoan ngươi thật thoải mái thật thoải mái. Cũng để cho ngươi nếm thử, nữ nhân bị thịt thời điểm là cảm giác gì ha ha ha ha. Tôn Nhất Ninh nói, lại cầm lấy một lọ dầu bôi trơn, lạnh buốt dinh dính dầu bôi trơn theo miệng bình kéo ra một đạo trong suốt sợi tơ, trơn mượt nhỏ giọt rơi tại Lý Bân âm nang bên trên, thuận theo âm nang cùng đáy chậu vị trí, trượt vào Lý Bân mông câu, dính dính nhuộm ướt toàn bộ mông câu cùng hoa cúc không muốn. Nhất Ninh, đừng như vậy, van ngươi. Cầu ngươi đừng ta nói còn không được sao loại này bị trì bình thường cảm giác, làm Lý Bân hoàn toàn nhận thức sợ hãi. Tôn Nhất Ninh trong tay cầm lấy đồ chơi kia, cùng chính mình côn thịt không sai biệt lắm phẩm chất, nếu thật bị đồ chơi này nhét vào lỗ nít, cảm giác kia nghĩ nghĩ đều cảm thấy muốn chết. Quả thực xấu hổ chết. Lúc này mới ngoan thôi. Sớm ngoan như vậy, không sẽ không cần chịu khổ. Tôn Nhất Ninh đắc ý cười, duỗi tay nhẹ nhàng phất qua Lý Bân giữa hai chân. Làm cho Lý Bân lại là một trận run rẩy. Tê dại ngứa ngáy khoái cảm, đem Lý Bân làm cho dục tiên dục tử, tức là khó chịu, lại là tê dại. Nói đi, ngươi và Trần Gia Lan rốt cuộc là cái gì quan hệ? Ta là Gia Lan truyền thông cổ đông. Lý Bân biết việc này đã không gạt được Tôn Nhất Ninh rồi, cho nên chọn có thể viên đi qua có thể nói. Quả nhiên là như vậy. Hừ, ta biết ngay, tỷ phu. Người trang cũng thật giống nha, rõ ràng là gia tài bạc triệu đại lão bản, còn cả ngày trang là một cùng điều ti. Vô cùng tàn nhẫn chính là, ngươi liền trong nhà mọi người lừa. Thật không rõ, ngươi rốt cuộc đang giấu giếm cái gì? Tôn Nhất Ninh nghe được Lý Bân trả lời, hình như sớm đã hiểu rồi, vừa lòng gật gật đầu cười lạnh tiếp tục hỏi vậy ta hỏi ngươi, TikTok thượng cái kia Bân Bân lễ độ, có phải là ngươi hay không? Nhị lượng tâm nhất bị Tôn Nhất Ninh hỏi yếu hại, Lý Bân lập tức hoảng loạn đó a một tiếng. Gấp gáp giả bộ ngu nói Bân Bân lễ độ là ai? Cùng ta có cái gì quan hệ? Nhất Ninh, chúng ta ở giữa có phải hay không có cái gì lầm ha ha ha? Tỷ phu, ngươi trả lại cho ta giả ngu đúng không? Tôn Nhất Ninh ta mỉ cười, lạnh lùng nói nhìn đến, cho ngươi trừng phạt còn chưa đủ. Phải nhường ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Ô ô, cấp tỷ phu đến điểm kích thích, làm tỷ phu thật tốt sung sướng, thích đủ, đợi sau khi mới có thể hầu hạ thật tốt chúng ta. Tôn Nhất Ninh quay đầu đối với ô ô nói một tiếng, cầm lấy roi ra nhắm ngay Lý Bân mông chính là 3333 cái. Quất Lý Bân một trận linh nha nhếch miệng, ngao ngao kêu rên. Ta thật không biết ngươi nói Bân Bân lễ độ là ai. Ta không có lừa ngươi a. Nhất Ninh, ngươi không thể đối với ta như vậy. Lý Bân thống khổ kêu rên, trơ mắt nhìn Tôn Nhất Ninh tựa đầu vùi sâu vào hai chân của mình lúc, hướng về chính mình phần hông tới gần mà ô ô lúc này cũng một trận nhe răng cười, cầm lấy lông tơ tình thú can đi đến Lý Bân chân một bên, dùng lông tơ cầu chống đỡ Lý Bân bàn chân, tình thú vỗ về chơi đùa. Một trận tao cảm giác nhột lập tức tập kích đến, Lý Bân cả người run run, nhịn không được cười ha ha. Này tiếng cười, quả thực so với khóc tiếng còn khó hơn nghe. Tốt lắm, a ha ha ha ha đừng a, ha ha ha ngứa, ngứa, a, không muốn, ngừng, a ha ha ha ha, a. Mà tùy theo Tôn Nhất Ninh hoàn toàn vùi sâu vào Lý Bân dưới hông, Lý Bân thống khổ tiếng cười chương 817 mềm mại đầu lưỡi. Một trận tê dại mềm mại khoái cảm, lập tức bao trùm bàn chân thượng truyền đến ngứa ngáy cảm. Lý Bân chỉ cảm thấy cả người tê dần, toàn bộ cái linh hồn đều suýt chút nữa muốn thích thượng thiên, Ninh. Ách, này ngươi làm gì thế, ách ha, không được, rất ngứa, a Lý Bân đột nhiên ngẩng đầu, hướng về chính mình dưới hông nhìn lại, chỉ thấy Tôn Nhất Ninh lúc này chính gương mặt tà mị cười xấu xa nhìn chính mình, trên mặt xuân chiều tràn lan, trong mắt tràn đầy mê ly dục sắc.